Tiểm Hủy quét qua đuôi hất đầu đều là hết sức đại lực, Lạc Danh muốn phát ra ngang sức ngang tải một kiếm cần phải lấy 8 thành trở lên công lực mới có thể làm được. Bình quân mỗi một kiếm đều duy trì đang toàn lực ứng phó trình độ, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Huống chi chung quanh còn có vô số dã thú vây quanh. Bị nhòm ngó một cái khe hở, một đầu yêu lang nhào cắn bên trên Lạc Danh cánh tay phải. Lạc Danh rơi vào đường cùng lấy tay trái kiếm chỉ đem hắn từ đó chém thành hai khúc, kiếm nhưng không khỏi chậm lại một đường. Mỉm cười yêu mãng có thể nắm chặt cái này phát sinh bất quá ở một cái chớp mắt cơ hội, miệng to như chậu máu nhào tới cắn. Nghìn cân treo sợi tóc chỗ trống, một bộ áo bảo xám thân ảnh kích xạ mà đến. Đồng dạng là hơn người thân pháp, như Tư Mã Hoài là mắt không thể tìm như quỷ như ma, hắn liền giống như một chi cướp rừng mà qua tiết lệnh, thế muốn nhất cử cướp đi chú ý của mọi người. Cái này không mời tự đến hán tử không chút do dự, như kim cương đúc thành cánh tay một quyền cứng rắn sâu ở hiểm hủy đầu rắn. Hai cỗ đại lực va chạm thổi bay bốn phía hung súc, mà để cho người sợ mất mật chính là, cái kia hình thể to lớn không bằng hữu hung thú vậy mà không phải mình lui lại, mà là bị một quyền này mạnh mẽ đánh lui. Người này quyền thượng sợ không có vạn cân chi lực. Trông thấy người này đến, hoàng thượng trong lòng một tảng đá lớn buông xuống, cuối cùng thấy được trận chiến này hy vọng. Nhưng tiếp xuống nghe được một cái như chuông bạc dễ nghe thanh âm quen thuộc nói. Bồ Đề huynh, quái vật này liền giao cho ngươi. Hoàng thượng ngẩng đầu đi tìm. Quả nhiên trông thấy một nữ tử xuyên toa trong đám người. Nàng tướng mạo xinh nhõng nhẽo động lòng người, dậm chân tầm đó lại là khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Không phải Thẩm Y Nhân lại là ai? Y Nhân, ngươi vì sao ở đây? Thẩm Y Nhân bất đắc dĩ cười nói, bà bá, việc này một lời khó nói hết, đánh trước phát địch nhân lại nói. Tiếp lấy hô lớn nói, chuẩn bị xong chưa? Hạ Nhi ở đầu kia đáp lời, hoàn thành, chỉ thiếu chút xíu nữa. Sau đó liền nghe được liền truy nguyệt thanh âm. Trong miệng bô bô liên tiếp giống như chú ngữ đồng dạng nói lẩm bẩm, không chút nào không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Chỉ là thanh âm hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng trong trẻo, rốt cục nghe được hắn là đang nói. Lâm, Vinh, Đấu, Người, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền, Khốn Long Trận Thành. Ba lúc này, Lạc Danh một kiếm hoành đến, hiểm hủy trên người lại bị vạch ra một đạo trượng dài vết thương, tựa hồ là một chỗ đột nhiên trở nên mềm yếu rồi lên. Loại này hiện tại ở những dã thú khác trên người càng thêm rõ ràng. Loại kia không sợ chết đặc dị hiệu quả tựa hồ lập tức giảm bớt. Nhất là loài rắn, vừa mới cuồng thái tựa hồ bị cái gì cho vớt lên hơn phân nửa, cao kỉnh trạng thái dần dần bình tĩnh lại. Một khi đau đớn cùng sợ hãi xuất hiện, dã thú liền chỉ là đơn thuần dã thú, đồng nhiên hơn phân nửa cũng bắt đầu hướng phương hướng ngược tán loạn chạy ra ngoài. Tất cả những thứ này đều bị Tử Linh Vu nhìn ở trong mắt. Không nói đến cái kia đột nhiên xuất hiện có thể một quyền đánh lui hiểm hủy mấy trượng thần lực nhân sĩ từ đâu tới. Chỗ chết người nhất chính là Liên Truy Nguyệt vừa rồi thiết pháp trận. Loại này có thể khiến cho Long Trúc hung thú nổi điên đến mức mất đi lực lượng biện pháp cũng không nhiều. Hắn có thể nghĩ tới khả năng lớn nhất tính lập tức hiện lên ở não hải. Phượng Tê Thần Mục. Chẳng lẽ đây là Phượng Tê Thần Mục? Đây là có chuyện gì? Hắc Tế Tư hốt hoảng nói, Đại Linh Vu đem Phượng Tê Thần Mục cho người kia, cái này nhất định là người của hắn đưa tới. Tử Linh Vu gắt một cái, hung hăng mắng. Hắc Tư Na cậu tạp chủng không có đầu linh quang. Tư Mã Hoài cự ly hô. Lao tiền bối, đến một bước này, ngươi còn muốn đánh xuống sao? Trung thực cùng ngài nói, chúng ta nơi này cao thủ nhiều như mây, ngài không phải là đối thủ. Bị sát khí hung hóa qua yêu thú mặc dù có thể tìm trở về, giờ phút này lại là không dùng được. Lạc Danh tăng thêm cái kia thần lực trong người áo bào xám hán tử, chỉ sợ sẽ là hai đại thần thông cao thủ liên thủ. Như vậy chỉ dựa vào hiểm hủy bản thân cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bị ép đến phân thượng này, Tử Linh Vũ khí toàn thân phát lạnh, một cái ác độc ý tưởng trong đầu hiện lên. Hắn cắn hàm răng, hận vừa hận, từ trong ngực xuất ra một cây địch. Đỏ lên hai mắt chăm chú nhìn, tựa hồ lại tại do dự. Ngươi nên rút lui. Thanh âm tới, Tử Linh Vũ mới quay đầu. Nàng cứ như vậy xuất hiện, không mang theo bất kỳ triệu chứng nào. Ở trong gió đêm, so Tư Mã Hoài đến còn muốn thần bí. Nữ tử tư thái thướt tha trắng kiện, tựa hồ biết võ, trên mặt che ngân giáp, để cho người ta không biết nàng là người phương nào. Tử Linh Vu thấy được nàng đột nhiên xuất hiện, không khỏi cứng họng. Ngài, ngài. Nữ tử đạm mạc nói, lúc này không phải tác chiến thời điểm, chớ có ta phí miệng lưỡi. Nàng không có chút nào giấu giếm bản thân ý muốn, trước mặt mọi người hiện thân, nói liên tục lời nói cũng là thoải mái làm cho tất cả mọi người nghe. Cao nhân phương nào hiện thân, mời tiếp bổ để một chiêu. Lạc Danh cùng Yểm Hủy giao chiến thời khắc, A Bất Lạc Tư bỗng nhiên loạn nhập vòng chiến, một cái kim nhạn hoành không chân không rơi xuống đất thậm chí không có lấy hơi, trên không trung liền đã đem nội tức vận chuyển đến cực điểm cao, đối nữ tử kia không chút nào thương hương tiếc ngọc đúng là một quyền. A Bất Lạc Tư cái này đã từng đánh lui Yểm Hủy một quyền, chặt chẽ vững vàng rõ rõ ràng ràng rơi vào cái kia non mịn bàn tay trắng đoán. Sau đó bị một trận ngạc nhiên lật trời lực lượng cho nhấc lên trở về. A Bất Lạc Tư không trung liền chuyển bốn cái vòng tròn rơi xuống đất vẫn còn liên tục lùi lại 8 bước, cái này mới ngưng được thế lui. Đối phương cũng không phải là dùng một trường, mà là khoát tay. Ai có thể có tu vi như vậy? Người này là người hay quỷ? Cần phải đi. Tử Linh Vu ở trước mặt nàng, hoàn toàn không dám nghịch lại, trực tiếp hạ lệnh rút lui. A Bất Lạc Tư hô lớn nói, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao xuất hiện? Ngân giáp che mặt nữ tử dẫm ở trên điểm hủy, theo đàn thú như nước biển thủy triều xuống đồng dạng lui ra ngoài, đạm mạc nói, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Chương 913, 43. Đến mà không hướng, quân ân thân hậu. Gió nát ở đá lởm chởm quái thạch bên trên, thiên giã rũ xuống trong màn đêm, bọn chúng đến vô thanh vô tức. Nơi đây thụ mục thưa thớt, phần lớn là nham thạch, vốn sẽ không lưu lại bao nhiêu dấu vết. Nhưng mãnh liệt huyết nhục tanh hôi lại làm cho nơi đây thành bãi tha ma đồng dạng quỷ địa. Truyền thuyết thụ lục hung sát khí lây quân đoàn yêu thú là một đám như châu chấu đồng dạng quái vật đại quân, chỗ đến nhất định phải lấy huyết nhục chăn nuôi. Không có lương thực thời điểm thậm chí đồng loại tương tàn, lấy quân làm lương, nuốt chửng đồng bạn thi cốt huyết nhục tiến lên, đặc biệt tham lam vô tận phong đồng thân thuộc là nhất. May mà lấy long làm tên hung thú loài ở trong lục hung xem như nhất tính tình ôn hòa. So với còn lại lục hung thân thuộc khát máu hung tàn, long trúc đối với tàn sát thế gian sinh linh cũng không có gì quá cao tính tích cực. Ngược lại không phải là bởi vì trong lòng còn có thiện niệm, mà là bởi vì long trúc bản tính lười biếng. So với cướp đoạt bạo thực, bọn chúng càng có khuynh hướng nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vậy tử linh vu xuất linh yêu thú cũng không vì bọn họ thoát ly thêm vào quá nhiều phiền phức. Một mặt là yêu thú của hắn còn xa xa không tới năm đó hoành hành thiên hạ thị huyết ma vật loại trình độ kia. Một phương diện cũng là bởi vì long trúc đặc tính gây nên. Ngân giáp che mặt nữ tử cũng không phát ra tiếng, hiểm hủy giống như là có thể thông hiểu ý nghĩa đồng dạng đống nhiên dừng lại, bảo trì đứng im. Phần tâm ý này thông truyền bản sự nhìn tử linh vu sau lưng phát lệnh. Nhiều năm nghiên cứu sâu kết quả, lấy hắn khống chế chi thuật, vẫn là không cách nào minh bạch loại này không cần ánh mắt, động tác. Thanh âm liền có thể để hung thú ngoan ngoãn nghe lời bản sự là như thế nào làm được. Từ lần đầu mắt thấy bắt đầu liền điên cuồng kinh diễm, đến nay vẫn là không cách nào kềm chế trong lòng dâng trào rung động. Nhạc Cung Nô, ngươi thật to gan a! Người nói chuyện không phải nữ tử kia, mà là lấy phụ tá thân phận ở bên người nàng Bách Mục Vương Phi Thu Thủy. Nữ tử kia luôn luôn thanh lãnh đạm mạc, đối với người nào đều là lạnh như băng, chưa bao giờ toát ra nửa phần cùng người tương tự tình cảm, bởi vậy cũng sẽ không mở miệng trào phúng. Nhưng Thu Thủy lại là cổ tay người khôn khéo, nàng hô lão nhân vốn dĩ tính danh, cười lạnh nói. Ngươi thụ mệnh lĩnh quân trợ giúp Vạn Vũ Phong, lại vì Dương Võ Dương Oai đánh rắn động cỏ, quả nhiên là đem Bạch Đế Tử xem như đồ vật của mình a. Vừa mới còn không ai bị nổi lão nhân lúc này túi đầu lẩm bẩm nói. Thuộc hạ biết rõ Đại La Sơn phái người đến Hạ Thương An Hy quấy rối, sợ đại kế có biến, ảnh hưởng thượng chủ kế hoạch lớn, bởi vậy mới. Đủ rồi, Nhạc Cung Nô. Ngươi hợp đạo tôn giả không rõ ràng trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu không phải là tôn giả xuất thủ, lúc ấy tình huống kia, không chỉ là Bạch Đế Tử, ngươi ngay cả Xích Thần cũng muốn gọi đi ra rồi hả? Đánh rắn động cỏ, đem nhà mình cơ yếu lộ ra ngoài tại địch nhân. Loại này tự chủ trương chuyện ngu xuẩn uổng cho ngươi tuổi đã cao còn làm ra được. Ngươi còn nhớ mình thân phận sao? Nếu không phải thánh cảnh ủng hộ, ngươi hiện nay cũng bất quá là một chỉ là biên cảnh dưỡng xa người. Nhạc Cuồng Nô liếc Thu Thủy bao hàm nội ý một cái. Đối với nàng lại không ra gì kính cẩn, nói chuyện ngựa khí cũng liền vọt lên. Đánh rắn động cỏ. Hù dọa rắn đến nội trương cửa, giết sạch đám kia không biết điều tặc tư điều. Nếu là có thể tận đánh tới địch, liền đem U Linh Sơ Vũ cùng nhau gọi ra đến lại như thế nào. Vừa rồi nếu không phải là ta đã giết sạch rồi những người kia, nói chuyện gì đánh rắn động cỏ. Làm không được. Đang lẳng lặng vuốt ve hiểm hủy tuyết bạch cự thủ nữ tử bỗng nhiên nói chuyện. Nàng một mực trầm tĩnh. Mặc dù biết rõ nàng ngay tại một bên, nhưng vẫn là không tự giác cho là nàng cũng không đang nghe bên này đối thoại. Cái kia một trận chiến tất thua không thể nghi ngờ, chúng ta mang tới lực lượng không đủ. Hơn nữa nơi này cách Vạn Vũ Phong quá gần. Nếu là sát khí quá mạnh, sẽ đem người kia đưa tới. Như người kia vừa đến, đại thế đi vậy. Nói xong câu đó liền lẳng lặng đi ra, tựa như nàng lúc ấy xuất hiện lúc một dạng. Nhạc Cuồng Nô từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, cái này mười mấy năm âm tàn đoán độc tích lũy, càng là vô pháp vô thiên, nghĩ giết ai thì giết. Nhưng mà đối với Vân Thiên Cung vị tôn giả này, hắn lại vẫn là không dám lỗ mãng. Vô luận hắn như thế nào tinh tiến lớn mạnh lực lượng của mình, vẫn là không cảm thấy có cơ hội làm bị thương vị tôn giả này một chút. Nàng mãi mãi cũng giống như là đứng ở đám mây hướng phía dưới nhìn, quan sát hắn cái này nhỏ bé phàm nhân. Hai bên ở giữa lực lượng khác biệt thể hiện hết sức rõ ràng, ngay cả phản bác cùng hành động theo cảm tính đều lộ ra như vậy trắng bệnh nhàm chán, còn không bằng cam tâm tình nguyện phục tùng. Mà hắn nhưng cũng không nghĩ tới, đây cũng là hắn đến nay còn đang vì đó sử dụng một trong những nguyên nhân. Thu Thủy đợi Tôn giả đi xa, đối Nhạc Cuồng Nô cười lạnh nói. Nói ngươi không biết tốt xấu còn không tin. Nô gia nói cho ngươi, chớ nói Lạc Danh bậc này cao thủ, chính là cái kia họ Kép Tư Mã người trẻ tuổi nếu muốn giết ngươi, ngươi tất không sống tới bây giờ. Tử Linh Vu trừng lớn hai mắt cả giận nói, Lạc Danh hận lao phu tận xương, cái kia họ Tư Mã tiểu quỷ cũng không phải kẻ hồ đồ. Bọn họ nếu có thể giết lao phu, sao lại hạ thủ lưu tình? Thật đúng là làm Đại La Sơn môn hạ không người nào. Thu Thủy khinh miệt cười nói, ngươi cho rằng vì sao Đại La Sơn dựa vào cái gì tồn tại ở thế gian nhiều năm như vậy? Lấy bọn họ vô pháp vô thiên, nhiều lần chuyện xấu, vì sao chúng ta đều không thể rút đi ngụm này cái đinh trong mắt? Không là bởi vì bọn hắn không cách nào dung chuyển thực lực cường hãn, ngươi coi còn có cái nguyên nhân thứ hai hay sao? Thế hệ này Đại La Sơn môn hạ xuất hiện nhiều lần kỳ tài. Cái kia không có danh tiếng gì Tư Mã Hoài năm chưa đầy 30, nhưng khinh công độ cao lại là vượt bậc giang hồ, liền cung chủ đều nói lấy thân pháp mà luận, kẻ này có thể xếp vào thiên hạ 10 vị trí đầu. Hắn nếu muốn giết ngươi, cắt cổ họng của ngươi 3 lần đều có thể thong dong tối lui. Thế hệ này thứ hai đệ tử, người giang hồ xưng Vạn Lý Thừa Long Hồng Cửu. Hắn là cái bang Hồng Bắt Dòng Độc Đinh, người mang cái bang Đại La Sơn hai đại môn phái thần công. Lấy tiềm lực mà luận, tương lai giang hồ đỉnh phong cao thủ tất có hắn một chỗ cắm rủi. Cái kia lấy lực lượng một người phát động Khốn Long trận liền truy nguyệt, chu du thiên hạ, quảng kết thiện duyên. Phương diện võ công càng là một người thân kiêm Đại La Sơn trưởng kiếm chỉ bộ kim ngũ môn tuyệt nghệ, hơn nữa nghe nói gì thế công tu vi dĩ nhiên không cạn, nghiễm nhiên chính là cái tiểu thần châu đại hiệp. Liền bằng ngươi cái này không thuần thục thuần thú chi thuật, liền muốn cùng Đại La Sơn là địch, người si nói ngọng. Ngươi nói tới nói lui, còn để lọt một cái đại đệ tử, bây giờ tại làm Vu Hoàng tiểu tử kia. Cái kia sẽ làm thế nào? Cho nên để cho ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người kia, Tôn giả nói liền nàng đều không phải hắn địch thủ. Nhạc Cuồng Nô sững sờ tại chỗ, rung động này lại là từ đáy lòng phát ra. Thu Thủy nhìn xem lão nhân chấn kinh, hờ hững cười lạnh. Nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Bây giờ thì có cơ hội có thể thu thập hắn. Ngươi nhìn lấy à, chúng ta càng đến gần Vạn Vũ Phong, hắn liền khoảng cách diệt vong thêm gần một bước. Chuyển qua bên này, hung thú như sóng triều lui lại về sau. Hiện trường liền lâm vào tê liệt đồng dạng trạng thái. Đây là bọn hắn lần thứ nhất lấy không thông nhân tính lại có thể nghe hiểu tàn nhẫn hiệu lệnh, và lại tác chiến không chết không thôi thú binh chiến đấu. Nhất là còn mắt thấy liên tiếp không ngừng to lớn yêu thú đột kích, bao quát một đầu kia hoàn toàn là ở vào quy cách bên ngoài, chỉ có trong truyền thuyết thiên kiếm mới có thể lấy đối thủ tương xứng hung thú hiểm hủy. Một lần này chuỗi sự tình, vô luận tâm lý hay là thân thể trên đều tích lũy số lớn mệt nhọc cùng kinh khủng. Nhưng là, cuộc chiến đấu này chưa từng xuất hiện bất kỳ người hy sinh. Tư Mã Hoài nói tới nhiệm vụ, bọn họ xuất sắc hoàn thành. Đại La Sơn chúng đệ tử nghiên cứu thẩm ý nhân mang tới đồ vật. Lạc Danh hai cha con ở một bên tự thoại. Lạc Danh đem tiêu phí bản thân 10 năm tâm huyết, thậm chí không tiếc trở thành võ lâm, triều đình công địch mới có thể đúc thành thần kiếm đế viên long đồ tùy ý đặt ở bên chân, liền nhìn đều không có lại nhìn một cái. Ngược lại là trêu ghẹo nhi tử khi nào thành thân, thẩm ra cô nương là không sai, đáng tiếc ngươi ra mặt quá mỏng. Cô nương kia ngực nhưng không chịu nổi vân vân, loại này đối thoại, ngược lại là Lạc Tư Mệnh sau khi lớn lên lần thứ nhất. Mà cái này một bên, để cho người ta không ngăn được thẩm cô nương, cũng đang kể tình hình gần đây. Sự tình chính là như vậy. Chúng ta tìm được Phượng Tê Thần Mục, liền trước đưa đến cho tiểu tam tử bọn họ thí nghiệm trận pháp. Thuận tiện tới đón một đoàn người, nhưng không nghĩ tới các ngươi sẽ cùng ở trên đường gặp được hung thú. Thẩm y nhân đơn giản bàn giao những ngày này phát sinh ở Tang Công Mạc sự tình. Còn bàn giao tứ vương chết oan chết uổng sự tình, chỉ là đem chuyện này là Minh Phi chân cách làm bỏ bất đi không đề cập tới. Hoàng thượng đoàn người này cũng là nửa hiểu nửa không hiểu. Hoàng thượng sờ lấy râu ria cằn nhằn, Minh Khanh cái này gạt người bản sự đây là đăng phong tạo cực á đều có thể đóng vai thành Vu Hoàng ở người ta trên địa đầu giả danh lừa bịp. Cái này Nam Cương Vu Hoàng cũng không phải chấm cái này thiên tử còn muốn chịu trách nhiệm, chính là phụ trách mỗi ngày lắc lư tín đồ liền tốt. Một lần này tiền nhiệm còn không biết phải vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Việc này lão mập a. Hâm mộ hoàng thượng nghiến răng. Nhưng là, cái này không thể được, chúng ta phải nhanh chóng đi qua. Nếu không Minh Khanh một khi bị biết cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Thẩm ý nhân lại là nói quanh co sử dụng. Nàng đem Phượng Tê Thần Mục vận chuyển đến muốn theo hoàng thượng đám người tụ hợp là không sai. Nhưng là lần này ra ngoài có thể nói có hơn phân nửa là thân không do mình, cơ hồ có thể tính là trốn ra được. Tang Công Mạc bên kia tình huống nếu để cho hoàng thượng thấy, Minh Phi chân 10 cái đầu cũng không đủ rơi. May mắn hoàng thượng lại hỏi. Ba bất qua y nhân, ngươi nói muốn tới đón người, là tới đón ai? A bất lạc tư cười nói, Lý huynh, vừa rồi những người kia bỗng nhiên rút đi, ngươi liền không có nghĩ tới là vì cái gì. Tự nhiên là gặp được bồ đề huynh đến trợ quyền, biết rõ không có phần thắng chút nào mới chạy chối chết. Ngài khách khí. Bọn họ chạy chối chết là không sai, không có phần thắng chút nào ước chừng cũng là thực. Chỉ là không phải là vì ta, mà là bởi vì một bên kia. Hoàng thượng ngắm mắt nhìn về nơi xa, ở một mảnh tĩnh mịch trong bóng đêm thấy được ánh lửa xa xa. Hơn nữa không chỉ là một chút, từ ánh lửa số lượng đến xem, lại có hơn mấy trăm người. Nếu là cân nhắc đến đây là tiên quân, chẳng phải là có hơn nghìn người chúng. Cái kia đại bộ đội liền tựa như một hàng dài chậm rãi xoay quanh mà đến, đến gần về sau hoàng thượng thấy rõ cầm đầu kỵ sĩ kia, ngạc nhiên nói, là Bách Mục Vương bệ hạ. Quả nhiên nơi xa chậm rãi cưỡi ngựa mà đến chính là Aniti. Tứ vương bỏ mình tang công mạc, rước lấy sóng to gió lớn, bây giờ cái kia tứ quốc mời khắp chư quốc quốc chủ thảo phạt Vu Hoàng Điện, Bách Mục quốc vương cũng ở được mời hàng ngũ. Aniti nếu ở đây, bên người tự nhiên là cùng vị kia cụt một tay võ thánh. Chi này cường đại lực lượng nếu là gia nhập chiến đấu, tử linh vu sắc thực phần thắng không lớn, đây mới là cái kia tôn giả muốn rút lui nguyên nhân thực sự. Aniti xa xa liền nhìn thấy hoàng thượng đám người, thúc ngựa đi đầu đuổi tới bên người mọi người, vung đăng xuống ngựa, mỉm cười nói. Chư vị lúc trước nói có chuyện quan trọng đến một chuyến vạn vũ quốc, cô còn sầu không biết vào vạn vũ về sau như thế nào tìm các ngươi, không ngờ vậy mà tại nửa đường bên trên gặp phải. Các ngươi, lời mới nói phân nửa, Lạc Danh một bên kia cùng nhi tử nói xong mà nói, đi đến trước người hoàng thượng, vung bào liền bái. Tội thần Lạc Danh tham kiến thánh thượng và thuế, tội thần phạm phải tội ác tẩy trời tội lớn, may mắn thánh quân khoan dung độ lượng ân dày, tạm không lấy Lạc Danh trên cổ đầu người. Tội thần khấu tạ thánh thượng thân ân. Những lời này là hoàng thượng muốn nghe nhất, chỉ là không nghĩ tới nghe được thời điểm, bên người sẽ đứng lấy cái dị quốc nữ vương. Vừa mới xuống ngựa Aniti mặt mũi tràn đầy mộng bức. A. Ách. A. A ân. A. Chương 914, 44. Kinh thiên kỳ văn, ngăn cơn sóng dữ. Hoàng thượng con mắt giống như là xoay quanh tựa như chuyển tam chuyển, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mời Niti vương điện hạ rời bước, chúng ta tìm cái địa phương nói tỉ mỉ. Dứt lời hung ác trợn mắt nhìn Lạc Danh một cái. Lạc Danh lại là mỉm cười, cũng không phản ứng, đủ thấy vừa rồi thật là cố ý hành động. Trung thực không khách khí đi theo cùng nhau đi. Độc Cô Sai người lập tức dựng lên doanh trướng, sau đó dùng ra đám người, tự mình đứng gác. Trong phòng thì là mấy vị nhân vật trọng yếu trò chuyện với nhau. Hoàng thượng bản tóm tắt qua một lần mình và Lạc Danh thân phận, còn có nam xuống lý do, Aniti nghe được thực là không ngậm miệng được, vẫn là không thể tin được. Thằng đến vượng huyết ở bên thai nàng dì thai vài câu, nói thật là như thế, càng là khiếp sợ không thôi. Thiên kiếm đại danh ở Nam Cương, nhất là ở vương thất tầm đó gọi phi thường vang dội. Hắn là một cái duy nhất đã từng tiến vào nghiệt diêu mà toàn thân trở lui người. Đối với dân chúng mà nói có lẽ sẽ cảm thấy người này võ công cao tuyệt, có thể không sợ nguyền rủa. Xem ở biết rõ nghiệt diêu người bí mật môn trong mắt, lại là cũng không thể cười trừ một chuyện khác. Aniti đối với 10 năm trước thiên kiếm nam xuống sự tích cũng là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng so với này, một người khác là đơn giản là như sấm sét giữa trời quang. Trung Nguyên Thiên Tử, cựu ngũ chí tôn, thống trị trên đời to lớn nhất một mảnh quốc thổ nam tử, đột nhiên hiện thân trước mắt, rung động làm sao có thể dăm ba câu ở giữa liền biến mất hóa được. Hoàng thượng tự nhiên cũng biết nói xuất thân phần đến sẽ được cái gì phản ứng, nhưng mà Bách Mục quốc ủng hộ là ắt không thể thiếu. Lấy hoàng thượng ở Bách Mục vương cung trải nghiệm, đối tên này tiểu nữ vương hiểu rõ, đối với nàng tính cách nhưng cũng có mấy phần chắc chắn. Mặt khác quyết định hoàng thượng thật lòng cho nhau biết nguyên nhân, chính là vạch trần hoàng thượng thân phận người là Lạc Danh. Lạc Danh nhưng khác biệt với những cái này loạn thất bát tao yêu diễm, là thực sự lớn ở mưu lược, ánh mắt sâu xa. Hồ Châu chiến dịch nếu là không có cái trên trời rơi xuống đến cha tiên nhân, liền hoàng thượng đều không minh bạch lật thuyền. Triều đình chỉ sợ sẽ còn cái bút chướng này tính ở quỷ vực nhất hỏa trên đầu đi. Người này sinh ra có ngông nên, tuyệt sẽ không hai mặt. Đã tự nhận mình qua, thì sẽ không lại thêm hại tại mình. Hắn nếu chủ động hướng Aniti vạch trần hoàng thượng thân phận, tất nhiên là cho rằng Aniti là có thể tin. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, lại không ngại lấy ra một cược. Hoàng thượng thế nhưng là muốn ở hạ thương An Hi bày bố. Trầm mặc hồi lâu Aniti ngẩng đầu lên, thình lình buốc lên một câu như vậy. Aniti hai gò má đỏ hồng, phảng phất uống no rượu ngon, con mắt đều phát sáng lên. Mời ngài ngồi. Phượng huyết lo pha trà. Hoàng thượng thấy choáng thời điểm, nàng hào hứng lấy giấy bút. Kéo qua một cái bàn lớn, ngay ở phía trên họa. Ngài xem, nơi này là ta Bách Mục Quốc, nơi này là Tu Ngư Thành, nơi này là ngài Trung Nguyên Nam Phương Thành Trấn. Cô đề nghị, có thể lấy tu ngư vì xuất nhập cảng, đại sự mậu dịch chi tiện. Ngoài ra ta quốc phong cảnh tú đẹp, động vật đáng yêu, thích hợp ngắm cảnh, đại nhân tiểu hài đều thích hợp. Nước ta xuân có sư tử lang hổ báo, hạ có sư tử lang hổ báo, thu có. Hoàng thượng nghe được con mắt tròn váng, ngắt lời nói. Chấm đã, những chuyện này. Aniti khuôn mặt nhỏ một trận, lộ ra bị thương tổn đồng dạng biểu lộ. Chẳng lẽ ngài không muốn cùng nước ta hợp tác? Sau đó đông nhiên minh bạch cái gì tựa như, biến sắc, ngài như vậy đi cả ngày lẫn đêm đến vạn vũ, là bởi vì ngài cùng vạn vũ quốc đã. Hoàng thượng vừa bực mình vừa buồn cười, hắn biết rõ vị này nữ vương tự mình chấp chính không lâu, không khỏi nhớ tới bản thân năm đó mới bước lên đại bảo, hùng tâm bừng bừng, cũng là một bộ vội và không nhịn nổi muốn tạo phúc bách tinh có chỗ thành tựu tư thế, náo động lên không ít chê cười. Lộ ra một bộ tiền bối bộ dáng chỉ điểm vị này tân thủ đại vương. Cần hai nước quan hệ ngoại giao, há có thể ở hoang dã đối trong rừng, chấm nên đi sứ nam xuống, hậu lễ đối đãi, long trọng việc. Sao có thể qua loa như vậy? Đại vương không cần hoài nghi chấm thành ý bách mục quốc sản vật phong phú, địa linh nhân kiệt, chấm là sớm có hướng tới lòng. Trách quốc phong cảnh đặc sản, chấm đều là mười phần yêu thích. Sợ nàng không tin, còn bổ sung một câu, nhất là cây đào mật. Aniti sững sờ, a, nước ta sinh cây đào mật sao? Hoàng thượng ho khan hai tiếng hóa giải xấu hổ. Tóm lại chấm lần này nam xuống, cách làm không đặc biệt, chính là ở Nghiệt Diêu cổ thành. Thực không dám dâu dếm, bây giờ ở Tang Công Mạc giả trang vu hoàng người, chính là tệ thuộc Minh Phi Chân. Cái kia dò muối. Cái kia giết tứ quốc quốc vương vu hoàng là hắn chính chủ. Giết tứ quốc quốc vương. Aniti biết rõ dò muối võ công cực cao, bản sự tự nhiên cũng không nhỏ, đối với hắn có thể giết tứ quốc quốc chủ sự tình tiếp thụ liền dễ dàng hơn nhiều. Đối hoàng thượng mà nói, đây chính là liên tiếp xét đánh lôi bạo không thể lý giải. Vội vàng gọi người, mời thẩm cô nương. Thẩm y nhân sau khi đi vào, Aniti lại là vẻ mặt không hiểu, qua hoàng thượng giải thích mới biết được nàng không phải là cái gì lao bản nương, mà là kinh thành lục phiến môn phó tổng đốc. Cô liền nói nhất giới thương nhân làm sao sẽ có khí chất như vậy, nguyên lai ngươi là trung nguyên nữ quan A. Thẩm y nhân mỉm cười, lại không làm sao nói. Cũng không phải Aniti lời nói khó trả lời, mà là hoàng thượng lời nói khó trả lời. Phát sinh ở Tang Công Mạc sự tình. Chính nàng cũng là thiên đầu và tự. Nàng có không cách nào nói lý do. Ngay tại cùng Minh Phi Chân luyện kiếm đi qua trưa hôm đó về sau, Minh Phi Chân liền bất động. Hắn giống như là biến thành người khác. Tựa hồ toàn thân mang theo một tầng lạnh lùng mỏng sắc nhọn sắc khí, nói chuyện làm việc đều mang không thể nghi ngờ bá đạo. Thẩm y nhân từ khi nhận ra hắn đến nay, là lần đầu thấy hắn như thế quyết định nhanh chóng, rõ ràng quyết đoán. Nhưng bắt đầu giết người đồng dạng không nương tay. Cái kia tứ quốc phái tới sát thủ, không có một cái nào có thể lưu toàn thời. Rời đi Tang Công Mạc vào cái ngày đó, nàng cơ hồ là bị vẻ mặt ngưng trọng Minh Tố vẫn dắt lấy rời đi. Mà nàng lo lắng cái kia thanh niên, thanh không bản thân quanh người một đường tất cả mọi người, chỉ có thể đem chính mình khóa ở mảnh này cô quạng lạnh trong phòng lớn, cự tuyệt tất cả mọi người đi lại. Nàng còn nhớ rõ, cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia đôi đỏ bừng như máu con mắt. Hoàng thượng thanh âm để cho nàng lấy lại tinh thần, đón trong doanh trướng chỗ có người ánh mắt chất vấn, nàng nhắm mắt nói: Giết chết tứ quốc quốc chủ việc này chi tiết ta cũng không rõ ràng, trong đó có lẽ có ẩn tình. Nhưng Vu Hoàng đích thật là hắn chỗ giả trang. Vì muốn lấy được dấu ở Vạn Vũ Phong Phượng Tê Thần Mục. Tiếp lấy đem Phượng Tê Thần Mục tầm quan trọng giải thích một lần. Hoàng thượng sắc mặt như che đậy sương lạnh, thật lâu không thể thoải mái. Giết tứ quốc chủ quân. Việc này tất nhiên huyên náo Nam Cương long trời lở đất. Vu giáo cũng định cùng chư quốc quốc vương khai chiến. Ni Ti Điện Hạ xuất quân tới đây, tất nhiên cũng là vì chuyện này. Hán Đại La Sơn lấy đồ hung làm nhiệm vụ của mình, nhưng lập tức chính là vì muốn đồ hung thú. Trong cái này muốn chết bao nhiêu người? Hắn có nghĩ tới không? Muốn liên lụy bao nhiêu vô tội, hại bao nhiêu người vợ con ly tán, hắn lại có nghĩ tới không? Làm như vậy cùng hắn muốn đồ hung thú có gì khác? Y nhân, ngươi hãy thành thật nói cho chấm, chủ ý này thực sự là Minh Phi Chân nghĩ ra được. Hoàng thượng ngôi nói một câu, ánh mắt liền lạnh một phần. Thẩm y nhân biết rõ loại ánh mắt này, năm đó trên đại điện. Quyết định xuất binh đánh dẹp ma giáo, hoàng thượng chính là loại ánh mắt này. Là hắn nghĩ. Thẩm y nhân trầm mặc chốc lát, nói ra. Nhưng ta tin hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 915, 44. Kinh thiên kỳ văn, ngăn cơn sóng dữ. Hoàng thượng con mắt giống như là xoay quanh tựa như chuyển tam chuyển, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mời Ni Ti Vương Điện Hạ rời bước, chúng ta tìm cái địa phương nói tỉ mỉ. Dứt lời hung ác trợn mắt nhìn Lạc Danh một cái. Lạc Danh lại là mỉm cười. Cũng không phản ứng, đủ thấy vừa rồi thật là cố ý hành động. Trung thực không khách khí đi theo cùng nhau đi. Độc cô sai người lập tức dựng lên doanh trướng, sau đó dùng ra đám người, tự mình đứng gác.

Thẩm Y Nhân từ khi nhận ra hắn đến nay, là lần đầu thấy hắn như thế quyết định nhanh chóng, rõ ràng quyết đoán. Nhưng bắt đầu giết người đồng dạng không nương tay. Cái kia tứ quốc phái tới sát thủ, không có một cái nào có thể lưu toàn thời. Rời đi Tang Công Mạc vào cái ngày đó, nàng cơ hồ là bị vẻ mặt ngưng trọng Minh Tố vẫn dắt lấy rời đi. Mà nàng lo lắng cái kia thanh niên, thanh không bản thân quanh người một đường tất cả mọi người, chỉ có thể đem chính mình khóa ở mảnh này cô quạng lạnh trong phòng lớn, cự tuyệt tất cả mọi người đi lại. Nàng còn nhớ rõ, cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia đôi đỏ bừng như máu con mắt. Hoàng thượng thanh âm để cho nàng lấy lại tinh thần, đón trong doanh trướng chỗ có người ánh mắt chất vấn, nàng nhắm mắt nói. Giết chết tứ quốc quốc chủ việc này chi tiết ta cũng không rõ ràng, trong đó có lẽ có ẩn tình. Nhưng Vu Hoàng đích thật là hắn chỗ giả trang. Vì muốn lấy được dấu ở Vạn Vũ Phong Phượng Tê Thần Mục. Tiếp lấy đem Phượng Tê Thần Mục tầm quan trọng giải thích một lần. Hoàng thượng sắc mặt như che đậy sương lạnh, thật lâu không thể thoải mái. Giết tứ quốc chủ quân. Việc này tất nhiên huyên náo Nam Cương long trời lở đất. Vu giáo cũng định cùng chư quốc quốc vương khai chiến. Ni Ti Điện Hạ xuất quân tới đây, tất nhiên cũng là vì chuyện này. Hán Đại La Sơn lấy đồ hung làm nhiệm vụ của mình, nhưng lập tức chính là vì muốn đồ hung thú. Trong cái này muốn chết bao nhiêu người? Hắn có nghĩ tới không? Muốn liên lụy bao nhiêu vô tội, hại bao nhiêu người vợ con ly tán, hắn lại có nghĩ tới không? Làm như vậy cùng hắn muốn đồ hung thú có gì khác? Y Nhân, ngươi hãy thành thật nói cho chấm, chủ ý này thực sự là Minh Phi Trần nghĩ ra được. Hoàng thượng ngôi nói một câu, ánh mắt liền lạnh một phần. Thẩm Y Nhân biết rõ loại ánh mắt này, năm đó trên đại điện, quyết định xuất binh đánh dẹp Ma giáo, Hoàng thượng chính là loại ánh mắt này. Là hắn nghĩ. Thẩm Y Nhân trầm mặc chốc lát, nói ra. Nhưng ta tin hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 916, 45. Cựu tử dư hung, long bàng hổ cứ. Lời giải thích này hiển nhiên cũng không thể làm cho Hoàng thượng hài lòng. Nếu như nói xem như từ nhỏ yêu thương bản thân bá phụ, Thẩm Y Nhân có thể so với người khác nhận thức đến Hoàng thượng khoan hậu nhân ái một mặt lời nói. Như vậy mặt khác, Thẩm Y Nhân không bằng là hiểu thêm làm một cái hoàng đế, nguyên thánh đế có thể làm được như thế nào quyết đoán rõ ràng, mặt sắt tình cảm của mình, đem tất cả đặt ở cán cân nghiêng hai bên đi lượng. Bên này là hoàng đế. Lặng im ở doanh trướng bên trong lan tràn, hoàng thượng nghi vấn theo ánh mắt ngưng trọng làm sâu sắc. Ba chuyện này, ta nghĩ ta hẳn là có thể giải thích. Lúc này đứng ra nói chuyện, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, vậy mà lại là một mực im lặng không lên tiếng võ thánh phượng huyết. Aniti cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Từ khi hoàng thượng đám người tiến vào hoàng cung đến nay, võ thánh liền không lớn lộ diện, thậm chí chỉ là giấu trong vương cung trong bóng tối bảo hộ nàng, sự tình khác hờ hững. Ngay cả hiện tại hắn cũng là người mặc da áo lông liền mũ áo, từ bên ngoài nhìn qua căn bản phân biệt không được là ai. Ba chuyện này, Minh Hiền chất xử lý có chút xúc động. Nhưng là chỉ có thể nói không thể không như thế. Phượng Tê Thần Mục chính là Khốn Long cần phải chuẩn bị đồ vật. Có thể có một trận liền có thể thiếu chết đến ngàn người. Hắn từng gửi thư cho ta tường thuật trong đó ẩn tình, ta chữ trục xác nhận, đích thật là để cho người ta tràn ngập lòng tin sách lược. Hoàng thượng cứ yên tâm đi, như hắn sẽ ở Nam Cương dẫn phát tranh đấu, ta cái thứ nhất sẽ không cho phép. Hoàng thượng biết rõ cái này cùng ở bên người Bách Mục Vương người là Nam Cương võ thánh, nhưng nghe đến thanh âm của hắn đầu tiên là giật mình, sau đó lắc đầu, lại nói, các hạ mặc dù võ công kinh người, nhưng giết tứ vương chuyện này. Sao có thể tùy tiện thông cảm? Hơn nữa các hạ hướng không lấy chân diện mục gặp người, như thế nào thủ tín? Phượng huyết chậm rãi đem mũ lấy xuống, lộ ra già nua bên trong hơi có vẻ hình dung tiểu tụy khuôn mặt đến, bất đắc dĩ cười nói, nếu như vậy thì thế nào đây? Aniti xem ra quả thực là hoang đường. Nàng không biết Phượng huyết vì sao muốn vì Minh Phi chân nói tốt, nhưng là hắn liền lộ cái mặt liền muốn hoàng thượng tín nhiệm hắn, quả thực là người si nói ngọng. Quả nhiên là ngươi. Hoàng thượng há hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem Phượng huyết, hoảng sợ nói, đại huynh, ngươi làm sao biết nơi này? Aniti, ân. Đại huynh. Xưng hô thế này làm cho tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù. Theo lý thuyết đến hoàng thượng đại ca toàn bộ ở năm đó tranh đoạt ngôi vua phân tranh bên trong chết thì chết mất tích thì mất tích, làm sao đến đại huynh? Hoàng thượng dưới sự kinh hãi, thậm chí ngay cả Minh Phi chân liên sát bốn người tin tức cũng quên mất, xông lên phía trước không ngừng bận rộn nói. Hoàng Nhi những năm này nhưng vẫn không có quên tìm ngài. Nhạc phụ đại nhân cũng là. Ngài những năm này chẳng lẽ đều ở Nam Cương sao? Phượng huyết thở dài, ta đi liền không có ý định lại trở về. Hoàng Nhi cùng phụ thân đại nhân cần gì phải cố chấp như thế? Cái này lời thoại càng ngày càng khiến người hồ đồ. Chỉ có Thẩm Y Nhân nhớ tới một chuyện. Lạc Dương Phượng gia đại thiếu gia Phượng Hiệt, dáng vẻ xuất sắc, võ công kinh người, được vinh dự Trùng Châu đệ nhất cao thủ. Yêu thích Vân Du Tứ Hải, cả ngày không có nhà. Về sau càng là vô duyên vô cớ mất tích, ai cũng không có tung tích của hắn. Vì tròn Hoàng Phi cùng quốc trượng đại nhân nguyện vọng, Lục Phiến Môn cùng quân vương chắc đều từng phái người tìm kiếm qua, lại là liền hình bóng cũng không sở lấy, lại là một bút đặt ở công môn án chưa giải quyết. Hoàng thượng hít sâu một hơi, đại huynh ngài mất tích nhiều năm, dĩ nhiên là đến Nam Cương làm võ thánh. Cái này là vì sao? Trong đó nguyên do, liền không đủ vì ngoại nhân nói. Hoàng thượng, phượng huyết cuộc đời không nói lời nói xuông. Minh hiển chất kế hoạch thành công tính tất nhiên là có, hơn nữa tương đối không nhỏ. Nếu như ngài lần này Nam xuống là muốn nắm vững Nhiệt Diêu lời nói, liền cần phải nghe hắn lời nói hành động. Chờ đã, phượng huyết đây là có chuyện gì? Ngươi không phải hạ thương người. Phượng huyết cười nhạt nói, ta sinh ở Trung Nguyên, nhưng ta là hạ thương người, đây là không thể sửa đổi. Hoàng thượng, ta lời mới vừa nói, ngài nhưng nghe tiến vào. Hoàng thượng chính do dự bên trong, bên ngoài có âm thanh truyền đến. Có cái gì không hiểu, vì sao không trực tiếp hỏi ta đây? Một vòng làn gió thơm phiêu nhiên đi vào, nhìn ngốc đám người. Chính là Minh Tố vẫn trở về, nàng đi qua thẩm y nhân bên người chuyển tới một câu thì thầm. Đối thân nhân mình nói dối loại chuyện lặt vặt này không thích hợp ngươi. Nhìn xem thẩm y nhân thoảng qua đỏ mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàng thượng, Minh Phi chân cũng là ta đại là sơn người. Như có chỗ nào bất mãn, vì sao không trực tiếp nói với ta đây? Minh cô nương, ngươi cùng y nhân đồng thời trở về. Cái kia Tang Công Mạc một bên kia. Không sai, ta mới từ Tang Công Mạc chạy đến. Sợ đúng là hoàng thượng ngài biết hiểu lầm. Bây giờ Phi chân một người ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Giết Nam Cương quốc vương việc này quả nhiên là có nội tình khác. Hai ngày sau đó ở Vạn Vũ Phong, hắn muốn tự mình cùng hoàng thượng giải thích. Mời hoàng thượng có thể cho hắn hai ngày. Lẽ ra nha, muốn đồ hung cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hắn bây giờ mới xem như tìm được phương pháp, khoảng cách có thể thực hiện còn kém xa lắm. Hy vọng hoàng thượng có thể có chút kiên nhẫn. Hôm nay vốn là gặp được to lớn liên tục phức tạp người và sự việc, ai biết lại còn có thể trở nên càng thêm thiên đầu vạn tự. Nhưng có Phượng Huyết cùng Minh Tố vấn hai người nói chuyện, hoàng thượng dù sao cũng là có thể hơi buông xuống hoài nghi, dứt khoát nói, nếu nói đến chỗ này phân thượng, ta liền cho hắn hai ngày thời gian. Sau đó chuyển hướng Phượng Huyết, đại huynh, ngươi lần này nhưng nhất định phải cùng châm ăn ngay nói thật. Ngài còn phải ở bên ngoài lang thang bao lâu? Hoàng nhi thế nhưng là một mực ngóng trông tin tức của ngài đây. Phượng Huyết cười khổ lắc đầu. Nếu lộ mặt, không quay về chỉ sợ cũng là bất thành. Xin mời hoàng thượng trở về truyền cáo. Năm nay tháng 8 trung thu, Phượng Hiệt về nhà thăm viếng phụ thân. Đem việc này nói chuẩn, thẩm ý nhân không khỏi thở dài một hơi. Ai biết lúc này lại bị hoàng thượng gọi danh tự, để cho nàng gọi A Bất Lạc Tư cùng bá tang đến đây cùng bàn đại sự. Một hồi hàn huyên, rốt cục đem lời để nói về tới hung thú trên người. Nói đến hung thú, Đại La Sơn đời đời lấy đồ hung làm nhiệm vụ của mình, đối với cái này cần phải hiểu rõ nhất. Lạc huynh 10 năm trước từng cùng giao thủ, cũng là biết rõ trong đó tình huống. Lạc huynh, vừa rồi chúng ta gặp Bạch Mãng, chính là cái kia lục hung một trong lòng sao. Lạc Danh ngẩng đầu nhìn một cái Minh Tô Vấn, ngừng lại một chút nói ra. Có thể nói là cũng có thể nói không đúng. Việc này Minh cô nương cần phải biết đến so với ta rõ ràng hơn. Bên trong lục hung cái gọi là long, cũng không phải là chỉ một đầu, mà là nhất tộc. Nhất tộc. Minh Tố vẫn tiếp lời đến, theo ta Đại La Sơn ghi chép năm đó cùng lục hung quyết chiến bản chép tay thuật, đề cập tới liên quan tới long cực trọng yếu một điểm long sinh cựu tử, phẩm phẩm bất đồng. Câu nói này khiến cho mọi người trở nên trầm mặc, tựa hồ tất cả đều liên tưởng đến đáng sợ nhất một cái khả năng. Long tính vốn lười, như không cần thiết, long là sẽ không chủ động tập kết đại quân yêu thú cùng thôn vệ nhân mạng. Nhưng ở trong lục hung, chỉ có hai loại hung thú là có được năng lực sinh sản. Một trong số đó chính là long. Thư long có thể sinh đẻ xuống đời sau, mà số lượng đồng dạng là 9. 9 đầu này dị thú chính là long sinh ra, từ ra đời xuống tới liền có được xa xa siêu thu nạp trọc khí biến dị yêu xúc môn. Tiềm hủy chỉ là một cái trong số đó, hơn nữa còn là mạnh nhất một trong. Chương 916, 45. Cựu tử dư hung, long bàng hổ cứ. Từ hôm nay trở đi, bản tọa là Linh Phượng Thánh Giả Liêu Tích Phượng. Linh Phượng Thánh Giả Liêu Tích Phượng. Tiêu Thiên đang đuổi về Tịch Diệt Học Viện thời điểm, giống như những người khác đều cảm thấy loại kia đầy trời uy áp, đơn giản không phải sức người có thể bằng. Vị trí thứ 8 thánh giả hoành không xuất thế, làm cho cả Hôn Nguyên Đại Lục vì đó chấn động. Tích Phượng A Di quả nhiên thành công. Tiêu Thiên mỉm cười, lẩm bẩm, cái này, Lâm Di tương lai chắc chắn càng thêm bằng phẳng. Lâm Thường Sư Tôn là Bách Linh Thánh Giả Nguyên Mạch Linh, Lâm Di Sư Tôn thì là Tân Tấn Linh Phượng Thánh Giả Liêu Tích Phượng. Lâm Thị tỷ muội, có những người khác kém xa tít tắp đối cảnh thế lực, Tiêu Thiên rất là vì bọn nàng vui vẻ. Tiếp đó, liền nên xử lý chuyện của chính ta. Ta nhất định phải đi thiên vực, thiên vực Tiêu gia, thiên vực Đoan Mục gia tộc. Gia gia. Mẫu thân. Tiêu Thiên lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt tràn đầy mong mỏi mãnh liệt cùng chiến ý. Hắn đồng dạng minh bạch, Thiên vực chi hành tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Không nói đến Đoan Mục gia tộc, liền vẹn vẹn là bọn hắn Tiêu gia, cũng chắc chắn khó khăn vạn phần. Gia gia Tiêu Huyên là bị Tiêu gia khu trừ đi ra, chờ thời cơ đã đến, Tiêu Thiên nhất định phải đi đòi cái công đạo. Hắn tỉnh không để ý gia tộc gì, cái gì Tiêu gia cường đại, Tiêu Thiên trong lòng quan tâm là thân nhân của mình, quan tâm là loại kia máu mủ tình thâm thân tình. 6. Tịch Diệt học viện, nguyên bản tàn phá hoàn cảnh lúc này vậy mà màu xanh biết rạng rỡ, khắp nơi đều trồng lấy từng cây vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành cây xanh, còn có một mảnh biển hoa nhiệt tình nở rộ, cùng dĩ vãng cái chủng loại kia tàn phá so sánh, đơn giản để cho người ta phảng phất cảm giác tiến sai địa phương. Bên hồ, trải qua học viện đồng ý, lại bị Tiêu Thiên tự mình an bài ở bên này Tư Không Thiếu Dương cùng Chu Vân vợ chồng trẻ, tựa như trong này trải qua như thế ngoại đảo nguyên thời gian, đừng nói có bao nhiêu thích ý. Về phần đi theo Tư Không Thiếu Dương bên người cái kia bốn cái thủ hạ, bây giờ cũng bị Tư Không Thiếu Dương mệnh lệnh ra ngoài đi kiếm tiền, dù sao bọn hắn mặc dù một cái là Tư Không Nhị Thiếu gia, một cái khác xuất từ Chu gia, nhưng trong này cũng không cái gì sinh hoạt nơi phát ra, liền xem như thánh giả cũng phải ăn cơm a. May mà chính là, tại Tịch Diệt học viện phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, lại thêm chi có Tần Uyển Nhi cùng Lý Minh Hạo cũng sẽ thường xuyên từ cựu huyền không gian bên trong đi ra cùng bọn họ. Ngược lại là cũng không có người mắt đuôi mù gì tìm đến sự tình. Phải biết Lý Minh Hạo cùng Tần Uyển Nhi thế nhưng là cố lao đệ tử đắc ý, lấy cố lao ở trong học viện thân phận, ai dám trêu chọc. Xuyên qua Hắc Minh địa vực, đi tà sắt trong trang viên gặp Lý Mục cùng Ngụy Nhiên bọn người một lần về sau, liền trực tiếp về tới bên này. Lúc này Tiêu Thiên đồng dạng bị Tịch Diệt học viện bên trong cái kia rực rỡ hẳn lên hoàn cảnh sở kinh vui, bất quá không đợi hắn nói cái gì, tại cách đó không xa chính cho một gốc cây giống tới nước Tư Không Thiếu Dương liền phát hiện hắn. Lúc này kinh hỉ nói, Thiên ca, ngươi trở về rồi. Thiếu Dương A. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như trôi qua rất không tệ đâu. Tiêu Thiên cười đi tới. Đó là, cái này đều muốn nhờ có Thiên ca ngươi A. Tư Không Thiếu Dương cười lớn cùng Tiêu Thiên ôm một cái, không chút do dự nói, Thiên ca, đi, cùng ta trở về ăn bữa cơm. Vừa vặn ngày hôm nay cùng Minh Hạo, Uyển Nhi đã hẹn. Ồ, Tiêu Thiên cũng không có khách khí, đi theo Tư Không Thiếu Dương hướng bên trong tiếp tục đi đến. Cười nói, các ngươi ngược lại là trôi qua rất hài lòng. Đúng, nhà ngươi trước kia còn không có sao chứ? Không có đâu. Vừa đi, Tư Không Thiếu Dương một bên cười nói, từ khi thứ ba ca mang theo cái kia Chu Lâm sau khi trở về, hết thảy đều an định xuống tới. Đoạn thời gian trước thứ ba ca cũng quay về rồi, nói là Huân Nhi sự tình Chu gia không truy cứu nữa, điều kiện duy nhất chính là miễn trừ Chu Lâm chết, đổi thành để hắn bế môn tư quá. Ta cùng Huân Nhi nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Dù sao Hân Nhi cũng không muốn sẽ cùng Chu gia có bất kỳ liên quan. Như thế thật là không tệ, hoan gia nên giải không nên kết. Dù sao Chu Vân cũng là người của Chu gia. Tiêu Thiên gật đầu nói. Ừm, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hai người đang khi nói chuyện, cũng đã đi tới bên hồ bên ngoài viện. Viện này, là Tư Không Thiếu Dương cùng Chu Vân cùng một chỗ xây, có thể nói là yêu chứng kiến, bên trong một bàn một ghế dựa, thậm chí ngay cả chén trà đều là hai người tự mình động thủ. Ẩn chứa bọn hắn vợ chồng trẻ cực lớn ôn nhu. Cửa sân đẩy ra, Tư Không Thiếu Dương liền làm tức lớn tiếng nói, Huân Nhi, mau đến xem nhìn là ai đến rồi. Ai nha? Chu Vân từ bên cạnh trong phòng bếp đi ra, mang theo một cái tập dề, dạng như vậy quả thật như là gia đình bà chủ, nụ cười trên mặt cũng càng thêm sán lạ. Xem ra trong mấy ngày này, Tư Không Thiếu Dương thoải mái hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao A. A năm. Thiên ca, ngươi đã đến. Chu Vân nhìn thấy Tiêu Thiên lập tức dáng tươi cười càng sâu, vội vàng nói, Thiên ca, không có ý tứ, trước hết để cho Thiếu Dương bồi tiếp ngươi, ta bên này còn tại nấu cơm. Ừm, đi thôi. Không cần phải khách khí. Tiêu Thiên khoát tay áo, nhìn qua Chu Vân một lần nữa đi vào phòng bếp, hắn lúc này mới hướng Tư Không Thiếu Dương chớp mắt vài cái, cười ta nói, Thiếu Dương à, ta nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không chuẩn bị làm cha rồi? A hắc hắc, hắc hắc. Tư Không Thiếu Dương nghe vậy lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Lập tức nhưng lại sắc mặt một khổ, nói ra, Thiên ca, không phải ta không muốn à, chỉ là Huân Nhi nói còn chờ một đoạn thời gian. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nàng mặc dù dáng tươi cười nhiều, nhưng trong lòng hay là có việc. Nếu có địa phương nào cần ta hỗ trợ, cứ việc nói thẳng. Chúng ta là anh em. Tiêu Thiên vô vô Tư Không Thiếu Dương bả vai nói, kỳ thật hắn cũng minh bạch, coi như Chu Vân sự tình giải quyết, thế nhưng là Tư Không Thiếu Dương cũng tuyệt đối sẽ không tình nguyện ngay ở chỗ này một mực sinh hoạt. Hắn từ đầu đến cuối đều là Tư Không Nhị Thiếu gia. Có một số việc, không cần phải nói quá minh, riêng phần mình trong lòng rõ ràng liền tốt. Tư Không Thiếu Dương trọng trọng gật đầu, lập tức hướng Tiêu Thiên giảng thuật gần nhất hắn cùng Chu Hân ở bên này sinh hoạt tình huống, đơn giản trên mặt đều vui nở hoa mà. Rất nhanh, Lý Minh Hạo cùng Tần Uyển Nhi cũng tới, nhìn thấy Tiêu Thiên thời khắc, bọn hắn vợ chồng trẻ cũng là mừng rỡ dị thường, nhất là Tần Uyển Nhi càng trực tiếp cho Tiêu Thiên một cái to lớn ôm, dù sao Tiêu Thiên thế nhưng là nàng làm ca ca, huynh muội ở giữa không có chút nào bởi vì thời gian dài không gặp trở nên lạnh nhạt. Lại thêm chi, Tiêu Thiên đối với nàng cùng Lý Minh Hạo tới nói còn có thể so với trời cao ân tình, dù là để bọn hắn là Tiêu Thiên đi chết cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đại ca, các ngươi trò chuyện, ta đi giúp Hân Nhi nấu cơm. Tân Uyển Nhi nói một câu, liền đặng đặng đặng hướng phòng bếp đi đến, không bao lâu nơi đó liền truyền đến các nàng hai nữ như hoàng oanh tiếng cười thanh thúy, mà Tiêu Thiên, Lý Minh Hạo cùng Tư Không Thiếu Dương cũng ngồi cùng một chỗ tiếp tục trời Nam Biển Bắc trò chuyện, bầu không khí ấm áp tới cực điểm. Đúng rồi, Thiên ca, lại đến chúng ta học viện tuyển nhận học viên thời gian. Lý Minh Hạo chợt nói ra, sư tôn lão nhân gia ông ta để cho ta cùng Uyển Nhi đi hỗ trợ, ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ? Tuyển nhận học viên. Tiêu Thiên nghe vậy, lại là hơi ngẩn ra, tính toán thời gian cũng hoàn toàn chính xác đến. Tại Tịnh Châu Châu vực nội, bao quát Thiên Lan học viện ở bên trong đều là 2 năm tuyển nhận một lần, nhưng Tịch Diệt học viện đặc thù nhất chính là 4 năm một lần, mà trước đó Lý Minh Hạo bọn người tiến vào học viện học tập, cũng là Tiêu Thiên ở trong đó nói không ít lời hữu ích, ngược lại là cũng không có trải qua cái gì đặc thù khảo nghiệm, bao quát Lâm Di bọn hắn đều là như thế. Ta coi như xong. Tiêu Thiên lắc đầu, nói ra, ta lần này trở về cũng đợi không được bao lâu. Dạng này a? Vậy được rồi. Lý Minh Hạo gật gật đầu không nói thêm lời, rất nhanh đồ ăn bị Tần Uyển Nhi cùng Chu Vân đã bưng lên, 5 người ngồi cùng một chỗ ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Mà sau khi ăn xong không bao lâu, lại là đột nhiên viện tử bị trực tiếp đẩy ra, một cái ước chừng 22, 23 tuổi, người mặc hoa phục thanh niên đi đến, nói thẳng, Huân Nhi, ta đến rồi. Tiêu Thiên nhíu nhíu mày, mà Tư Không Thiếu Dương lại là đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Quát, ngươi muốn làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta lại không tìm ngươi. Cái này gọi là Thẩm Quát người hướng phía Chu Hân nói ra, Huân Nhi, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi một ngày không đáp ứng ta, ta mỗi ngày đều sẽ tới tìm ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao có thể ở tại loại này địa phương? Ngươi nếu là đáp ứng ta, ta cam đoan để ngươi tiến vào cựu huyền không gian tu luyện, thế nào? Cái kia bên trong thế nhưng là so cái này nát địa phương tốt hơn nhiều. Ta đã nói rồi, ta đã có Thiếu Dương, ngươi đừng lại dây dưa ta. Thẩm Quát, ngươi có phiền hay không a? Chu Vân lạnh mặt nói. Hắn tính là cái gì chứ? Thẩm Quát khinh thường nhìn lướt qua Tư Không Thiếu Dương, lạnh giọng quát, ta thế nhưng là Tịnh Châu Nam Thành Thẩm gia nhị thiếu gia. Cái kêu kêu cái gì Thiếu Dương tính là gì đồ chơi. Hắn căn bản không có tư cách để ngươi đạt được hạnh phúc. Ha ha. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên ngược lại là không nhịn được trực tiếp bật cười. Thiên ca, để ngươi chê cười. Chu Vân mím môi một cái, cười khổ không thôi. Mà Tiêu Thiên lại là lắc đầu, hướng Tư Không Thiếu Dương nghi hoặc nhìn lại. Tư Không Thiếu Dương thế nhưng là Tư Không nhị thiếu gia, luận thực lực so với Thẩm gia không biết mạnh bao nhiêu, mà bây giờ chỉ là một cái Thẩm Quát, cũng dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Hắc hắc, Thiên ca, đây không phải sợ cho ngươi rước lấy phiền toái không cần thiết ta. Ta vẫn không có lộ thân phận ra. Tư Không Thiếu Dương thấp giọng giải thích nói. Mà lúc này, Tần Uyển Nhi cũng rất là bất mãn nói, đại ca, cái này gọi Thẩm Quát phiền chết. Rõ ràng Hân Nhi đều cùng hắn nói rất rõ ràng, nhưng hắn chính là một mực dây dưa. Tư Không cũng là sợ cho ngươi gây phiền toái, cho nên mới một mực mặc cho hắn phách lối như vậy. Tốt, ta đã biết. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Tiêu Thiên cười gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới sẽ có trở lại học viện lại sẽ có như vậy chuyện lý thú, xem ra hắn cùng Thẩm gia ngược lại là còn có chút lý không rõ a. Thẩm gia Thẩm Mặc, bị Tiêu Thiên hung hăng giáo huấn một lần sau lại là đàng hoàng đi Thiên Lan học viện, thật không nghĩ đến, cái này Thẩm Quát vậy mà thành công thành Tịch Diệt học viện học viên, chật trưởng. Nhìn thấy đối diện mấy người đối với mình không thêm để ý tới, Thẩm Quát lúc này cả giận nói, các ngươi cũng dám không nhìn ta. Còn có ngươi, ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Vừa rồi tại cười cái gì cười? Bản thiếu gia có buồn cười như vậy a? Thẩm Quát, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Thẩm Quát đối với Tiêu Thiên như thế khinh thị, không khỏi làm bên người Tư Không Thiếu Dương bọn người sắc mặt đại biến. Đối bọn hắn tới nói, Tiêu Thiên mặc dù chỉ là huynh trưởng, nhưng lại tuyệt đối cũng là bậc cha chú tồn tại. Miệt thị bọn hắn có thể, nhưng đối với Tiêu Thiên bất kính vậy liền tuyệt đối không được. Các ngươi muốn làm gì? Bị bốn người như thế đồng thời quát lớn, Thẩm Quát cũng không nhịn được biểu lộ biến đổi. Tiêu Thiên cười cười, đứng dậy hướng phía Thẩm Quát đi đến, thản nhiên nói, ngươi là người của Thẩm gia. Sao lại tới đây Tịch Diệt học viện? Còn có, ta làm sao không biết còn có người có tư cách để cho người ta trực tiếp tiến vào cựu huyền không gian tu luyện. Ngươi dựa vào cái gì? Chương 917, 46. Hung kiếp gặp lại, chỉ tranh sớm muộn. Nhằm vào làm hại thế gian sáu đầu có thể lấy hung kiếp gọi ma vật, Đại La Sơn không ít hạ mài nước công phu nghiên cứu tỉ mỉ mỗi một con thú giữ đặc tính cùng năng lực. Đó cũng không phải là chỉ mọi người cùng vây mà ngồi, ngươi một lời ta một câu nổi lớn cùng xào tím khác biệt, mà là thật sự từ tiền tổ lưu truyền xuống ghi chép, nhất là Đại La Kim Tiên lão tổ cùng lão nhân gia ông ta trực truyền đệ tử môn để lại, từng chữ cân nhắc, mô phỏng trở lại như cũ lúc trước cảnh thật. Phụ tá lấy nhiều năm cùng Phong Đồng cùng Nghiễm Mạc Trào Phong hai đại hung thú kinh nghiệm đối chiến, suy đoán nghiệm chứng cân nhắc chứng thực tình cảnh số liệu thật giả. Như hơi thấy không đúng lập tức đẩy ngã tính lại, không có nửa điểm qua loa. Đều là vì cho dù là nhiều trưởng khống một hạng hung thú đặc chất, có lẽ liền có thể thiếu chết mấy trăm người. Đại La Sơn đời thứ 28 truyền đến Minh Hoa Ngữ, kinh tài tuyệt diễm, từng lấy không người thương vong liền phong hai đại hung thú là ngàn năm tới nay huy hoàng nhất ghi chép. Nhưng mà lấy Đại La Sơn truyền thừa lâu, muốn gom góp như Thần Châu Đại Hiệp cùng Minh Hoa Ngữ một sáng một tối hai đại tuyệt tài, cũng chỉ này một ví dụ mà thôi. Sơ khai nhất bắt đầu, Đại La Sơn mỗi phong ấn một lần hung thú, không khỏi là lấy đại lượng hy sinh là điều kiện tiên quyết. Về sau dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có thế hệ này khoa trương như vậy qua. Bởi vậy đương đại Đại La Sơn đối với lục hung các hạng phỏng đoán chính xác dây thừng, có thể nói là ở sơ đại về sau đỉnh cao nhất. Nhưng cho dù là lấy Đại La Sơn tiêu chuẩn, hoặc giả thuyết cái này nên là thế gian chuẩn xác nhất tiêu chuẩn, cũng có thể rõ ràng đạt được cái này một cái kết luận, bên trong lục hung, long mạnh nhất. Nếu bàn về lực công kích cùng tổng hợp cường đại, Long tộc tuyệt đối là bên trong lục hung, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Không những là cứng rắn làn da đao kiếm khó thương, cái kia được vinh dự khắp thiên hạ nhất hàm hữu long lân liền Đại La Sơn La Thiên đều đâm không vào. Lấy lực lượng cùng nhanh nhẹn mà luận, trong truyền thuyết phượng có lẽ có thể ở phương diện tốc độ thắng, nhưng phương diện lực lượng lại là kém xa tích tắp. Vuốt rồng vồ một cái làm dạn núi xuyên thạch như kim cương vào hủ thổ, đuôi rồng bãi xuống có thể hóa hàng rào làm tàn viên, tường cao thành phế thổ. Căn cứ phi chân mấy ngày liên tiếp điều tra, ở Nghiệt Diêu trong cổ thành chiếm cứ hung thú chính là Long tộc không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, trừ phi là ngàn năm trước hoành hành thiên hạ đại quân yêu thú phục sinh, nếu không lại không con thứ hai hung thú khả năng trong vòng một đêm diệt đi ủng quân hơn vạn một nước thủ đô. Minh Tố vẫn nói đến mệt mỏi, dứt khoát kéo qua một cái ghế, thoải mái ngồi xuống. Mắt thấy đám người hoặc kinh ngạc hoặc không ưa biểu lộ, nhuận miệng cười, Minh Diễm không gì sánh được. Nhưng Minh xác điểm này, cũng không tính được là tin tức tốt gì. Bởi vì nếu là bên trong lục hung mặt khác bất luận cái gì hung thú, thừa dịp còn chưa có thành tựu, chúng ta còn có thật nhiều biện pháp có thể nghĩ. Nhưng Long tộc lại là bất cứ lúc nào, đều chỉ có mạnh nhất một cái này trạng thái. Minh Tố vẫn cười nói, xem cái này đám người bên trong, có thể nghiêm túc nghe vào những lời này hơn nữa thành công tiêu hóa chỉ có Lạc Danh, Phượng Huyết, Hoàng Thượng, A Bất Lạc từ bốn người mà thôi. Những người khác như là Aniti hoặc Si Mị, đối với lục hung cũng không lý giải sâu vào. Aniti thậm chí còn ở vào nghi vấn thế gian thật chẳng lẽ có hung hãn như vậy yêu thú cấp độ, liền không như thế nào có phản ứng. Lạc Danh là từng cùng tử chiến, quyết chí thể báo thủ. Cụt một tay võ thánh Minh Tố vẫn mặc dù chưa quen thuộc, nhưng hắn lâu ở Nam Cương lại là chức cao vọng trọng, và lại thấy Minh Phi chân lúc đã từng Minh Bạch nói qua biết được Nghiệt Diêu tình hình cụ thể. Từ cũng biết không cạn. A Bất Lạc Tư Kiến Văn Quảng Bác, lại đã từng tay cầm tuyệt thánh thập minh lệnh, thân liệt tuyệt thánh, biết rõ việc này cũng không kỳ quái. Hoàng thượng biết được chuyện này con đường là rất khó phân tích. Hoàng cung đối với chuyện này hiểu rõ tình hình trình độ, từ 1 đến 100 đều không kỳ quái. Lý thị Hoàng Triều tại lục hung chi thức trực tiếp thừa kế tại tiền triều Hoàng Thất. Nhưng tiền triều vốn là một đoàn mê vụ. Bởi vậy bây giờ Lý gia có khả năng nguyên bác phải có thể xưng là một cái khác Đại La Sơn, cũng có khả năng vô chi đến nỗi ngay cả hung thú là cái gì cũng không rõ ràng. Trước mắt từ Hoàng thượng thái độ xem ra, thật sự là hắn là biết đến, nhưng trình độ là thành mê. Em hai thú vị thanh âm hấp dẫn lấy bốn người này, ngẩng đầu nhìn về phía đối mặt bọn hắn vẫn là chấn định như thế tự nhiên, tỉnh táo đến thậm chí có chút kỳ quái khuynh thế mỹ nhân. Bây giờ đã hiểu là, Long Trúc tuyệt không có khả năng chỉ có một đầu. Minh Tố vẫn khỏe miệng cong lên một vòng đường cong, đột nhiên phòng ốc sơ sải sinh xuân. Cụ thể số lượng cũng không rõ ràng. Long muốn sinh sản một đầu Long Tử cần thời gian dài dàng dặc, động một tí cần tới 100 năm thời gian. Cái này từ 1 đến 9 con số liền là cơ hội của chúng ta. Như cái kia con số là 9, không khách khí nói một câu, các vị bây giờ còn là ăn chút trái cây, nhìn xem biểu diễn, du sơn ngoạn thủy một phen liền về nhà a không đáng đưa lên làm lương thực. Nhất là thánh thượng, ngài thân hệ thiên hạ khí vận, nếu là bất hạnh ở chỗ này sập tiệm, các ngài vị kia chỉ có thể mua kiếm công tử có thể tiếp nhận không được cái gánh này. Hoàng thượng chính suy nghĩ bản thân cái nào nhi tử nhất biết chơi tiện, trong thời gian ngắn thật đúng là nói không ra. Tuyệt sẽ không là chín. Lạc Danh bỗng nhiên nói ra. 10 năm trước ở Nghiệt Diêu, Lạc Mô cùng chư vị Nam Cương huynh đệ từng liều lên tính mệnh giết một đầu. Minh cô nương nếu nói Long Tử cần dài rằng giặc thời gian mới có thể sinh ra, lường trước 10 năm này làm không đến xuất hiện biến số. Hoàng thượng nói, như vậy nhất trình độ nguy hiểm, chính là 8 mới là. Bằng vào ta phỏng đoán, nên ở 6 tả hữu. Phượng Huyết bỗng nhiên mở miệng, như Nghiệt Diêu truyền thuyết là thật, năm đó diệt bá tăng cổ quốc thủ đô cho dù là Long Chi cựu tử, cũng không có khả năng là không chút tổn hao nào. Lấy chiến lược tính ra, ta phỏng đoán chi ít có 2 đầu Long Tử tổn thất. Nên là 5 mới đúng. Một mực bảo trì mỉm cười trầm mặc Bá Tang đống nhiên nói. Bởi vì Mạc Sĩ Quốc năm đó, cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự mất đi tất cả bất ước như thế. Bằng vào ta năm đó chi nhớ mơ hồ, Mạc Sĩ Quốc vệ đội rất là anh dũng phản kháng một phen. Tốt rồi, mọi người phỏng đoán đều có lý, nhưng là cũng đều không đúng. Minh Tố vẫn cắt đứt giống như là thi đua đồng dạng phỏng đoán. Ta Đại La Sơn đối với chuyện này có thể nói cũng chỉ có, phải đối mặt hung thú số lượng, không phải là để cho chúng ta toàn quân bị diệt trình độ. Nói thực ra, nếu là Long Tử số lượng ở 6 trở lên, mọi người nhìn thấy sẽ không phải là ta, mà là biểu ca của ta, Thần Châu Đại Hiệp chính chủ. Cái kia đại biểu sự tình đã đến gần như không thể cứu vãn trình độ. Minh Tố vẫn giơ lên 2 ngón tay. Trước mắt đối với chúng ta có lợi tình huống có 2 điểm. Thứ nhất là, Long Tử xuất hiện cũng không phải là chạy tại tự nhiên sinh trưởng. Long tính lười biếng, bình thường luôn luôn lâm vào lâu dài giấc ngủ bồi dưỡng tinh lực. Hôm nay thấy Long Tử hiển nhiên là thông qua một loại nào đó cố ý bồi dưỡng, cho nên theo ta vừa rồi nghe nói mà đến tin tức, hiểm hủy mặc dù xuất hiện, vẫn còn xa xa không có đến nó thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu là còn lại Long Tử cũng là tình huống như vậy, chúng ta liền có phần thắng. Đệ nhị, Vu giáo nắm giữ lấy một loại nào đó thao túng Long Tử phương pháp, đại khái là muốn sử dụng loại phương pháp này đến thu hoạch ích lợi thật lớn. Đây là ta có thể nghĩ đến ngu xuẩn nhất sự tình. Ta Đại La Sơn trên điển tịch ghi lại có đếm không hết đồ đần, không có một cái nào thành công. Hy vọng mọi người ghi lại, địch nhân là hung thú, không phải người. Những người kia tồn tại, chỉ có thể gia tăng chúng ta đổ hùng phần thắng. Hôm nay hội nghị một mực nói đến trời sáng. Đám người chỉnh đốn một phen về sau, lại tiếp tục thương nghị. Mà khoảng cách Vạn Vũ Phong Đại Hội, chỉ còn lại có 6 canh giờ. Chương 918, 47. Chúng tín quy nhất, giọt máu không dính. Chơi con tảng sáng. Giống như bao phủ một tầng sương mù bụi không lộ ra một chút u lam, lộ vẻ một chỗ khác còn liên tiếp bóng đêm. Vạn Vũ Quốc bầu trời là trong suốt, tin tưởng không lâu sau nữa, tảng sáng về sau ánh nắng sẽ đem mảnh này u lam lấp tán, thay đổi hoàn toàn mới trang phục. Thẩm Y Nhân đứng ở trên một khối đá lớn, bằng cao nhìn ra xa xa, cảm xúc bành trướng trong lúc nhất thời khó có thể bình phục. Ba nơi này sẽ đi qua 30 dặm, chính là Vạn Vũ Phong chân núi. Từ nơi này liền có thể nghe được thanh âm. Có thể thấy được nơi đó biển người rộn ràng. Muốn nhìn tràng náo nhiệt này người thật đúng là không ít. Từ tứ vương chết bất đắc kỳ tử tang công mạc sự tình truyền ra, tứ quốc đại thần liên lạc chư quốc quốc vương thế muốn vì chủ quân báo thủ. Vu giao thế lực bị nghiêm trọng chèn ép, đại linh vu phát biểu tuyên bố, mời tứ quốc thần trúc cùng nhận triệu mời nước khác sứ giả đến Vạn Vũ Phong. Vu hoàng bệ hạ ở đây sẽ ở ngay trước mặt mọi người nói rõ. Tin tức này phát biểu đi ra, không chỉ là các quốc gia thủ lĩnh cơ yếu, liền vì ăn dưa mà vội vàng chạy tới quần chúng có thể nói chiếm vượt qua một nửa. Khoảng cách đại hội còn có mấy giờ hiện tê. Y, Vạn Vũ Phong đã cơ hồ là kín người hết chỗ trình độ. Thẩm Y Nhân nhìn về phía chậm rãi đi đến người bên cạnh, thấp giọng nói, bá bá. Hoàng thượng giống như là không nghe được câu này khẽ gọi, mỉm cười nói chuyện không ngớt. Hôm qua cùng Đại La Sơn Minh cô nương tổng cộng nói một đêm, không hổ là ngươi khăng khăng muốn tranh thủ vào lục phiến môn nhân tài. Ý kiến lớn mật tân duệ. Thường thường có thể mở người tại hơi, phát người chỗ chưa nghĩ. Không luận võ công cùng bối cảnh, chỉ là phần này hiểu biết cùng tài sáng tạo nhạy cảm, liền đầy đủ làm ngươi ưu tú phụ tá. Ý nhân ánh mắt của ngươi quả đúng cực tốt. Bà bá là muốn nói, ý nhân có mắt không trong sao. Hoàng thượng cười lắc đầu, than khẩu khí. Thế sự nào có tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Chấm sống hơn 40 năm, tự hỏi cũng coi là gặp qua không ít người cùng sự, vừa lòng đẹp ý nhưng cũng không hoàn toàn là. Ngươi nhìn. Hồ Châu chiến dịch chấm dự định thuyết phục Lạc Gia, nào ngờ kém chút ngay cả mạng đều bồi lên. Đến hôm qua Lạc Danh mới xem như có thể nghe vào lời của chấm. Người cô bé nho nhỏ, có mắt không tròng một cái, há không phải bình thường. Minh Phi chân là có nỗi khổ tâm. Ta nghĩ như hắn có lựa chọn thứ hai, tuyệt sẽ không làm bây giờ đang làm sự tình. Đáp án này chấm đã nghe qua. Hoàng thượng nhìn xem phương xa đầu người tuân ra tuân, cơ hồ có thể tưởng tượng đến tràng diện náo nhiệt cùng chen chúc. Ngươi tin hắn, cho nên ngươi cho là hắn làm là đúng. Nhưng nếu chấm nói với ngươi, chấm không tin lắm hắn đây. Thẩm y nhân quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, hắn anh lãng đường cong thuận theo lấy ánh nắng lộ ra anh vi bất phàm. Ba ba vì sao cảm thấy hắn không thể tin? Một người trình độ có thể tin không chỉ là nhìn hắn có cái gì, mà là nhìn hắn làm cái gì. Hoàng thượng dừng một chút, tựa hồ khắp lơ đãng đồng dạng nói, Minh Phi chân võ công như thế nào? Thẩm y nhân giật mình trong lòng, cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nhìn ngươi nói không ra lời dáng vẻ, xem ra thật là khó mà nói sao. Điểm này châm thường tự ngâm ở trong lòng. Tựa hồ từ khi cái này Đại La Sơn đứng đầu đệ tử đến bắt đầu, chúng ta liền thường thường phát sinh những chuyện gì. Từ tranh nhi bắt đầu, gần nhất phát sinh mỗi một kiện đại sự đều có hắn. Mỗi một lần đều phong hiểm không thấp, hắn cũng đều không có việc gì. Nhưng mà hắn lại nói bản thân võ nghệ không tốt. Này thứ nhất cũng. Thứ hai, ngươi có biết Minh Hóa Ngữ là nhân vật bậc nào? Bây giờ giang hồ không thấy người này, thật là xem như thất sắc nhiều lắm. Đồ đệ của hắn nếu là võ công thấp, chấm làm sao có thể tin tưởng. Huống chi chính là, ngươi thấy chưa thấy qua hắn những cái kia sư đệ sư muội, nhưng có một cái không phải hảo thủ. Như hắn là tận lực giấu giếm võ công tiếp cận ngươi, từ đó muốn tiến vào trong triều đình trụ cột, là lòng này có thể chu. Cho dù không phải, cũng là nói dối thành tính. Chấm liền đối với người này không yên lòng lên. Hoàng thượng nói mỗi một điểm Thẩm y nhân đều đã từng cân nhắc qua, nghe tới chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Lúc trước nàng đối Minh Phi chân làm sao không phải là đủ kiểu hoài nghi. Nhưng bất đồng chính là, nàng quyết định cho hắn cơ hội, thẳng đến hắn nguyện ý nói với chính mình. Nghĩ tới đây, Thẩm y nhân ngẩng đầu lên nói, mời ngươi cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ cho ngài tin tưởng. Thời gian không sai biệt lắm, y nhân, chúng ta đi thôi. Ba chuyến này đi, nghĩ tới muốn đối Minh Phi chân như thế nào sao? Hoàng thượng không quay đầu lại, chỉ là vừa đi vừa yên lặng nói. Chấm sẽ cho người đi thử xem võ công của hắn nội tình. Nếu là võ công của hắn như hắn biểu hiện như thế là vạn sự đại cát, nếu không phải, chấm sẽ cẩn thận suy tính đối với hắn nên như thế nào. Vạn Vũ Phong đỉnh núi, Vu Hoàng Điện. Vu Hoàng bệ hạ không ở mà một mực trống không Vu Hoàng trong đại điện, ngồi dung mạo đã trở lại như cũ đến hơn 40 tuổi đại linh Vu Cách Mậu. Hắn một thân một mình ngồi ở vương tọa phía trên, nhìn qua không có một bóng người điện đường, hướng bên trong ao máu dần dần tràn ra ngoài dài nhỏ tơ máu, đều bị hắn không nhịn được muốn cười to đi ra. Đại Linh Vu là muốn lại ra tịch trận này vở kịch trước đó, trước đem bản thân thu thập một phen. Đứa bé sơ sinh huyết dịch có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục thanh xuân cùng động lực, cố gắng có thể hơi làm hắn khắc sâu hơn cảm thụ đến tuần vui này niềm vui thú. Bởi vậy lần này sử dụng đều là bình thường bí tàng một bên đỉnh cấp mặt hàng. Huyết dịch không giống với mặt khác, Đại Linh Vu lấy phương pháp đặc thù chữ, thời gian lâu thường mới, thật lâu vẫn có thể sử dụng. Một nhóm này huyết dịch đúng là hắn rất nhiều anh hài bên trong chọn lựa tư chất ưu tú nhất cùng thân phận nhất tôn trách một nhóm. Lão nhân hai tay chậm chạp ngâm vào huyết tương trong ao, quả nhiên khôi phục tốc độ hơn xa lúc trước vì nhanh. Trẻ tuổi thân thể quả nhiên là khác biệt. Cho dù chỉ là từ 40 tuổi trở lại chừng 20 tuổi thân thể, đã cho hắn 10 phần thỏa mãn trải nghiệm. Tiếp xuống lại là muốn toàn thân tiến vào, xích, lóa. Đại Linh Vu chìm vào huyết trì. Chữ tràn đầy tinh huyết trì không có chút nào tràn ra ngoài dấu hiệu. Ngược lại là ở hắn tiến vào ao trong nháy mắt mà giảm bớt không ít. Hắn chính là dựa vào hấp thu tinh huyết bên trong huyết khí đến phục hồi như cũ, mỗi một khắc đều có thể đem huyết dịch hấp thu nhập thể. Môn bí pháp này đến từ ma cảnh, gọi là huyết lộc quy nguyên. Bây giờ trên giang hồ hoặc không vắng vẻ danh tiếng, nhưng tiền triều lại là một vị hoành không xuất thế đại ma đầu dùng cho làm loạn thế gian một môn ma công. Huyết lộc quy nguyên chẳng những là có thể hấp thu huyết khí khôi phục thanh xuân, mấu chốt hơn là còn có thể dùng phương pháp này trộm lấy người khác võ công tính chất thậm chí còn là nội lực. Chỉ là quá trình này hung hiểm dị thường, tâm trí cần kiên định không thay đổi. Hơi không cẩn thận liền có bị người phản sát nguy hiểm. Nếu là địch nhân võ công cao hơn nhiều bản thân, một chiêu này liền không thể sử dụng. Lại hoặc là nếu là đối phương trên người có tật bệnh, đó cũng là 10 phần hung hiểm cách làm. Đại Linh Vu những năm này chuyên chú chỉ cần hài nhi, chính là mượn nhờ hài nhi máu đặc chất, làm chính mình trở lại trạng thái trẻ tuổi. Uống no máu tươi cũng không phải là một chuyện tốt, hút máu về sau còn cần đổ máu, trong đó quá trình kèm theo thống khổ to lớn, Đại Linh Vu vẫn là yên lặng chịu đựng xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái kia bí tàng bên trong cuối cùng một bình nhỏ huyết dịch. Lâm vào hồi lâu trầm tư. Bình kia huyết dịch cũng không phải là thuộc về cái nào Nam Cương hoàng tộc đời sau, lại hoặc là cái nào đại cổ nhai. Mà là, xin nhờ qua Tử Linh Vu ở hiểm hủy trên người thu hồi lại hiểm hủy một chút huyết dịch. Nếu là có thể hấp thu hiểm hủy máu, nói không chừng, võ công của mình sẽ có đột phá tính tiến bộ. Nhưng rốt cục vẫn là bị trong đầu nào đó đường nét ở nghiêm chỉnh cảnh cáo, đó là cái sai lầm cách làm. Đại Linh Vu rất không dễ dàng mới đưa ý nghĩ này trục xuất não hải. Đồng thời nhớ tới một người khác, hắn đồng dạng bây giờ là vì máu khổ sở, bây giờ chỉ còn lại có hắn một thân một mình, liền mở miệng đều dần dần không dám. Mắt thấy ngoài núi ánh sáng mặt trời dần dần đến, Đại Linh Vu lộ ra một vòng nhe răng cười, cao giọng nói. Đi mời vị kia tự tù Vu Hoàng bệ hạ, đến thời gian. Chương 919, 48. 100 năm đại nghiệp, một cái tán loạn. Vạn Vũ Phong đỉnh một chỗ ốc xá, có vẻ như lâu năm thiếu tu sửa, dĩ nhiên rách mướp, thậm chí không thể xưng là phong ốc. Nhưng nơi đây trước kia xác thực chính là Vu Hoàng Điện Đại Linh Vu nơi ở, hơn nữa xây dựng thời điểm hao phí to lớn tâm lực mới có thể hoàn thành, có thể nói là Vạn Vũ Phong thượng đẳng một giá cao. Cái này nhà gỗ sử dụng vật liệu, chính là ở Nam Cương so sánh giá cả Vạn Kim Phong Tê Thần Mục. Không chỉ riêng là giá cao chót vót, hắn đại biểu giá trị càng là vô cùng tôn quý. Phong Tê Thần Mục một khi trưởng thành chính là quốc vận cắt tường biểu tượng. Cho dù là 11 quốc quốc chủ cũng không thể tự ý lấy. Dân gian từng có phú ông giấu có 3 lượng nặng Phong Tê Thần Mục, bị người phát hiện về sau cả nhà đổ tuyệt một tên cũng không để lại. Bách tính thậm chí không có đầu nhập đi nửa điểm đồng tình ánh mắt, gọi thẳng đáng đời. Cái này trong phòng lớn chỉ là lương duyên vật liệu gỗ, liền đủ đưa tới mấy ngàn lần họa sát thân. Nhưng loại này quý giá vô cùng thần mục sở tạo ốc xá, lại ở ngắn ngủi mấy ngày ở giữa bị phá hư thành bây giờ bộ dáng. Một cái ngang tàng đại hán đứng ở ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí tê. Bệ hạ, là lúc này rồi. Bây giờ Vạn Vũ Phong bên trên sợ bóng sợ gió, không người không ở truyền Vu Hoàng bệ hạ liên sát tứ vương sự tích. Thẳng đến hắn bên ngoài tuần trở về, tự thủ cái này trong phòng lớn. Đám người phát hiện càng quỷ dị hơn sự tình. Sắp vào hạ khí trời, cái này phòng lớn chung quanh thế mà lên một tầng mỏng sương, như là chợt giảm sương tuyết. Tòa này Phượng Tê Thần Mục sở tạo ốc xá vốn nên là cứng rắn thắng kim thạch, thủy hỏa bất xâm, lại ở vô thanh vô tức bên trong dần dần khô héo, tường ngoài xuất hiện vô số vết rạn, càng tăng thêm vô số huyễn tưởng sát thái. Minh Phi chân chuyển vào Vạn Vũ Phong là mấy ngày này sự tình. Nhưng không có người biết rõ xác thực hắn là lúc nào, lại là cái gì đã đến giờ đến. Ba cái thứ nhất phát hiện hắn người là Ma Nhãn La Hầu. Khi đó Minh Phi Trần đã đem bản thân vây ở nơi đây, với ai cũng không nói chuyện. Vẹn vẹn đối Đại Linh Vu đã phân phó một câu, đến thời gian lại gọi hắn. Về sau chính là yên tĩnh, như phiến kia làm người ta sợ hãi hàn ý trừ bỏ mỗi ngày ba bữa cơm đưa cơm, không còn có người dám tới gần nơi đây nửa bước. Hôm nay vị này. Á á á á. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vừa rồi đại hán kia lộn nhào lăn đất trốn xuống núi. Chẳng ai nghĩ tới là, cái này Đại Linh Vu thuộc hạ xưng là giết địch đệ nhất hỏa vệ, cũng chỉ là bị một cái dọa đến hốt hoảng xuống núi. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Vu Hoàng Điện bên trong một già một trẻ đưa mắt nhìn nhau. Bảo bọc diện mạo, một thân đen nhánh lao nhân hướng về phía so mấy chục năm trước nhìn thấy hắn đều còn muốn trẻ tuổi lão bằng hữu cười lạnh nói. Xem ra người của ngươi bị dọa cho phát sợ a lão cách. Về sau đừng gọi ta lão cách. Chính mặc pháp bảo cách mẫu bất mãn bạn cũ châm chọc khiêu khích, cau mày nói, ta không thích cái này cách gọi, dễ dàng liên tưởng đến để cho người ta khó chịu ra hỏa. Cùng tắm rửa sạch sẽ, quần áo đều hun qua hương cách mẫu so sánh, Tử Linh Vu nhạc của nô giống như là từ trên núi đi ra dã nhân. Hắn dùng lực nắm lấy dưới nách đúng quần, giống như là cố ý muốn kích thích cách mẫu đồng dạng, nên miệng cười nói. Ngươi bị tên kia làm cho như vậy vui buồn thất thường, khó trách là không chịu buông tha hắn. Như thế nào? Ngươi cảm thấy gia hỏa này có thể sử dụng. Cách mẫu không thấy lao gia hỏa này khiêu khích, cười nói. Có thể chống đỡ vạn quân. Hắn phủ thêm pháp bảo, đem tóc dài lung qua trải lên, mặt mày tầm đó lộ ra một cỗ tà dị tuấn mỹ. Trên người hắn có được thôn thiên hung thú phong đồng lực lượng. To lớn như vậy năng lực có thể bị một người chỗ độc chiếm, chính là trên đời vô song đại năng. Như rơi vào trong tay ta, muốn thực hiện kế hoạch của chúng ta, chí ít có thể tiết kiệm một nửa công phu. Nhạc Cuồng Nâu cùng cách mẫu hợp tác rồi hơn nửa đời người, mặc dù hai bên có khúc mắc, nhưng vừa nói đến bọn họ cùng chung mục tiêu, sự tình khác liền quên sạch sành sanh. Tử Linh Vu giống như là biến thành người khác đồng dạng thu hồi cuồng vọng tự đại, bình tĩnh nói. Ta xem người này thủ đoạn, khoảng cách liền từ trong tay ngươi thu phục hơn ngàn chúng, không giống như là đơn thuần như vậy người. Ngươi chớ phất lở. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Người này tuổi còn trẻ, tâm tư lại khiến người nhìn không thấu. Như hắn có thể giữ vững tỉnh táo, ta có lẽ có kiên kỵ. Chỉ tiếc, hắn ngọn nguồn bị sớm tiết. Người này chiếm phong đồng dị năng, nhưng hung tính khó có thể lắng lại. Một khi bị dụ phát đi ra tức tính tình đại biến, khó có thể tự tin. Ta lấy không ngừng cho hắn kích thích, khiến cho hắn sinh ra nội ý phản cảm, lại dùng mã phỉ dụ hắn sát tính đại phát. Khi hắn giết tứ vương thời điểm, chính là hắn sát ý chiếm thượng phong, ảnh hưởng tới tính tình tốt nhất chứng cứ. Đến đây ta liền biết rõ, hắn đã khó có thể tự cứu. Huống chi hắn vừa về đến, vậy mà tiến vào ta ốc xá. Chỉ sợ hắn là sợ bản thân thương tới người khác, nghĩ tự nhốt tại kiên cô trong lồng giam, nhưng không biết phượng tê thần em mở. C tại Long Trúc tự nhiên là có ảnh hưởng, nhưng đối với hắn cũng không phải là không có. Phượng tê thần một bản tính có khắc chế Long Trúc lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, đối với còn lại hung vật, lại có tin tưởng làm trình độ kích thích tác dụng. Để cho an toàn, ta còn đem Vân Thiên Cung bí dược cũng cho hắn. Gia hỏa này ỷ vào thần công cái thế liền nuốt xuống, ha ha ha ha ha, ngu không ai bằng. Ha ha ha ha ha, nếu là như vậy, cái kia quả nhiên là không thể tốt hơn. Nhạc Cuồng Nô đi theo hắn cười một hồi, đống nhiên thở dài. Chỉ tiếc việc này hơn phân nửa là cấp trên phái người thành tựu, không hai anh em chúng ta chuyện gì. Tình báo cũng là bọn hắn cho, bí dược cũng là bọn họ, liền coi như là đại kế thành công, chỉ sợ người ta vẫn là trong tay người khác quân cờ. Đáng tiếc cái gì? Cách Mộ Tà Tà cười một tiếng, không sợ trời không sợ đất Nhạc Cuồng Nô, khi nào sợ lên một đám nương môn. Chờ Minh Phi chân cái này Vu Hoàng rơi vào trong tay chúng ta, Vân Thiên Cung liền lại cũng đừng hỏng cầm giữ được chúng ta. Ngươi đừng quên, tôn giả cô nương kia cũng đã có nói nàng không phải Minh Phi chân đối thủ. Nhạc Cuồng Nô cái này mấy chục năm vì thuần phục hung thú, cùng người trong ma cảnh cơ hội hợp tác nhiều hơn rất nhiều Cách Mộ, vẫn là đầy mặt vẻ u sầu. Nhưng bằng vào một cái Minh Phi chân, không đủ lấy cùng tứ ngoại đạo ma cảnh là địch a. Hơn nữa chúng ta thành Nam Cương bá chủ lại như thế nào? Chờ đại kế một thành, người ta chính là Tân Triều Đế Vương, tay cầm trọng binh, Vân Thiên Cung thì sao? Hơn nữa ngươi còn nhớ rõ Đại La Sơn sao? Nhắc lên Đại La Sơn ba chữ, Nhạc Cuồng Nô thực là đẹp liệt khai miệng. Sao không nhớ kỹ? Nguyên lai thế gian hung thú, Đại La Sơn liền có thể độc chiếm thứ hai. Cái này Minh Phi chân tuổi còn trẻ võ công thông huyền, rõ ràng chính là ở hung thú lên được chỗ tốt. Chúng ta nếu là có thể đoạt đến, hắc, hắc hắc hắc. Cách Mộ Mạc hoàn toàn, chân thành nói. Hôm nay Vạn Vũ Phong một hồi, các quốc gia quân mã đầy đủ, tất nhiên đại loạn. Ta nóng lòng gọi ngươi tới cần phải ngươi Bạch Đế Tử đến giúp đỡ. Nếu không bằng người của Vu Hoàng Điện ta tay sợ khó địch nổi lục quốc liên thủ. Đợi hôm nay không chế được cục diện, lo gì đại sự không được. Hiện nay đã đến giờ, hỏa vệ gọi không dậy hắn, ta tự mình đi gọi hắn. Đại Linh Vu phân phó tất cả mọi người xuống núi ra nghênh đón quý khách. Duy chỉ có là hắn đi ngược lại con đường cũ, đi vào trong núi sâu, tìm đến tòa kia phòng lớn trước cửa, để khí tê ơ. Bệ hạ, Xích Dực, Thanh Khâu, Phì Di, Sa Hữu tứ quốc sứ giả, Bách Mục, Vạn Vũ hai nước quốc vương đã đều tới chân núi. Như là bị băng tuyết vây quanh trong phòng lớn, vẹn vẹn lấy yên tĩnh đáp lại, ngoài ra lặng yên không một tiếng động. Đợi Cách Mộ nghĩ lại hô một lần thời điểm, chợt nghe. Bọn họ đến tìm cái chết sao? Ngữ khí lạnh như là một trôi ra khỏi vỏ thanh phong. Lộ ra cạo xương gọt thịt đồng dạng trong suốt hàn khí. Từ nhận biết hắn đến nay, Đại Linh Vu chưa từng nghe qua hắn dùng loại giọng nói này nói chuyện, không khỏi khẽ giật mình. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, Đại Linh Vu bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn nghiêng đầu nhẹ liếc, Đại Linh Vu toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nếu nói trước đó hắn vẫn còn tự có thu liễm, hôm nay chính là không hề cố kỵ. Cặp kia đỏ ngầu song đồng bên trong, mang theo tận tuyệt sinh cơ ma tính. Đại Linh Vu chưa hề biết, hung thú con mắt lại có thể nhưng sợ đến như vậy. Bọn họ không biết trời cao đất rộng, mời bệ hạ chủ trì đại cuộc. Phát ra thanh âm không ngừng run rẩy, tay chân dĩ nhiên đông cứng, tựa hồ không lâu sau nữa liền tâm tạng đều muốn đình chỉ. Trong cặp mắt kia chỉ là mang theo đơn thuần hoài nghi, thản nhiên nói. Nói là, nhìn chăm chú vào hắn song đồng chết đi ra, làm cho Đại Linh Vu có cơ hội thở dốc. Nhìn tình huống này, tuyệt nghĩ không ra đây chính là vừa rồi lời thề son sắt muốn đem Minh Phi chân thu phục người. Minh Phi chân lên cao nhìn ra xa, tựa hồ có thể xem thấu tầng mây. Vậy liền đi giết ta. Nói xong, thân ảnh đột nhiên tán loạn, như một đạo như lưu tinh rơi hướng dưới núi. Chương 920, 49. Khinh y huyết đồng, ngắn chọc dài tối, bên trên. Vạn Vũ Phong chân biển người phun trào, cơ hồ thấy địa phương đều bị đám người chiếm cứ. Tứ quốc tăng quân, mà lại còn là Vu Hoàng giết chết, quả thực là chưa bao giờ nghe đại sự. Tứ quốc thần công phẫn hận không thôi, đêm khuya điểm binh. Dốc hết tinh nhuệ, binh mã cơ hồ không thể so đưa tin chim đến phải chậm bao nhiêu. Nếu không phải cố kỵ đối phương là lực ảnh hưởng cử túc khinh trọng, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, Vu Hoàng Điện, còn có Vạn Vũ Quốc là bây giờ danh phủ kỳ thực Nam Cương đệ nhất cường quốc, tứ quốc quân mã sớm nhất cử đạp bằng nơi đây. Chính là ở thương lượng chờ đợi trong lúc đó, tứ quốc cũng không ít phái ra sát thủ thích khách, chỉ là bị bản sự này quỷ dị Vu Hoàng đánh lui, không thể thành sự mà thôi. Ngay cả cái này cái gọi là Vạn Vũ Phong đại hội cũng là ở vô số lần liên quan tới phải chăng san bằng Vạn Vũ Phong quyết án kiện về sau mới đi ra kết luận. Tuyệt không phải mặt chữ ý tứ bên trên như thế hiệp thương đoạt được, như thế hòa bình. Bây giờ tứ quốc sứ giả mỗi một quốc hoặc nhiều hoặc ít, mang theo binh mã, cũng đều là kỵ binh, nhân số đều ở chừng 3.000 người. Toàn bộ dừng lại ở khoảng cách Vạn Vũ Phong 40 dặm bên ngoài, nghe tin liền tới. Một vạn này người tới binh mã nếu là ở Vạn Vũ quốc cảnh nội nháo sắp nổi đến, tuyệt đối là một trận không cách nào dự tính hậu quả tai nạn. Thân làm chủ nhà Vạn Vũ quốc quân vì thế lo lắng. Hắn nếu thả tứ quốc sứ giả mang binh nhập cảnh, hơn nữa làm người trung gian, vậy liền phải có xử lý song phương tranh chấp năng lực. Hôm nay tới đây cũng không quên điểm đủ 6.000 tinh kỵ ở một bên vây quanh, đủ để ứng phó gần như tất cả tình huống. Còn lại chính là một đám dân chúng, từ các nơi chạy đến. Vì chính là lấp kín Vu Hoàng cùng các quốc gia trọng yếu muốn người gặp gỡ trang diện, có thể nói là từ đầu đến đuôi ăn dưa của chúng. Mọi người ở chân núi triển khai hai bên chỗ ngồi, chư quốc muốn người đều ngồi ở chân núi, khổ đợi Vu Hoàng cùng đại linh Vu hiện thân. Chờ đợi hồi lâu, Xích Dực quốc sứ giả đứng dậy cả giận nói, mời chúng ta cùng nói nhưng ngay cả hình bóng cũng bị mất. Vu giáo liền cái định đoạt người đều không hiện thân, đây là cái gì thành ý? Canh giữ ở chân núi chỗ đường núi cửa vào hai cái vươn người thanh niên nam tử, một cái là Ma Nhãn Trường Bình, một cái là Hồng Cửu, giờ phút này gánh vác hiện trường công tác bảo an. Hồng Cửu nói ra, chúng ta bệ hạ thần thông quảng đại, có thể độ tất cả khổ ách, một khắc trước còn tại nơi khác thi triển thần tích, giờ khắc này liền sẽ xuất hiện. Chỉ nhìn hắn có muốn hay không lộ diện mà thôi. Nếu không cho dù đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa chắc có bản lĩnh có thể nhìn thấy hắn. Nhìn hắn có muốn hay không lộ diện. Ta cũng mặc kệ hắn có muốn hay không lộ diện. Cậu tắc kia giết nhà ta đại vương, như không nợ máu trả bằng máu, chúng ta làm thần tử sau này còn làm người như thế nào? Vu giáo khinh người quá đáng, nhà ta đại vương liền coi như là đã làm sai điều gì, cũng không trở thành để cho các ngươi nói giết liền giết ta. Hôm nay các ngươi như trước không đem chúng ta đại vương gì thể trả lại, Vạn Vũ quốc quân bệ hạ, phi thường xin lỗi, chúng ta không thể không cử binh huyết tẩy Vạn Vũ phong. Ta nói đại thúc ngươi kích động như vậy làm cái gì nha? Chúng ta Vu Hoàng bệ hạ cũng không phải không ra, chẳng qua là chậm một chút đi ra mà thôi. À, có người đến. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh phiên bay, từ trong núi rơi xuống, đạp lên mặt đất. Chỉ thấy người này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy còn có trận tiêu sắt gian nan vất vả, tuổi tác mặc dù không nhẹ mặc dù là vô cùng có nam tính mị lực. Chính là Ma Nhãn Tông tông chủ Ma Nhãn La Hầu. Lão nhân ra ông ta ở trên núi tựa hồ đợi chán ghét, cũng xuống xem một chút. Khí Xích Dự quốc sứ giả đầu góc choáng váng. Tám ở lại sóng dậy. Ngươi lên đi, nhìn thấy cái kia chó Vu Hoàng trực tiếp xé hắn. Một bóng người cao lớn như mũi tên bắn ra. Người này là Xích Dực quốc đại cổ nhai, võ công độ cao không thua bổn quốc thánh thú. Tuân lệnh về sau bắn nhanh ra như điện, thẳng hướng trên núi bước đi. Ngay tại thân ảnh hắn như gió mới chịu chạm đến Vạn Vũ Phong Sơn đạo nháy mắt, đột nhiên trên cánh tay một trận như tê liệt đau đớn, sau đó đại cổ nhiệt huyết phốc lộ phun ra tới, hắn kêu thảm một tiếng. Chừng 200 cân thân thể khổng lồ lại bị không biết dạng gì một cỗ lực đạo quả thực là bị đá bay trở về trận doanh mình. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Ma Nhãn La Hầu cắm đao vào vỏ. Bảo vệ sơn môn cả đời trong đao truyền kỳ, liếc cái kia đại cổ nhai một cái, thản nhiên nói. Trừ bỏ bản giáo bên trong người, nơi đây không được với được. Có ý kiến liền tới đánh với ta. Ma Nhãn La Hầu ở tu vi võ đạo bên trên cơ hồ có thể nói là nam cương đệ nhất, có hắn tỏa chấn, tứ quốc sứ giả trong lòng sầu lo tăng nhiều. Hai bên trao đổi ánh mắt, đều là đạt được bốn chữ kết luận huyết chiến đến cùng. Quốc chủ chết xa xứ tha hương khuất nhục làm bọn hắn tìm về thân làm nam nhân huyết tính và dũng cảm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lại vào lúc này, các vị tề tụ một đường, nên là tới tìm ta. Cái này thanh âm truyền tới thời điểm, sứ giả môn tất cả cũng không có chú ý tới. Chỉ thấy một cái vóc người cao to người trẻ tuổi giống như là trống rông xuất hiện một dạng, đột nhiên đứng ở tứ quốc sứ giả tầm đó. Hắn biểu lộ thoạt nhìn 10 phần hiền lành. Đã có cố không hiểu hàn khí, khiến người không khỏi nghĩ muốn lùi ra phía sau. Hắn giống như là gặp được hồi lâu không thấy cũ bằng hữu đồng dạng, tay nắm ở tứ quốc sứ giả bờ vai bên trên. Hắn động tác thật là quá nhanh, tứ quốc sứ giả mang đến cao thủ không có một cái nào kịp phản ứng, nhà mình chủ quân tính mệnh cũng đã giao cho trong tay người ta. Ta chính là Vu giáo Vu Hoàng, các vị các ngươi khỏe a? Đại linh Vu lúc này đang cố gắng xuống núi bên trong. Hắn cùng Minh Phi Chân vốn dĩ cùng ở tại đỉnh núi, Minh Phi Chân sớm rời đi. Đại Linh Vu lại chỉ có thể dựa vào bản thân khinh công xuống núi, liền muốn so Minh Phi Chân chậm nhiều. Minh Phi Chân nhận lấy các loại kích thích, bây giờ thể nội lục hung hung man chi ý cũng tích góp đến không sai biệt lắm. Hắn vừa xuống núi, gặp được những cái kia há miệng ngậm miệng giết người diệt khẩu người, nhất định sẽ không thấy kiên nhẫn, giờ phút này nói không chừng đã đại khai sát giới. nếu là hắn ở đến tối nay, nói không chừng hí đều nhanh muốn tan cuộc. Đại Linh Vu vội vã từ đỉnh núi chạy đến chân núi, chỉ thấy cái kia đám người bảo vệ trung gian, từ trên quần áo, phân biệt, quả nhiên chính là cái kia tứ quốc sứ giả. Chỉ thấy bọn họ ăn mặc chỉnh tề, không giống như là từng chịu đựng tập kích. Chỉ là sắc mặt khó coi, tựa hồ nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật. Mà trong bọn họ bao quanh một cái nam nhân. Là bản nhân không quá biết quản giáo cấp dưới, chờ ta vì hắn chẩn trị một phen, lập tức thuận tiện, đây là bản nhân cường hạng, như không thể chữa, giả một bồi mười. Trận này thanh âm ung dung dĩ nhiên là đến từ vây vào giữa Minh Phi chân chính chủ, nghe được Đại Linh Vu sướng sở, kém chút đứng tại chỗ không biết dịch bước. Đây là diễn cái nào một ra? Minh Phi chân sông bốn vị sứ giả cười nói. Vốn chính là bản tọa không có từ xa tiếp đón, nhận được các vị nể nang mặt mũi, không xông đi lên hủy đi ta chiêu bài. Nói chuyện trong lúc đó, cái kia đại cổ nhai cụt tay đã khâu lại hoàn tất, huyết dịch đã ngừng lại, bây giờ nằm trên mặt đất chờ đợi thức tỉnh. Ba cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, bốn vị sứ giả không biết cái này Vu Hoàng làm cho là cái gì mê hoặc, liên xưng không dám không dám. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Xem ra là Đại Linh Vu đến a. Minh Phi chân mỉm cười quay đầu, trong hai mắt vậy mà thanh tịnh như hôm qua, cỗ này dọa người đỏ như máu biến mất hầu như không còn, một tia dấu hiệu đều không có lưu lại. Người cũng là quá chậm. Đúng vậy, xin lỗi bệ hạ, thế nhưng là cái này nhưng, bệ hạ ngài dáng vẻ làm sao sẽ? Không biết Đại Linh Vu cảm thấy ta hẳn là cái dạng gì đây? Vốn nên hai mắt xích hồng đại khai sát giới nam tử, lộ ra như trước kia đồng dạng trầm ổn mỉm cười. Chương 921, 50. Khinh y huyết đồng, ngắn chọc dài tối, 2. Hung thức là một loại khó có thể suy đoán đồ vật. Giống như là lục hung bản thân, vì sao sẽ xuất hiện? Vì sao sẽ lấy dạng này hình thức hiện ra tại thế gian, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng không minh bạch nguyên lý, cũng không ảnh hưởng thế gian người thử nghiệm đi thao túng hơn nữa thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Khống chế hung thức trên con đường này, ẩn tàng tại Nam Cương Vu Hoàng Điện có thể nói có vượt qua thế gian đại đa số địa phương kinh nghiệm phong phú. Từ mấy chục năm trước Tạ Từ Ma Cảnh chiếm được con thứ nhất Long Tử, từ đó dốc lòng nghiên cứu khống chế bí pháp, cho đến mệt mỏi mấy chục năm chi công rốt cục thành công phục chế năm đó nghiệt diêu thảm kịch. Mới lại lấy được ma cảnh ưu ái, giúp cho càng lớn ủng hộ. Mặc dù cũng không phải bản ý, nhưng Vu Hoàng Điện hai đại linh vu cũng có thể nói là chăm chỉ không ngừng thực hiện xem như vu giáo dưới một người nghĩa vụ, ở cho đoạt đi vu giáo vinh quang bá tang quốc hậu duệ ở mức trên đường phát dương quang đại, dần dần từng bước đi đến. Xem như thiên ý trêu người, báo ứng tuần hoàn. Tử linh vu nhạc cuồng nô từng bị Thu Thủy gọi đùa là biên cảnh dưỡng xà người, tuy là lời nói thật, đã có chỗ không hợp. Nhạc cuồng nô từng là biên cảnh dưỡng xà người không giả. Nhưng mà không có gì ngoài rắn bên ngoài, hắn cơ hồ không có không dám nuôi dạ thú. 50 năm trước, Nhạc Cuồng Nô chính là Hạ Thương An Hy đệ nhất thuần thú đại sư, bay trên trời chim, trong nước cá bơi, trong lòng đất tẩu thú, cơ hồ không có hắn sẽ không nuôi. Nhưng muốn khống chế hung thú, chỉ dựa vào hắn còn chưa đủ. Văn võ song toàn, đối thế gian có vặn vẹo hận ý cách mậu trở thành một cái khác miếng tiện tay quân cờ. Nhạc Cuồng Nô phụ trách từ hung thú biến hóa rất nhỏ bên trong tìm tòi phương pháp. Mà cách mậu là từng bước bỏ lên trên đại linh vu vị trí, từ vu giáo truyền lưu nội bộ trong điện tịch tìm kiếm hữu dụng phương án. Hai người phối hợp rất là thành công, Nhạc Cuồng Nâu ngầm làm thí nghiệm, mỗi một cái cọc đều cùng cách mậu có không cách nào thoát ly quan hệ. Nhưng nói đúng hung thức nhận biết cùng lợi dụng, cho dù mấy lần thiên hạ, cách mậu cũng là ở vào dẫn trước vị trí. Ba nhưng mà, vẫn là có người vượt quá tưởng tượng. Dù sao lấy đại linh vu gần trăm năm lịch duyệt, người nam nhân trước mắt này cũng là cái thứ nhất có thể cùng hung thú lực lượng dung hợp sau còn có thể sống sót trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Ở cái kia mười mấy năm dài rằng giặc thí nghiệm bên trong, cách mậu không dùng một phần nhỏ người sống làm qua khảo thí. Cho dù chỉ là đơn giản nhất uống vào long tử máu, ở dụ phát hung tính thời điểm cũng sẽ cuồng tính đại phát, gặp người liền giết, miệng phun lấy ai cũng nghe không hiểu như dã thú gầm rú. Giống như là bị hung thú trực tiếp phụ lên rồi thân. Loại trạng thái này, cách mậu giải thích vì hung thức chuyển di. Mà những thí nghiệm này thể, đều không ngoại lệ ở siêu dùng bản thân tiềm lực về sau tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Dài nhất một cái cũng chỉ có thể chống cự hai canh giờ. Cách mậu không phải không nghĩ tới tìm một hai cái đại cổ nhai cấp bậc cao thủ làm thí nghiệm. Cuối cùng lại vẫn bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô cùng có khả năng đánh không lại. Người bình thường lại thu hoạch được lục hung chi lực sau cũng sẽ trở nên lực lớn vô cùng, phảng phất khổ tu mười mấy năm võ công. Dựa vào hung thú ý thức, muốn thu thập một đầu cũng cần phí không ít thời gian. Nếu là này cấp bậc cao thủ thu được hung lực, chỉ sợ khó có thể tìm người chế phục. Cho dù là rốt cục sẽ kiệt lực mà chết, nhưng trước khi chết tạo thành tổn thất lại là khó có thể đoán chừng. Như thế liền càng thêm khó mà giải thích Minh Phi chân người này. Hắn thậm chí không phải là bị Lục Hung huyết duệ, mà là thông qua một loại nào đó không biết phương thức trực tiếp cùng Lục Hung một trong phong đồng lực lượng kết hợp. Theo lý thuyết hắn sớm nên ở cái kia một ngày liền là qua đời, nhưng hắn lại vẫn là còn sống. Chớ nói chi là từ đó còn chiếm được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cái kia chạm núi một đao, cái kia giống như thiên thần hạ phàm thần uy, không ngừng xúi dục lấy lão nhân một khỏa sớm đã vặn vẹo không cách nào vốn nắn tâm. Nhìn thấy Minh Phi chân thời điểm, Cách Mộ phảng phất gặp được bản thân thí nghiệm mục tiêu cuối cùng nhất. Đã trong lòng còn có kích động, lại đủ kiểu không cam lòng. Đại Linh Vu ngươi tựa hồ rất kinh ngạc a. Nhìn thấy ta cùng bốn vị sứ giả thân mật như vậy chẳng lẽ là chuyện gì xấu sao? Thanh niên đầy mặt mỉm cười, cùng vừa mới xuống núi phía trước, sắp tẩu hỏa nhập ma bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lão nhân đến đây chỗ nào vẫn không rõ là lọt vào thanh niên cái bẫy. Ở trên đỉnh núi bộ dáng kia tự nhiên là giả vờ, dẫn tới chư quốc thủ lĩnh tới đây, tự nhiên là muốn mượn các nước lực lượng, triệt để khống chế lại Vu Hoàng Điện. Người trẻ tuổi kia khẩu vị thật đúng là không nhỏ a. Ngay từ đầu định chính là 3 tháng, tiếp theo mang đi 1.500 tên tín đồ, bây giờ liền còn dư lại Vạn Vũ Phong cũng muốn đi sao. Đại Linh Vu cũng không tức giận. Lá mặt lá trái chiêu số lão nhân đời này chơi qua vô số kể, đã sớm không phải là cái gì mới mẻ cho xiếc, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có thay đổi. Không dám, bệ hạ phải cùng chư quốc nối lại tình xưa, là ta dạy chuyện may mắn. Minh Phi chân đối phản ứng của hắn nao nao, hình như có chút ra ngoài ý định. Thanh Khâu quốc sứ giả giơ tay nói. Chấm đã, tiểu nhân cái này trước cảm ơn bệ hạ hậu đãi. Nói chuyện chấm rãi, không mang theo nửa điểm khói lửa, lại nghiêng người sang không cùng Minh Phi chân tương đối. Nhưng tệ thượng trước đây không lâu mới chết oan chết uổng, nước ta cả nước ai điếu. Tiểu nhân tới đây cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là mang theo toàn quốc chờ mong tới làm hai chuyện. Kiện thứ hai là đem ta quốc chủ quân di thể mang về nước an táng, có thể ở Thái Dương thần phù hộ lần sau về đại địa. Bay ở đầu vị chuyện thứ nhất, thì là vì nàng báo thủ. Báo cừu nhị chữ nói hời hợt, nhưng lại có thể nghe thấy trong đó thảm liệt. Nếu không phải thật sự đau thấu tim gan, câu này nói không đến như thế buồn bã liệt. Vì chủ thượng báo thủ. Còn lại ba vị sứ giả cùng nhau quát. Minh Phi chân nghe được say sưa ngon lành, biểu lộ nhẹ nhõm về tới bản thân ngai vàng. Tấm kia không biết đã truyền bao nhiêu đời thiết ghế dựa bị hắn ngồi két một tiếng, đau lòng Vạn Vũ Vương kém chút không đứng lên. Tứ Vương chết bất đắc kỳ tử sự tình đã làm cho hắn sức đầu mẹ chán, cái này vốn nên là hắn truyền quốc chi bảo đồ vật bây giờ lại bị cái này tên điên ngồi ở dưới đáy mông. Dù là Vạn Vũ Vương phong độ cho dù tốt, cũng không nhịn được như vậy dày vò. Hắn vốn định quan sát một trận, đợi người khác đi đầu động thủ, lại nhìn Vu Hoàng Điện phản ứng. Đương nhiên so với chính mình trẻ tuổi, lại là mới ra đời Bách Mục Vương lại là một mực giữ im lặng, ngược lại là trong mọi người nhất nhận biết đại thể người. Bốn vị ý kiến ta nhận được, nhưng là không có lửa thì sao có khói, chỉ cần có nguyên nhân. Các vị luôn miệng nói ta giết bốn vị quốc vương cùng bốn vị thánh thú, có gì căn cứ? Minh Phi chân bây giờ trạng thái tuyệt không giống như là hắn biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Ngay tại hắn mỉm cười nói nhỏ đồng thời, hắn kỳ kinh bắt mạch bên trong lại là nóng như đốt lô. Bây giờ chân khí sôi trào mãnh liệt, thuộc về phong đồng bộ phận kích đi chư thiên. Phượng Tê thần một phòng lớn kết xương ngưng băng, chính là hắn dùng nội lực áp chế kết quả. Nhiều năm cùng hung thức giao thiệp hắn, đối với trận kia đột nhiên dâng trào sát ý rất tinh tường. Đề kháng vương thức cũng thế. Hắn cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền có thể làm đến như thế khí định thần nhàn, mỗi thất bại lần trước đều là một trận gió tanh mưa máu. Từ cái kia kinh nghiệm bên trong đàn sinh, chính là bây giờ Minh Phi Chân. Nghe Minh Phi Chân lời nói, mấy cái sứ giả đều là khẽ giật mình. Thanh Khâu sứ giả nói ra, đây là nhà ta chủ tử phân phó. Như mỗi ngày không có định thời gian cùng chúng ta liên lạc, nhất định là gặp bất chắc. Bọn họ từ đi tang công mạc đi gặp ngươi, từ đó mịt mù không tin tức, nếu không phải bị hại thì là gì? Đó thật đúng là kỳ quái. Đã là gặp bất chắc, giam cầm cũng là bất chắc, gãy tay gãy chân cũng là bất chắc. Nghiêm hình tra tấn cũng là bất chắc, vì sao các ngươi liền khẳng định như vậy, bất chắc chính là đại biểu bọn họ chết đây. Bốn người càng là đưa mắt nhìn nhau. Cho tới nay đều là lời đồn ở truyền bốn vị quốc vương đã chết, và lại là đầu một nơi thân một mẹo không được toàn thây. Mà bốn vị quốc chủ đồng thời mất tích, tin tức hoàn toàn không có lại là sự thật. Tăng thêm cho tới nay đối với Vu Hoàng Điện cực gác kém ấn tượng, gần nhất lại hoành không xuất thế một cái Vu Hoàng. Tự nhiên là không nghi ngờ gì nhận định đây là muốn một lần nữa bước lên Vu giáo cùng bá tang huyết duệ chiến tranh. Bốn vị kia quốc chủ bỏ mình một chuyện tự nhiên cũng là ván đã đóng thuyền. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù có cái này rất nhiều hữu lực suy đoán, lại cũng không có ai thực gặp qua một cái thi thể, cũng không có ai biết rõ ngày đó chi tiết như thế nào. Thật muốn nói tứ vương đều là chết chứng cứ, lại là một cái cũng không có. Thanh Khâu quốc sứ giả đứng lên lớn tiếng nói. Ngươi nói cái này rất nhiều nói nhảm, ngươi nếu có thể để nhà ta chủ quân trở lại thế gian, ta, đời ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nói đến về sau thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ kích động nói không được. Minh Phi Chân nghe xong mỉm cười, nhẹ nhàng đè xuống mi tâm. Muốn chính là ngươi câu nói này. Chương 922, 51. Khinh y huyết đồng, ngắn chọc dài tối, ba lần. Sư thúc tổ, chúng ta vẫn đợi ở nơi này, không đi giúp đại sư ca bận rộn sao? Dừng cây chỗ sâu, Đại La Sơn một nhóm năm người dừng lại ở một khối núi đá bên cạnh. Bốn phía không thấy bóng dáng, cây rừng rền vang, cùng vạn vũ phong chân núi rầm rộ hình thành mãnh liệt so sánh. Minh Tố vấn đầu ngón tay nhẹ khẽ vướt vướt một đóa hoa trên núi, thỉnh thoảng lấy xuống một, mặt mũi biểu lộ, phảng phất lơ đãng đáp trả. Đi cũng giúp không được. Nếu là không đi, ngược lại là có thể lên điểm tác dụng. Thiên Phong Hiên Viên nghe được vẻ mặt ngẫu nhiên, nửa hiểu nửa không biết gật cái đầu to, quay đầu lại nhìn Tam Sư Huynh. Chỉ thấy hắn là vẻ mặt lo lắng, cùng khí định thần nhàn sư thúc tổ tương đối, ngược lại là hắn càng thêm lo lắng chút. Rõ ràng bình thường nên là đổ tới mới đúng. Thiên Phong Hiên Viên cứ việc tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu nhân tình lý lẽ. Sư thúc tổ cùng đại sư huynh tầm đó những cái kia cũng không đơn thuần nhưng rất tốt đẹp tính toán hắn ít nhiều là hiểu một chút. Bình thường nếu đại sư ca có việc, nên là sư thúc tổ lo lắng nhào gấp mày liêu, mà Tam sư huynh mặt không thay đổi trêu ghẹo mới đúng. Một lần này thật có chút không làm rõ được rốt cuộc ai là đại sư ca nhân tình. Muốn đi nơi nào a? Sư thúc tổ giọng nói cắt đứt tiểu tứ tử suy nghĩ, cũng đồng thời ngăn trở một cái rón rén muốn chạy đi thân ảnh. Hạ Nhi le lưỡi, nhỏ giọng nói, người ta lo lắng ca nha. Minh Tố vẫn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, lưu lại nơi này. Hạ Nhi không vui a một tiếng. Đành phải rút về mấy bước, trông thấy ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thổ nạp luyện khí Liên Truy Nguyệt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Lặng lẽ từ phía sau một cái níu lấy Liên Truy Nguyệt lỗ thai. Người cái này tiểu lục tử, đại sư ca hiện tại không biết tình huống như thế nào, ngươi còn có tâm tư luyện công. Liên Truy Nguyệt không khỏi hoan uổng, nghiêm túc nói, ba đây là sư thúc tổ mệnh lệnh a. Vậy ngươi vì đại sư huynh của ngươi lo lắng nhiều một chút sẽ chết sao? Sư tỷ, nếu như tình huống hỏng bét đến mức nhất định, sư thúc tổ sẽ an bài chúng ta. Ngươi không cần lo lắng như vậy. Ngược lại cũng không phải nói như vậy. Minh Tố vẫn nhìn xem đóa kia hoa trên núi, dường như hoàn thành cái gì nhiệm vụ trọng đại tựa như, tả hữu tìm góc độ, hơn nửa ngày mới lại lấy xuống một cánh hoa. Chính là bởi vì tình thế hỏng bét đến chúng ta không thể xuất hiện ở bên cạnh hắn, chúng ta bây giờ mới sẽ ở chỗ này. Tư Mã Hoài cau mày nói, sư thúc tổ, ngài nói là sự thật. Đại sư ca, thực không chế không nổi hung nguyên sao. Minh Tố vẫn động tác ngừng lại. Nàng đem bạch ngọc tựa như hoa trên núi nâng cao, đón ánh nắng chiếu rọi. Tay của nàng lại so sánh cánh hoa còn muốn trắng hơn mấy phần, thoáng như trong suốt. Một lát sau, nàng mới nói. Đúng vậy a, ta dự tính, lần này hắn tất nhiên sẽ mất khống chế. Ngăn cản cũng vô ích. Tư Mã Hoài biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc lên. Minh Phi Chân mất khống chế, là Đại La Sơn những năm gần đây nhất lo lắng một sự kiện. Nếu như quả thật phát sinh, vậy bọn hắn muốn đối mặt liền không chỉ là chấn kinh thế nhân hung thú, mà là bọn họ kính yêu nhất sư huynh. Lấy đồ hung làm nhiệm vụ của mình Đại La Sơn, lại nên như thế nào xuất đao? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tư Mã Hoài không ngừng thì thảo, giữa lông mày nếp nhăn lại sâu mấy phần. Nên làm cái gì liền làm thế đó? Làm ngươi có thể làm sự tình liền tốt. Ba chúng ta có thể làm sự tình là chỉ. Đến. Minh Tô vẫn lặng lặng nói. Nàng hái đi cuối cùng một mảnh cánh hoa, bóp tại hai ngón tay tầm đó, hơi giơ tay, cái kia cánh hoa như mũi tên hoành không. Cắt bể không khí thẳng hướng cái nào đó phương vị sóc đi. Rất rõ ràng có thể nghe, như là đánh vào kim loại bên trên thanh âm. Cùng ta nghĩ chênh lệch thời gian không nhiều. Quả nhiên vẫn là sẽ đối với chúng ta xuất thủ A. Minh Tố vẫn chậm rãi đứng dậy, chủ động mặt hướng vừa mới phát ra cánh hoa phương hướng. Ta đợi ngươi rất lâu. Trong rừng rậm có người chậm rãi bước đến, nhìn kỹ lại, đó là một người mặc áo giáp, ngân giáp che mặt cao gầy nữ tử. Mang cái kia tám vị đi ra. Minh Phi Chân nói xong. Hồng Cửu lĩnh mệnh đi. Mấy ngàn người tụ tập địa điểm, lại an tĩnh chỉ nghe thấy gió tiếng ào ào. Những người còn lại thở mạnh cũng không dám thở một cái. Nhất là tứ quốc sứ giả, đều là kinh nghi bất định, không biết Minh Phi Chân đang đùa hoa dạng gì. Thanh Khâu sứ giả liều mạng hướng về Hồng Cửu bóng lưng rời đi cùng phương hướng, sợ nhìn lầm một chút, hán quân chủ như vậy về không được. Bọn họ cháy bỏng vạn phần nhìn xem, đống nhiên kêu thành tiếng. Bệ hạ. Thanh Khâu sứ giả hét lên một tiếng. Một mạch chạy vào trong đám người, ôm Hồng Cửu mang về một người trong đó hai chân, khóc khóc lóc kể lể. Bệ hạ, vi thần không phải đang nằm mơ sao? Ngài bình an vô sự. Người kia ăn mặc liền mũ áo khoác, nguyên bản cao thấp chớ biện, không nói đến hình dáng tướng mạo, lại vẫn là bị thuộc hạ liếc mắt nhận ra được. Thanh Khâu quốc nữ vương bỏ đi mũ, lộ ra diện mục thật sự. Nàng đỡ dậy thuộc hạ, thanh lệ khuôn mặt trừ bỏ hơi có vẻ mỏi mệt, cùng tách ra lúc không khác nhiều. Giấu giếm được các ngươi cái này hồi lâu, thật đúng là vất vả các ngươi. Thanh Khâu quốc nữ vương. Vậy mà bình yên vô sự. Không chỉ là Thanh Khâu quốc. Dẫn người trở về Hồng Cựu cười nói, tứ vương tứ thánh thú toàn bộ ở chỗ này, một cái đều không thiếu. Ba vị sứ giả tiến lên xác nhận, phát hiện quả thật là nhà mình chủ nhân không thể nghi ngờ. Không thể thiếu lập tức lần thứ hai diễn ra một trận lộ ra chân tình, một cái khóc so một cái lớn tiếng. Phảng phất không phải như thế không trung thần. Khóc nửa ngày, mới phát hiện tại chỗ đứng đấy mấy ngàn người, tất cả đều trợn to hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Xích Dực quốc sứ giả hỏi vội, bệ hạ, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngoại giới đều nói các ngài chết rồi, thế nhưng là cái này? Xích Dực quốc quân ôm lấy tay đến, nhìn về phía Minh Phi Trần, trong mắt mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Đây chỉ là một hợp tác. Vu giáo Vu hoàng bệ hạ muốn diệt trừ người nào đó, lại cần phải mượn lực lượng của chúng ta. Thanh Khâu quốc nữ vương nói ra, không sai, y theo bình thường con đường, quân đội của chúng ta không thể tiến vào Vạn Vũ quốc. Trừ phi là chúng ta chết. Vì tìm hung thủ tính sổ sách, mới có thể chế tạo ra cái này đại quân tập kết Vạn Vũ phong tình huống. Có thể làm một nước sứ giả, liền không có một cái nào không phải nhân tình. Câu nói này mới nói phân nửa, liền toàn bộ đều đoán được trong nội dung người nào đó là ai. Cho dù là vây xem dân chúng thấp cổ bé họng, lúc này cũng là ánh mắt rời hướng vị kia đại linh vu trên thân. Bị mấy ngàn con mắt nhìn đại linh vu, lại không hoảng hốt chút nào, liền giống như là nhàn thoại việc nhà tựa như, nhìn phía phục sinh chư vương. Chư vị quốc chủ đã lâu không gặp. Không nghĩ tới các vị cũng không gặp, quả nhiên là phổ thiên may mắn. Bốn vị kia quốc chủ cũng không nói tiếp, đại linh vu liền nhìn phía Minh Phi Chân. Bệ hạ, ngài tìm người tới đối phó Lao Phu. Cái này nhưng cùng chúng ta lúc trước đã nói xong khác biệt ta. Ta ngày đầu tiên rời đi Vạn Vũ Phong, ngươi liền phái lấy người cho ta quấy rối. Cái này tựa hồ cũng cùng đã nói xong khác biệt ta. Nào ngờ bề ngoài trẻ tuổi ông lão lại là gật đầu như dã tỏi. Có đạo lý có đạo lý, có thù không báo không phải quân tử, có oán không báo cái kia còn không bằng tiểu nhân đây. Nói như vậy bệ hạ bản tính từ ở Tang Công Mạc trước đó liền bắt đầu đánh. Mượn nhờ chư quốc quốc vương lực lượng đến tiêu diệt Vạn Vũ Phong, bệ hạ mượn Vu Hoàng danh tự làm việc, kết quả là lại trái lại muốn diệt ta Vu Hoàng Điện. Cả tòa núi này hài tử đều gọi ngài là bệ hạ, ngài ngược lại là hạ thủ được á hắc hắc, cái gì danh môn chính phái, còn không bằng cầu thí đến hương. Vậy ngươi có thể chậm rãi ôm cầu thí nghe. Bây giờ bị bao vây người là ngươi, ngươi, lựa chọn đầu hàng sao. Minh Phi Chân biểu lộ cứng ngắc, so sánh đại linh vu thong dong, tựa hồ bây giờ chiếm hết thượng phong người cũng không phải hắn. Đại linh vu cười hắc hắc, xoay người sang chỗ khác, đi ra mấy bước, đi đến Minh Phi Chân nguyên bản đang ngồi cái kia một tấm vu hoàng thiết ghế dựa bên bờ. Hắn vuốt ve tấm kia vương tọa, ánh mắt lộ ra một cô mãnh liệt kỳ diệu cảm xúc. Vu hoàng bảo tọa, không phải vu hoàng không được ngồi. Thật là hiếm có a. Hắn nói lấy, lại bản thân ngồi lên. Xoay đầu lại hắn mục quang đang cùng Minh Phi Chân đụng vào nhau. Kỳ diệu là lần này cũng không cảm thấy rét lạnh, mà là cảm nhận được trong lồng ngực hùng dũng nhịp tim. Thanh Khâu quốc chủ cất giọng nói. Đại linh vu, chúng ta lựa chọn cùng vu hoàng bệ hạ hợp tác, cũng không phải là can thiệp ngươi vu giáo nội vụ. Mà là mấy chục năm qua, ngươi tại các quốc gia chỗ lấy tiện nghi, chế tạo bi kịch thật sự là đủ nhiều. Chúng ta chứa không nổi ngươi, như thế mà thôi. Ngươi nếu chịu như vậy thối vị nhượng chức thì cũng thôi đi, nếu không chúng ta chỉ có binh nhung tương kiến, đao kiếm gặp nhau. Lão nhân dù bận vẫn đúng dung, cười nhạt nói. Các vị sứ giả, sáu vị quốc chủ, có một việc. Lại nghe lão phu nói tới. Gương mặt trẻ tuổi phía dưới, già nua hai mắt nhìn về phía Minh Phi Chân ánh mắt bên trong đầy cõi lòng ác ý. Người này cũng không phải là người của Hạ Thương An Hy Ta, càng không phải là cái gì vu hoàng. Câu nói này như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vốn dĩ kinh ngạc tại tứ vương chưa chết ăn dưa của chúng, bị lại một cái kinh dị tình báo cho chọn nhau nhau nghị luận. Người này là Trung Nguyên triều đình phái tới gian tế. Lẫn vào ta vu hoàng điện cách làm bất quá là đục nước béo cỏ, muốn tùy thời thao túng ta Hạ Thương An Hy. Nếu không tin, các vị có thể thử bằng vào ta An Hy ngữ cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn liền một câu cũng đáp không được. Ta vu hoàng điện bị hắn cưỡng ép đã lâu, thậm chí ngay cả phượng tê thần mục đều bị hắn tìm ra, cầm lấy đi làm việc của hắn. Thực là thiên nhân cộng phẫn. Ba cái gì? Kinh ngạc người lên tiếng chính là Vạn Vũ quốc chủ. Phượng tê thần mục chân quý khó được, đối với vật này tôn kính cũng là lấy Vạn Vũ quốc cao nhất. Chợt nghe việc này ăn to lớn kinh hãi. Minh Phi Chân nhìn xem hắn ánh mắt lại chỉ cảm giác nhàm chán. Ở lợi ích kết hợp đồng minh trước mặt, Đại Linh Vu loại lời này đành có cầm lấy đi lắc lư quỷ. Bốn vị quốc chủ làm sao từng quản qua hắn phải chăng thật là Vu Hoàng. Bọn họ muốn, chính là để quốc gia của mình triệt để thoát khỏi Vu Hoàng điện trói buộc mà thôi. Nhưng là việc này cũng đích sắc không tính là cái gì. Ngoài ý liệu, ở vào ngai vàng Đại Linh Vu đống nhiên nói như vậy. Ba bất quá là giả đóng vai Vu Hoàng thôi, lão Phu biết rõ một người, xa so với người này phạm phải sự tình muốn nhiều hơn nhiều. Người kia, đã từng mấy lần làm chủ thay đổi nhất quốc chi quân. Hoặc lấy dược vật khống chế, hoặc lấy uy hiếp lợi dụ, hoặc trực tiếp ám sát, còn nhiều thủ đoạn có thể làm được. Hắn xưa nay không làm việc, chính là lấy các tín đồ đại lượng hiến kim đến sinh hoạt. Chẳng những sinh hoạt trôi qua thoải mái dễ chịu, còn có thể định thời gian hướng dân gian trưng thu đến sử nữ cung cấp hắn hưởng lạc, quả nhiên là cho một quốc vương đều không đổi. Đương nhiên, hắn căn bản liền một mực chi phối lấy những cái này quốc vương. Xa không nói, liền trước mắt vị này thân nữ nhi Bách Mục Vương, làm sao không phải là ở Lao Phu an bài phía dưới, phụ thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sau đó không thể không đem quyền lực của mình giao cho hắn thuộc hạ 10 năm. 10 năm này hắn có thể nói là vớt tận chất béo. Bách tính như thế nào, vương thất như thế nào, cùng ta có liên can gì? Lời nói này nói thực là dọa người nghe. Đại Linh Vu thế mà một hơi nói ra tự mình đi tới mấy chục năm ẩn giấu ý nghĩ cùng tư ẩn, bao quát hắn phạm vào tội ác. Ani Ti nghe hắn trực tiếp thừa nhận là hắn hại chết bản thân phụ vương, tức thiếu chút nữa không nổ phổi. Ba lão phu luôn có một cái ý nghĩ. Nếu là, các ngươi tất cả thuộc về lão phu quản hạt liền tốt. A, các ngươi làm sao đều cái biểu tình này, là cảm thấy lão phu đang nói dẫn sao. Thậm chí đồng thời phát ra chiếm lĩnh tuyên cáo, đây là cùng cấp trực tiếp lại nói, hắn muốn thống nhất toàn bộ Nam Cương. Minh Phi chân cau mày nói, ngươi bị sợ ngốc sao? Đại Linh Vu lại là cười nói. Bệ hạ, bằng hữu của ngài cũng không ngại đi tới chút. Cần gì trốn trong đám người đây? Minh Phi chân hơi khẽ giật mình, hơi quay đầu phát hiện mấy cái quen thuộc ánh mắt. Nhất là lần đầu tiên liền thấy được Thẩm Y Nhân, sau lưng còn có Hoàng thượng đám người. Lạc Gia Thiên Kiếm cùng Bắc Cương Quỷ Thần đại gia Quang Lâm, thực sự là quý khách đến nhà. Đại Linh Vu ánh mắt độc ác, dù sao không tầm thường. Vậy mà thoáng cái thấy được hai vị này thần thông cấp cao thủ. Nhưng thái độ của hắn lại làm cho Minh Phi chân vạn phần nghi hoặc, thậm chí nghiêm túc đang suy nghĩ hắn phải chăng thực sự là điên. Lục quốc liên quân quân lực, tăng thêm Lạc Danh cùng A Bất Lạc Tư, Vạn Vũ Phong thực lực tuyệt không đầy đủ chống đối. Hắn bây giờ nói như vậy, thực sự cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn chẳng lẽ, còn cất giấu cái gì vương bài không có ra sao? Chính nghĩ tới đây, Minh Phi chân đầu đống nhiên chuyển đến mũi nhọn đâm vào đồng dạng kịch liệt đau nhức. Chỗ sâu trong óc ý thức giống như là cùng một loại nào đó cứng rắn chất vật thể sinh ra kịch liệt ma sát, có loại bị bỏng cùng xé rách hỗn hợp đau nhức một mạch từ đầu mở rộng đến toàn thân. Mà thuộc về bản thân ý thức lại bị gián đoạn một bộ phận. Ngươi làm cái gì? Câu nói này cũng là dùng truyền âm nhập mật nói tới. Đại Linh Vu lấy phương thức giống nhau trả lời. Cảm thấy rất kỳ quái sao? Ta lấy máu tươi cùng phượng tê thần mục đến kích thích người hung thức biện pháp nên là không có hiệu quả đúng không? Ta đoán. Trong cơ thể ngươi có lẽ cũng không tồn tại hung thú ý thức a. Ngươi xuất thân từ Đại La Sơn, nếu nói không có chút nào giải quyết biện pháp đó là coi thường anh hùng thiên hạ. Huống chi ngươi sống đến nay, sao lại không có chống cự phương pháp? Cho nên, ta cũng không có đem tỉnh lại bên trong cơ thể ngươi phong đồng coi như là nhiệm vụ. Lấy đủ loại thủ đoạn kích thích ngươi, đây chẳng qua là trước đồ ăn mà thôi. Hắn thẳng thắn nói chuyện càng nhanh hơn lên, có loại hưng phấn ngang dương thái độ. Phong đồng thần thức ước chừng đã sớm không tồn tại. Nhưng ngươi có thể gạt bỏ mãnh liệt ý thức tự chủ, không có nghĩa là ngươi có thể liền lực lượng kia bản thân hung ác cũng cùng nhau xua đuổi. Hung thú sở dĩ là hung thú, cũng không phải là thiên sinh như thế. Giống như là ta làm ra thí nghiệm bên trong, liền có dạng này uống xong một chút máu, liền là hung tính đại phát người. Đó cũng không phải chỉ bọn họ kế thừa hung thú ý thức, mà là đem hung tính dính vào thân thể của hắn cùng hành vi. Cái kia có thể đem như thế trời sinh trời dưỡng đồ vật cũng ô nhiễm bản nguyên, chẳng lẽ liền không cách nào làm ngươi trầm luân sao? Minh Phi chân cảm thấy đầu nhiều lần giống như là muốn bị cắt thành hai bên, trận kia kim châm đồng dạng kịch liệt đau nhức càng ngày càng là kịch liệt, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng giống như là muốn xuyên qua toàn thân của hắn. Ba lão phu cực chính là khả năng này. Người ăn vào dược hoàn, chính là lấy long huyết chỗ tinh luyện tinh nguyên. Ngươi không có phòng bị nuốt xuống, thật sự là quá tốt ta. Đáng sợ kia đau đớn vừa đi vừa về gõ Minh Phi chân đầu lâu, lại ở một thời khắc nào đó đột nhiên dần dần chuyển nhạt. Giống như là như thủy triều dần dần đi xa. Nhờ ngươi tự tin phúc, ta tỉnh rất nhiều chuyện. Đại Linh Vu thanh âm càng ngày càng xa, giống như là từ chân trời chuyển tới đồng dạng, liền cùng tất cả những người khác kêu gọi cùng nhau. Mà hai mắt, là xích hồng như máu tươi. Đại Linh Vu đứng dậy, nhanh ác ánh mắt giả quét toàn trường. ta nên cảm thấy vinh hạnh à, có thể đem Đại La Sơn chuẩn bị 100 năm ma tinh đặt vào trong tay. Nói còn chưa dứt lời, cái kia vừa mới bại vào ma nhãn La Hầu đại cổ nhai dòm chuẩn cơ hội, từ dưới đất bỗng nhiên vọt lên hướng Đại Linh Vu một trường đẩy tới, kình phong phần phật. Đại Linh Vu lại là mảy may không hoảng hốt, nhìn qua một trường kia, cười nhạt nói. Giết hắn. Minh Phi chân ứng thanh mà động, tiện tay vỗ, cái kia đại cổ nhai toàn thân bị khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng kình lực xuyên vào, toàn thân huyết tương nổ tung, cơ hồ nát làm một khối bùn máu. Ở Đại Linh Vu cuồng vọng trong tiếng cười lớn, Minh Phi chân đứng ở bên cạnh hắn, hai mắt đỏ ngầu, vô thần nhìn qua tất cả mọi người. Thực sự là vui sướng a, ha ha ha ha, đúng rồi, ta mới nói đến chỗ nào a. Đại Linh Vu bỗng nhiên chừng một cái. Ta ngẫm lại xem, ta vừa rồi giống như nói đến, ta muốn nhất thống Nam Cương tới. Chương 923, 52. Vượt cấp khiêu chiến, vốn không nên chiến. Để cho ta suy nghĩ một chút, nên làm cái gì tốt đây? Cách Mộ buồn bực ngán ngẩm lẩm bẩm, từ ngai vàng đứng lên, chậm rãi đi lên trước mấy bước. So với bên cạnh hắn thở dốc hà hà, giống như tổn thương thú Minh Phi Trần, ánh mắt của hắn là loại triệt để tỉnh táo. Có lẽ người khác không biết, tuổi gần trăm tuổi Đại Linh Vu bây giờ chính ở trên mặt mọi người thu hoạch lấy đủ loại tin tức. Trên mặt bọn họ chấn kinh e ngại, cùng ra vẻ thong dong phía dưới sợ hãi, đều thu ở đáy mắt, chuyển hóa thành hắn mong muốn tình báo. Làm hắn có thể kịp thời làm ra chính xác phán đoán. Tuổi tác rèn luyện làm hắn có rất nhiều thứ. Uyên bác tri thức, nội lực thâm hậu, thường nhân xa xa không cách nào chạm đến quyền lực và tài phú. Cho dù là giả yếu vấn đề, cũng có Vân Thiên Cung thần công tâm pháp có thể giải quyết. Duy nhất không thể theo năm tháng tan biến, ngược lại càng ngày càng là khắc sâu, chỉ có đôi kia thế gian cố chấp cừu hận cùng oán độc. Do muối, ngươi làm cái gì vậy? Aniti chưa hiểu rõ tình huống, chỉ thấy cái kia đại cổ nhai toàn thân nát thành một đoàn, chết không toàn thây. Mà Minh Phi chân giống như chúng ta đồng dạng toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ ngầu trình độ cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng những này cũng không sánh nổi toàn thân hắn tản ra như có thực chất sát khí. Tựa hồ một đầu thôn thiên cái địa to lớn ma thú, chính hướng về bọn hắn nhìn chằm chằm. Đại vương, hướng lùi sau một bước. Võ thánh thanh âm truyền vào trong thai, Aniti không tự chủ được liền dựa theo hắn nói tới lui về phía sau một bước. Phượng huyết chẳng biết lúc nào vẫn đứng ở trước người của nàng. Xin chớ rời đi lão phu sau lưng, nếu không lão phu bất lực bảo toàn đại vương. Tại minh bạch Minh Phi chân thực lực như thế nào Phượng huyết trong miệng nói ra, lời này coi là tình hình thực tế, tuyệt không phải hư chỉ. Cảnh tượng giống nhau một dạng xuất hiện ở còn lại thánh thú cùng quốc chủ tầm đó. Tất cả thánh thú chiến sĩ nhìn xem cái này có thể một đòn đánh giết đại cổ nhai tuổi trẻ vu hoàng, đều lộ ra sẽ đi hoàng tuyển đồng dạng nghĩa liệt biểu lộ, lại không một người lùi bước. Chỉ có Lạc Danh nhíu mày, nói ra. Hoàng thượng, mời cách tội thần xa một chút, nếu không Lạc mỗ có thể sẽ chặt tới ngươi. Hoàng thượng lập tức lui lại ba bước dưới. Ngược lại nhìn về phía hai mắt xích hồng, nhấc tay giết người mình phi chân, đầy mặt ngưng trọng. Bốn vị cùng Minh Phi chân hiệp thương qua quốc vương, biết rõ vị này chuyển thế vu hoàng võ công cái thế, tuyệt không dễ chọc. Vạn Vũ quốc chủ càng là biết rõ hắn từng đơn thân độc mã lấy mã phỉ đầu lĩnh trên cổ đầu người, không có người gan dám xem thường. Thanh Khâu quốc chủ trầm giọng nói: "Đại Linh Vu, ngươi dùng cái gì tà pháp thao túng vu hoàng bệ hạ?" Cách Mộ ngoạn vị nhìn cái này dựa vào trí thức thượng vị, xảo trá như hồ nữ tử, cười nói: "Đồ Sơn Nga, nơi này nhiều người như vậy, cũng chỉ có ngươi có thể bảo trì mấy phần tỉnh táo. Không hổ là Thanh Khâu quốc ít có minh chủ. So ngươi cái kia thông thái rởm lão đầu tử nếu thật là mạnh hơn nhiều. Như lão đầu tử nhà ngươi có thể có ngươi một nửa thông minh, có lẽ còn có thể sống đến hôm nay." Thanh Khâu quốc chủ lạnh lẽo gương mặt xinh đẹp, trong mắt hiện lên sắc cơ, cô phụ vương thật là thông thái rởm, hy sinh bản thân đổi lấy con dân bình an. Nếu là có thể có Đại Linh Vu một nửa vô sỉ, hôm nay có lẽ có thể làm hôn quân. Cách Mộ mỉm cười nhưng lại không tiếp lời. Nhiều năm trước Lao Thanh Khâu Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đám người không ngừng suy đoán cùng Đại Linh Vu có liên quan, lại không thể thu hoạch được thực tế chứng cứ. Thật không nghĩ tới lần kia là Đại Linh Vu kế hoạch xoán lấy Thanh Khâu Vương quyền một nước. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất lại là Lao Quốc Vương trước khi chết sớm lập di chỉ, truyền ngôi cho nữ, lại có một đám trung thần phụ tá, quả nhiên là giọt nước không lọt. Đại Linh Vu trừ bỏ hại chết một cái quốc vương, gây một thân tanh tưởi. Từ đó cùng Thanh Khâu quan hệ ngoại giao tốt vương thất tất cả đều đối Vạn Vũ Phong cẩn thận đề phòng bên ngoài, lại cũng không thu hoạch được cái gì lợi ích. Cho nên Thanh Khâu quốc thực là Đại Linh Vu từng rất cảm thấy khuất nhục chiến dịch. Về sau ở Bách Mục quốc lập lại chiêu cũ, liền có kinh nghiệm nhiều lắm. Nói như vậy ngươi sớm đã biết rõ cha ngươi là Lao Phu giết, thực uổng cho ngươi còn có thể nắm lỗ mũi, hàng năm đưa cái kia rất nhiều hài nhi cho Lao Phu. Thanh Khâu quốc chủ khinh bị nói, ta sớm biết ngươi tuyệt sẽ không là đối xử tử tế bọn họ. Ngươi quy mô muốn đi vương tộc câu anh, đem bọn hắn bồi dưỡng thành ngươi tử sĩ, đến binh nhung tương kiến, đao kiếm gặp nhau, thời điểm liền muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, buồn nôn cực độ. Cách Mậu lại là ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe được trên đời ngu xuẩn nhất lời nói. Ha ha ha ha ha. Ngươi nói ta thực sự là bồi dưỡng bọn họ làm ta tin đồ tử sĩ. Ta Vạn Vũ Phong tử sĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng lẽ quan tâm các ngươi mấy người kia. Thản nhiên nói cho các ngươi biết, ta muốn những cái kia hải nhi, là làm cái này công dụng. Hắn bỗng nhiên mở trừng hai mắt, thân pháp phiêu hốt, nhấc tay một chảo, vậy mà liền kéo xuống một cái dân chúng cánh tay. Cánh tay kia trong tay hắn vốn nên là máu me đầm địa, lại là một giọt cũng không có rơi trên mặt đất, ngược lại trong tay hắn dần dần héo rút thu nhỏ, càng ngày càng khô, cho đến hóa thành thây khô đồng dạng, mới bị hắn tiện tay vứt bỏ. Hắn từ tất cả mọi người ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ thu hoạch vô số sợ hãi, lúc này mới lộ ra một cái khoe khoang nụ cười. Các ngươi đưa tới Âu Anh, tất cả đều là làm cái này công dụng. Xuất sinh. Lao cẩu nạp mạng đi. Gào to một tiếng, một bóng người vọt đến, nhưng cảm giác bốn phía không khí khẽ động, toàn bộ áp xúc ở hắn một trường kia phía trên, lực đạo cương mãnh hùng mạnh, đại linh vu cảm giác khó có thể chống đối, la lên. Động thủ. Bóng người trước mắt nhoáng một cái, Minh Phi chân bỗng nhiên xuất hiện, một trường đem người kia đập trở về. Người kia lui về tại chỗ, nhìn xuống đầy người khí huyết cuồn cuộn, cũng không chịu lui thêm bước nữa, chính là Hồng Cửu. Đại sư ca, ngươi có thể nào bại bởi loại người này? Tức giận một trưởng vỗ trên mặt đất, tiếng đánh đều lộ ra bi phẫn hết sức. Lạc Danh bỗng nhiên nói, đó là huyết lộc quy nguyên yêu pháp. Hoàng thượng nói, Lạc huynh, cái gì gọi là huyết lộc quy nguyên? Ba đây là một môn đã thất truyền 100 năm tà công. Thời gian trước từng là tung hoành tứ hải to lớn ma đầu, trục lộc bá vương tà công khắc pháp. Môn võ công này uy lực ngược lại không lợi hại như vậy, nhưng hiệu quả lại tà môn cực kỳ. Có thể hấp thụ người trong huyết mạch tinh nguyên sự sống, đến để bản thân khôi phục thân thể già nua, phản lão hoàn đồng. Thậm chí có thể tăng lên bản thân công lực, đem người khác mấy chục năm khổ tu chống đi. Năm đó ma đầu kia kinh thế hai tục, cuối cùng vẫn thái tổ hoàng đế cùng thần châu đại hiệp liên thủ, mới có thể đem hắn đánh chết ở dưới kiếm. Đủ thấy võ công này tà môn. Vạn Vũ quốc chủ đống nhiên nói ra. Cách Mậu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hôm nay nếu đem lời nói đều nói đến nơi này, không ngại liền nói xong tốt rồi. Ngươi có chuyện liền hỏi. Vạn Vũ quốc chủ hơi dừng lại âm thanh, lúc này mới lên tiếng. Ba năm đó Vu giáo tốn Phan trưởng lao bốn phía truyền giáo, thâm thụ tín đồ kính yêu, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thế nhưng là ngươi làm. Cách Mậu cười nói, không sai, đích thật là ta. Tốn Phan trưởng lão năm đó từng tới tìm cô, nói hắn biết được bí mật của ngươi, sẽ bị ngươi giết chết. Như hắn thật sự bỏ mình, chuyện này chính là thực. Các ngươi Vạn Vũ quốc là cùng Vu giáo tiêm nhiễm sâu nhất quốc gia, khó trách tên phế vật kia sẽ tìm đến ngươi a. Vạn Vũ Vương chăm chú nhìn hắn, tiếp tục nói, hắn nói ngươi là Hắc Tư Na nhất tộc người, mà lại năm đó căn bản không có người chuyển cho ngươi đại linh vu vị trí. Là ngươi bản thân giành được, nhưng có việc này. Cách Mậu cùng Vạn Vũ Vương bốn mắt tương đối, nhìn xem cặp mắt của hắn, đống nhiên phốc suy một tiếng bật cười. Thật là, Vạn Vũ Vương, lão phu cũng coi là đấu với ngươi nhiều năm rồi, còn tưởng rằng ngươi coi như là một nhân vật. Làm sao hôm nay muốn chết tìm như vậy chịu khó? Ngươi nếu không nói ra chuyện này đến, hôm nay có lẽ liền không cần chết ở chỗ này. Vạn Vũ Vương giật mình nói, ngươi thế mà thừa nhận. Thừa nhận vậy liền lại như thế nào? Ta đây đại linh vu vị trí như thế nào có được lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp có thể nghĩ sao? Bất quá không thể không khen một cái các ngươi a, lúc này vẫn nghĩ đến kéo dài thời điểm, chờ đợi viện binh. Nói cũng đúng, các ngươi không phải vị này vu hoàng điện phía dưới đối thủ, muốn dựa vào lấy chiến thuật biển người thủ thắng cũng là biện pháp tốt. Chỉ bất quá các ngươi nghĩ không nghĩ tới, không chỉ là các ngươi đang kéo dài thời gian, ta và các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, khả năng ta cũng là đang kéo dài thời gian đây. Câu này lời vừa mới dứt, chỗ rừng sâu liền có người hô. Không cần trì hoãn, vừa vặn đến. Một trận dồn dập, to lớn đến kinh khủng, sinh vật gì chính bỏ sát thanh âm từ nơi xa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Nam cương các nước quốc chủ cùng thánh thú không có chỗ nào mà không phải là đi săn hảo thủ, từ tiếng chân liền có thể phán đoán ra thú hình thể. Cái kia thanh âm căn bản không nên là từ đại địa bên trên nên có sinh vật phát ra. Cho đến phụ cận, mới nhìn đến một đầu kia lớn phá vỡ thông thường, hướng về phía bọn họ phát ra làm người ta sợ hãi mỉm cười bạch mãng. Bọn họ hoa chút thời gian, mới có thể từ cái kia giống như trói buộc đồng dạng trong rung động thoát thân, mới lưu ý đến bạch mãng trên người nồng đậm mùi máu. Mà cái này vị đạo đại biểu hàng nghĩa, cũng để cho bọn họ không rét mà run. Cách Mậu cao mày nói, nhạc cung nô, động tinh thật là quá lớn chút. Sợ hắn làm gì? Cái này còn có người ngăn được chúng ta sao? Đầu rắn bên trên Nhạc Cuồng Nô cười như điên không chỉ. Đứng ở Bạch Đế Tử trên đầu quan sát phía dưới, vừa vặn đem bọn hắn vẻ mặt sợ hãi thu vào trong mắt. Tựa hồ có thể cảm nhận được vừa rồi cách mậu tâm tình. Nhạc Cuồng Nô vốn là nhất giới dưỡng xà người. Cứ việc thân mang kỳ kỹ, lại không người thưởng thức. Hắn làm người vốn dĩ tự cao tự đại, hết sức chịu không nổi người bạch nhãn. Năm đó hắn vì bị một cái vương tộc đại thần chỗ cự thu môn hạ, dưới cơn nóng giận gian ô đại thần kia thê tử, đến mức bị người trói chặt vương cung bên ngoài chém đầu. Nếu không phải là khi đó gặp Vân Thiên Cung sứ giả, cũng không hôm nay Tử Linh Vu. Tu luyện huyết lộc quy nguyên là một con đường không có lối về. Tỷ như thỉnh thoảng phát tác tác dụng phụ, loại kia ảnh toàn thân là phải bị xoay thành mấy đoạn đồng dạng đau đớn không phải tự mình kinh lịch căn bản không thể nào tưởng tượng. Hấp thu nhiều người tinh nguyên sự sống đến khôi phục nhục thể tuổi tác vốn là nghịch thiên hành sự, muốn hoàn toàn không có hậu quả là tuyệt không có khả năng. Nhưng là cách mậu cùng Nhạc Cuồng Nô đều nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường này. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, hai người bọn họ trong mắt thế nhân cái gọi là tầm thường, cũng rốt cục có thể bật hơi nhướng mày, thấy đem những cái này không ai bị nổi quân vương môn đặt ở lòng bàn chân phong cảnh. Cách mậu cất giọng nói, mời các vị hảo hảo suy nghĩ một lần, thế nào mới là đối các vị kết cục tốt nhất. Là muốn ở chỗ này hóa thành mục nát bụi đất, cũng hoặc, làm lao phu môn hạ chó đây. Lại không có người trả lời. Cái này còn có cái gì dễ nói. Vạn vũ lao cẩu không chết không thể, còn lại tạp chủng ngươi thích thế nào thì thế đó. Thanh khâu quốc nương môn có thể nhập hai anh em ta trên giường lớn, bất quá ngươi cần phải xuyến lao phu cái nổi. Ngươi chiếm nhiều năm như vậy tiện nghi, chút chuyện nhỏ này nên đáp ứng lao phu a. Thanh khâu quốc nữ vương cả giận nói, ngậm lại ngươi miệng chó. Nhạc Cuồng Nô cười nói, lao tử còn không phải từ ngươi bắt đầu. Cuồng vọng tiếng kêu im bặt mà dừng, giống như là để cho người ta dùng cây kéo thoáng cái cắt bỏ đoạn. Đám người lúc này mới nhìn thấy, ma nhãn la hầu đao, chậm rãi vào vỏ. Mà cái kia vừa mới điên cuồng kêu la người, trên cổ đầu người, đã bị lao tông chủ một đao gọt đi. Cách mậu càng là không biết vì sao ma nhãn la hầu đột nhiên phản chiến, bên hai lại chuyển đến để cho hắn sợ hết hồn hết vía thanh âm. Không được, ta vẫn là không quen diễn trò. Đại Linh Vu không dám quay đầu, thậm chí không dám nhìn về phía mình sau lưng thanh niên, trong đại não một chỗ để cho hắn không thể nào tiếp thu được hắn đã nghĩ tới nguyên nhân. Ai, bàn giao điểm sai lầm lại nhải cả ngày nói như vậy nửa ngày, hại ta còn phải trang chứng động kinh. Minh, Phi, Chân, Ngươi, Ngươi, giận dữ quay đầu, chỉ thấy cái kia vốn nên bị mình quản chế thanh niên, hai mắt thanh tịnh, đã nửa điểm không có mất khống chế dấu hiệu, đối với mình hề phải cười một tiếng. Nha, lao cách. Là ta a ta vừa rồi giả điên lừa ngươi đây, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Chương 924, 53. Xuân Phong đắc ý, móng ngựa loạn chiến. Ta duỗi lưng một cái, trái phải làm lấy mở rộng vận động, thư giãn một tí gân cốt. Những ngày này nhưng khổ ta. Ta một người đợi trong phòng ấp ủ phỏng đoán cảm xúc, một mực suy nghĩ như thế nào đóng vai một cái gần sát điên phong đồng bệnh hoạn người. Khó khăn mới bị ta suy nghĩ ra được một cái năm tháng vô tình mắt trợn trắng tạo hình. Chỉ là cái này tạo hình thực sự quá khó khăn cố chấp tư thế, về sau ta không còn muốn diễn loại này độ khó cao hí, thương thân. Mà bị lửa gạt xoay quanh cách cách vù trên mặt giống như là mở ra thất sắc quang, bị đủ loại cảm xúc chiếm hết mặt. Quả thực giống như là cưới một hơi thập bát phòng tiểu thiếp đại tài chủ bị lần lượt lục thập bát hồi một dạng biểu lộ, thẳng có thể viết ra một quyển yếu hận giao thoa tiểu thuyết giải. Nghĩ cũng biết, hắn mới vừa rồi còn tại làm đem Nam Cương Chư Vương dẫm ở dưới bàn chân mộng đẹp, nhưng trong nháy mắt mộng tỉnh. Hơn nữa hắn còn đem bản thân các loại tội trạng chiêu cái không còn một mảnh. Ngay cả bản thân không phải chân chính đại linh vu điểm ấy nói ra hết, vu hoàng điện tín đồ bây giờ không ngừng đối với hắn biểu tình xem thường, thậm chí là phẫn hận thần sắc. Tính tình lớn một chút nhát gan điểm, đều ở nơi xa đối với hắn nổ nước miếng. Nhưng cách cách vu trong mắt chỉ có ta một cái. Phi, thật buồn ôn. Là hắn nhìn ta bình yên vô sự bộ dáng, vạn phần kích động. Hắn hối hận há hốc miệng ra lại khép lại lại mở ra. Nhiều lần muốn phát ra âm thanh lại đều thất bại, tựa hồ là quá mức tức giận đến mức không thở nổi khí. Ngươi, ngươi, ngươi lửa. Ta cười đến dương quang sáng lạ. Ai nha đoán không lầm là ta a? Là ta lửa ngươi a? Ngươi nhìn cái này toàn bộ diễn viên này, bối cảnh, cố sự thiết lập, cũng là vì hố một mình ngươi a? Ngươi nhìn cái này phô trương, cái này đãi ngộ, cũng chỉ có lao ca ngươi một người mới có thể độc hưởng a. Mắt hắn trợn trợn nhìn xem cái kia tứ quốc quốc vương đối với hắn cười đến dị thường âm hiểm. Mới phát hiện mình tiến vào hố to, đối ta điên cuồng gào thét nói. Ta. Ngươi, ngươi. Khả năng. Ngươi hỏi ta đây là tại sao có thể là A. Ta lộ ra hòa ái thân thiết mỉm cười. A, ta ngay từ đầu liền không sao. Ngươi những cái kia long A rắn A thằn lằn A đối ta kỳ thật không có gì ảnh hưởng. ta thì có ngày trở về cầm ngươi tiền thời điểm, phát hiện ngươi thật giống như đối ta việc này thật để ý, ta liền thuận đường lắc lư ngươi một cái. Lão, do xét. Ngươi thám tử đích thật là trông thấy ta ở nổi điên A. Ta nháy mắt mấy cái, bởi vì ta điên cho bọn hắn nhìn A, bằng không thì làm sao bấy ngươi. Không. Ngươi nói không có khả năng. Kỳ thật theo lẽ thường mà nói cũng thực là không thể nào. Thế nhưng là lục hung việc này A, thật không có cái gì lẽ thường có thể cung cấp suy đoán. Liên tựa như bị ta gặm ăn phong đồng, làm ác thời điểm cũng là ăn xinh xinh ăn, yêu ma đại quân bên trong liền tính phong đồng nhánh này số lượng nhiều nhất. Theo lý thuyết sinh con cũng không phải đi nhà xí, nào có ăn xong đồ vật liền sinh ra vài đầu đến, cái này chẳng lẽ không phù hợp lẽ thường sao? Nhưng ngươi, nhưng ngươi, hắn điên cuồng chỉ trên mặt đất cổ thi thể kia, cổ họng hà hà, tựa hồ muốn chỉ trích ta giết hạ thương An Hy đại cổ nhai. Ta vô hót một cái, lớn tiếng nói. A, trên mặt đất vị này là A. Ta kém chút quên đi. Tới tới tới, nhanh đỡ lên, ô hô, chúng ta lai huynh thật đúng là không dễ dàng A, thêm đùi gà thêm đùi gà. Ta đi về phía trước còn không có mấy bước, cái kia nát thành một vũng máu bùn vật thể, giống như là đảo ngược thời gian đồng dạng, máu cùng thịt bắt đầu khôi phục đến nguyên bản trạng thái, bổ thành một hoàn chỉnh lai quốc sư. Nói đến đây, ta liền không thể không khen ngợi một lần hôm nay chư vị. Đầu tiên là chúng ta vị này người mang kỳ kỹ lai huynh, đồng ý chủ động đảm nhiệm đống cắt trước, mà lại nói bạo liền bạo, đối với mình là thực hạ thủ được A tiếp theo chính là, mời ra liệt. Cái kia mới vừa rồi bị xé tay kêu trời kêu đất tiểu dân chúng lập tức nhảy nhót đi ra, đem trên mặt ngụy trang lao đi, lộ ra trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, tràn đầy nộ khí. Đây chính là chúng ta khả ái hoa hoa, đến, cùng các vị nói hai câu. Nói ngươi mẹ. Xong chưa, tranh thủ thời gian giết chết hắn. Ta làm bộ không nghe thấy, từ dưới đất nhặt lên một căn củi lửa nhánh, đi đến người kế tiếp một bên. Nhưng là hôm nay tốt nhất diễn kỹ, lại không thể không cho, vị này, sư đệ của ta, Hồng Cửu. Nhị đương gia trang trọng tiếp nhận que tới bếp, hai mắt đấm lệ, tạ các vị nâng đỡ, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ người nhà của ta, lãnh đạo của ta, huynh đệ của ta, tất cả đều là cùng một người, Minh đại đương gia phi chân. Không có hắn chỉ đạo cùng đệ bạn, ta tuyệt sẽ không có bây giờ vinh quang. Từ nay về sau, ta muốn gánh vác lấy phần này vinh quang hành tẩu tứ phương, tuyên dương yêu cùng chính nghĩa. Ta yêu mọi người, tạ ơn. Nói năng bậy bạn, gừng còn thật không hổ là lão cay, mới trong một giây lát công phu. Cách cách vu đã điều hòa khí, mặt giống như là bị máu thấm ướp đồng dạng, đỏ doa người. Ngươi ngay cả người của triều đình cũng thông đồng xong. Không có khả năng. Ngươi chừng nào thì. Liên vừa rồi xuống núi lúc ấy a ngươi sẽ không phải cảm thấy, ta so ngươi sớm xuống núi lâu như vậy, một mực cùng cái kia tứ quốc sứ giả trò chuyện nhàn thiên a. Ngươi, ngươi không có khả năng, không thể nào. Vì sao tứ vương sẽ nghe người phân công? Liên bằng ngươi. Không thể không nói ngươi nhìn người là rất chính xác. Bốn vị này đại vương nghe được đề nghị của ta, nói muốn liên thủ diệt ngươi, một chút cũng không cảm thấy hứng thú thậm chí còn cho ta vung vô số cái khinh khỉnh. Không sai, ngày đó ta đề nghị lục quốc liên quân tụ tập vạn vũ phong phía dưới diệt Vu Hoàng Điện, bốn cái đại vương đi so chạy nạn đều nhanh. Bọn họ mặc dù không thích Vu Hoàng Điện, nhưng ở Đại Linh Vu thẳng nhận sai lầm trước đó, bọn họ lại quả quyết không chịu cùng cùng cấp quốc giáo Vu giáo Đại Linh Vu trở mặt thành thủ. Bọn họ chí ít gặp qua cách cách Vu, đối ta lại là hoàn toàn xa lạ. So với cách cách Vu mà nói, ta cái này Vu Hoàng càng không đáng tín nhiệm. Vậy sao ngươi khả năng? Tục ngữ có nói. Lấy tiền khắc cương. Ta đến gần hắn hai bước, hạ giọng. Ta cho bọn hắn một phong thư. Một phong đến từ Tây vực Đại Nguyệt Quốc quốc vương tự tay viết thư, đáp ứng bọn hắn thông thương thỉnh cầu. Ngươi nói lấy bốn người này thấy tiền mở mắt tính tình, yêu cầu gì sẽ không đáp ứng. Kỳ thật muốn trách cũng chỉ có thể trách Đại Linh Vu những năm gần đây thật bận rộn vì... Hắn không muốn để chư quốc phú cường lên đối với hắn sinh ra uy hiếp, thế là nhiều hơn cản trở. Nhưng dạng này chính hắn cũng sẽ không nhiều lấy được một cái tiền đồng, có thể nói là hại người không lợi mình. Hại sợ nghèo cái này tứ quốc quốc chủ vì có thể cùng giàu đến chảy mỡ Tây vực thất quốc thông thường, liên tục không ngừng đáp ứng yêu cầu. Ta muốn 500 binh mã còn ngay tại chỗ tăng gấp đôi thành 1.000, để cho ta vừa cảm động lại muốn xì bọn họ hai ngụm. Bất quá chuyện này biết đến càng ít càng tốt, bởi vậy tứ quốc sứ giả là thật không biết. Cách cách Vu liều mạng nhìn ta, phảng phất tại chờ đợi cái gì, nhưng cuối cùng không có chờ được, chưa từ bỏ ý định lẩm bẩm nói. Ngươi rõ ràng ăn long huyết. Ta ăn chưa? Ta từ trong ngực móc ra cái viên thuốc nhỏ, ở trước mặt hắn lung lay. Sau đó thoáng cái ném vào trong miệng. Tiếp lấy lại tại hắn dưới mí mắt xuề bàn tay ra, lộ ra viên kia dược hoàn. Lúc ấy ta nuốt thời điểm dùng tơ nhện dán, còn không có nuốt vào đến liền lấy ra ngoài. Ngươi thật coi ta không biết ngươi thuốc này có vấn đề a lại giả thuyết, ngươi đây cũng không phải là long huyết. Ngươi nói cái gì? Ba đây là giao huyết. Xem ra các ngươi trừ bỏ bạch mãng, xích giao cũng làm đến tay. Long phải kể tới 100 năm mới có thể khẽ động. Tính cả ba độ ở nhiệt diêu hao tổn long tử cùng bạch mãng xích giao, trong tay các ngươi nên có 3 đến 4 chỉ long tử a, ta nói đúng không? Cách cách vu la lớn, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi thân là vu hoàng, vậy mà dẫn người đến diệt cơ nghiệp của mình. Ta là vu hoàng sao? Ta là vu hoàng sao? Ta cũng lớn giọng hét lên, mặt mũi tràn đầy trung can nghĩa đảm. Ta rõ ràng chính là ta đại cửu châu hoàng triều chế hạ võ lâm tam ti lục phiến môn bên trong tận trung cương vị công tác, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, do không thể hoặc cửu đẳng công chức. Ngươi nhìn bên kia khuôn mặt dâu đẹp lao xoáy ca cùng cái kia đi trên đường như hải dương đồng dạng rộng lớn mỹ cô nương chính là lãnh đạo trực tiếp của ta cùng nàng chan ôi. Đến các ngươi nơi này giả dạng làm vu hoàng chẳng qua là vì trà trộn vào các ngươi nội bộ thu hoạch tình báo, lúc nào vào qua các ngươi vu giáo. Ngươi uống máu uống hồ đồ rồi a. Cách thật xa ta đều có thể nhìn thấy hoàng thượng trên mặt cái kia lão hoài an úy biểu lộ. Cách cách vu thì bị ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng vô liêm sỉ phản bác cá khẩu không trả lời được. Tựa hồ là đời này liền chưa bao giờ gặp ta như vậy có nội hàm xuất ca. Ngươi cái này, cái này, cái này. Bớt khẩu khí a, mệnh đều muốn không thấy. Ngươi bây giờ mắng ta, ta sẽ còn cùng ngươi nổi nóng sao? Ngươi cái này người xấu xí. Ai? Ngươi lão tiểu tử làm sao nói đây, ta đây bạo tính tình. Không nghĩ tới cách cách vu nói chuyện với ta trong lúc đó đã trong bóng tối điều chỉnh xong phương vị, không tử tế mắng xong ta liền nhảy lên đến bạch đế tử trên đầu. Đầu này bạch mãng chính là hung thú huyết mạch. Cùng cái khác khác biệt, rất có linh tính. Tử Linh Vu mặc dù bỏ mình, nhưng hiện trường vẫn còn tự có một cái có thể khống chế hắn người, bởi vậy vẫn không có động tĩnh. Bây giờ cách cách vu vừa lên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên cuồng vũ thân rắn, chỉ là càn quét lực đạo liền đủ để giết chết hơn phân nửa bạch tính. Vậy mà lúc này một lam một hồng hai đạo tia sáng kỳ dị dâng lên, lại đem bạch đế tử sao động quả thực là ức chế xuống tới. Lại là Lạc Danh cùng A Bất Lạc Tư hai người đồng thời xuất thủ, đem công kích của nó hóa giải thành vô hình. Chớ có ham chiến, chúng ta đi. Cách cách vu biết rõ cho dù tăng thêm bạch mãng, lấy nơi đây cao thủ đông đảo, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ, trực tiếp thét ra lệnh quay đầu đảo tẩu. Nhấc lên ngập trời bụi đất, quay đầu liền chạy như bay đồng dạng rời đi. Lạc Danh cùng A Bất Lạc Tư đều chưa đuổi theo, ngược lại là trước nhìn ta một cái, mà ta đang làm bộ ngắm phong cảnh. Hơn nữa tùy ý cách cách vu rời đi. Bởi vì, nếu là hắn không chạy đi, ta còn không tốt ở trước mặt hoàng thượng giết người đây. Ta chờ hắn đi ra ngoài trong một giây lát, lớn tiếng hướng hoàng thượng bọn họ hô. Tiểu nhân ở phía trước sớm đã mai phục đại lượng bấy dập, cái này đi bắt hắn trở về. Sống cho ngài thấy thi, chết cho ngươi thấy thi. Vừa chạy một bên hô hào nhị đương ra, chúng ta đuổi theo. Được rồi. Hai chúng ta bộ pháp như gió, đi theo bạch đế tử cái kia như là nham thạch cứng rắn thân hình khổng lồ liền đuổi theo. Hoàng thượng ở sau lưng lớn tiếng kêu la. Minh Khanh. Chú ý an toàn A. Tiểu nhân minh bạch. Bọn ngươi tốt ta. Ai nha, một đoạn thời gian không gặp, nghĩ không ra hoàng thượng vẫn là rất quan tâm ta an toàn nha. Ta chính đắc ý mà nghĩ như thế, chợt nghe hoàng thượng quay đầu nhỏ giọng liền đối độc cô nói ra. Lặng lẽ theo sau xem kỹ một chút Minh Phi chân võ công như thế nào, nhanh đi. A Liệt. Đây là huyên náo cái nào một ra. Chương 925, 55. Thế ngoại ẩn lưu, không được bình an, phía dưới. Võ công của ngươi rất kỳ quái. Người nói chuyện là Minh Tô Vấn. Vừa mới qua 76 chiêu, nàng không có ra bất luận một chiêu gì phản kích. Mặc dù ra trưởng pháp chống cự, lại không một trưởng đánh trả. Ngân diện nữ tử nhưng lại chưa cảm thấy kỳ quái, tựa hồ cho rằng tiếp qua đương nhiên bất quá. Nội lực của nàng kỳ hàn thấu xương, chạm vào tức có kinh mạch bị đóng chặt nguy hiểm. Trừ phi nội lực hơn xa nàng, hay là tu được có một môn cùng tương khắc thuần dương công pháp, có lẽ có thể chống đỡ được. Không trùng hợp chính là Minh Tố Vấn hai người đều là khiếm phụ. Tránh đi chính diện giao phong có lẽ là cái cách làm chính xác. Ba nhưng mà muốn chỉ thủ không công, chỉ lui không vào đón lấy ngân diện nữ tử 76 chiêu, lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là ở cao thủ nhiều như mây bên trong ma cảnh, ngân diện nữ tử cũng là hướng được xưng là chiến thần nhân vật. Lòng bàn tay bẻ qua nhân vật anh hùng vô số kể. Minh Tố vẫn có thể nhịn đến hiện tại, thẳng có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung. Người không có chiêu thức. Tuyệt sắc cô nương hoàn toàn không để ý tình cảnh nguy hiểm của mình. Tựa hồ mới vừa rồi bị đối phương đè lên đánh chính là đối phương đồng dạng, còn đang dư vị vừa rồi giao phong. Hôn chiến thời khắc ngân diện nữ tử cơ hồ là gặp chiêu phá chiêu, lấy quyền phá quyền, trưởng phá trưởng, vừa đối mặt liền đem chính diện chống cự đại La Sơn thế hệ tuổi trẻ nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng đến cùng với nàng một trọi một so chiêu thời điểm, Minh Tố vẫn lại nhạy cảm phát hiện người nữ nhân này võ công mạnh, còn vượt xa chính mình tưởng tượng. Nàng hoàn toàn không có đường số. Nàng mỗi một chiêu đều là lâm tràng phát huy, cái kia mỗi lần phá vỡ nàng thủ ngữ diệu chứ, làm cho người kinh diễm quyền trưởng, tất cả đều là ý muốn nhất thời ngẫu hứng tác phẩm. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu không phải là nàng không muốn động dùng trúc chiếu ưu hình, để tránh gọi xa xa Minh Phi chân hoặc là còn lại thần thông cao thủ, chiến đấu kỳ thật sớm nên kết thúc. Ngân diện nữ tử ngoài ý liệu cũng không thừa cơ vào chiêu, mà là lâm vào một chút mê hoặc. Ngươi vừa rồi tá đi ta kinh lực là Tú Nguyệt Trường. Minh Tố vẫn nở nụ cười xinh đẹp. Ta thích dùng môn này trường pháp, một là cái này trường pháp không lực sát thương gì, đánh lên cũng ôn hòa. Hai là yêu thích tên này êm hai. Cái này Tú Nguyệt Trường phía sau có cái cố sự, ngươi muốn nghe một chút sao? Ngân diện nữ tử nhẹ liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi không yêu tập võ. Không yêu. Nhưng không thể không học. Ngân diện nữ tử con ngươi hướng về Minh Tô Vấn, tựa hồ lần thứ nhất bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến trước mắt cái này dung nhan khuynh thế nữ tử, đối với nàng lại có nhận thức mới. Tú Nguyệt Trưởng là Đại La Sơn võ học cao thâm, nhưng muốn tá đi kinh lực của ta, trừ phi là vừa rồi thiếu niên tóc trắng kia sử dụng qua không trường, nếu không quyết không thể đủ. Vừa mới ngân diện nữ tử cùng Đại La Sơn chúng tiểu lúc động thủ, cái thứ nhất liền chọn tới Liên Truy Nguyệt. Bài 2 chiêu 8 thành công lực dùng để công Liên Truy Nguyệt, còn lại 2 thành đối phó còn lại, thế mà vẫn không thể chỉnh đốn xuống. Tất nhiên là nắm đại là không bí kỹ phúc. Nhưng Minh Tô vẫn sử dụng lại không phải không trưởng. Lấy tuổi của nàng, Tú Nguyệt Trưởng không nên có dạng này hòa hậu. Lấy thái độ của nàng, cũng không nên có thể đỡ được nàng 76 chiêu. Hướng về phía lâm vào trầm tư đối thủ, Minh Tô vẫn cười nói. Cần gì để ý cái này rất nhiều, giống như là một chiêu này. Thanh âm vậy mà trông chéo, tựa hồ có hai người tại nói chuyện. Dương mắt nhìn lên, ngân diện nữ tử nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc tuyệt lang đứng ở trước mặt, vô luận thanh âm, nụ cười, dáng người, dung mạo, thậm chí vị đạo đều là giống như lúc, khó phân khác biệt. Phân thân hóa ảnh. Phân thân hóa ảnh là khinh công bên trong cực cao tu vi. Nhưng mà như thế giống như phân thân thuật đồng dạng đứng ở bản tôn một bên phân thân hóa ảnh, lại là khó gặp. Hai cái Minh Tô vẫn đồng thời cười nói. Một chiêu này làm sao không phải là bị người nói thành một phân thành hai, là vì cực hạn. Nhưng mà thật là sao? Nàng đang nói đồng thời, bên cạnh đã lại đứng đấy hai người, mỗi nói một chữ, bên người bóng người số lượng cũng đồng thời gia tăng, lại có 26 người nhiều. Trong rừng đất trống chợt hiện thân 26 cái Minh Tố vẫn đồng thời đứng chung một chỗ, cơ hồ hoài nghi táo tận quỷ. Ngân diện nữ tử tinh tế ngắm nghĩa cái kia phân thân hình bóng, càng nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Minh Tố vẫn cười nói, chiêu nếu như người. Ta dùng chiêu số cùng ta người là giống nhau. Ngươi làm sao không phải là như thế? Ngươi. Cùng ta một dạng. Ta nghĩ tổng sẽ không kém quá xa. Ngân diện nữ tử yên lặng nghĩ một lát, nắm chặt nắm đấm đột nhiên nới lỏng ra, dứt khoát nói, là ta thua. Liên Truy Nguyệt nghĩ phá đầu cũng không hiểu vừa mới xảy ra cái gì. Thấy thế nào đều là ngân diện nữ tử đại chiếm thượng phong mới đúng. Minh Tố vẫn cười nói, xem ra ta đây sư chất tôn còn chưa hài lòng đây. Ngươi không giải thích một chút. Võ công của ngươi so với ta dự liệu tốt, 24 chiêu bên trong, ta không gây thương tổn ngươi. 24 chiêu, phá 26 người, xác thực không quá dễ dàng. Ngân diện nữ tử yên lặng từ dưới đất nhặt lên một căn cành khô, ánh mắt lưu chuyển, nói khẽ. Chưa hẳn. Cành khô từ trong không khí rút ra một đạo nóng rực ánh lửa, phảng phất có thể một hơi đốt đến đại địa cuối cùng. Minh Tố vẫn phân thân hóa ảnh nửa cái không lưu tất cả đều bị một đao kia chẳng quang. Cái kia gió phơn mang theo lên lưu hỏa đốt lên cây rừng, trong nháy mắt liền ánh lửa chói mắt. Ta không phải không địch lại ngươi, chỉ là không thể giết ngươi. Hừng hực trong ngọn lửa, tuyệt sắc cô nương vẫn là khí định thần nhàn, nụ cười xinh đẹp, tiểu mị trong hai tròng mắt chớp động lên rào hoạt. Cái kia tựa hồ ngươi cũng không có phá trận biện pháp nha. Ta là cận kề cái chết cũng sẽ không rời đi nơi này. Tiếp qua một hồi, đến người kia ngươi xác định đánh thắng được. Ngân diện nữ tử lần thứ hai không nói lời nào, tựa hồ trầm mặc cũng là nàng thường dùng riêng trả lời thủ đoạn. Tuyệt sắc cô nương cười ha hả nói, nếu ta cũng đánh không lại ngươi, ngươi lại không dám giết ta. Chuyện này không bằng cứ tính như vậy. Ngươi lần sau mô phỏng tốt chiến lược lại đến. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy. Dĩ nhiên là ngoại ý muốn giảng đạo lý. Thật không nghĩ tới lắc lư loại này lạnh như băng chết chăm chỉ lại võ công cao không giống người nữ tử. Tiểu sư Di nghiêm chỉnh huấn luyện, thở nhỏ chính là một tay hảo thủ. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà dùng tới. Đúng rồi, ngươi nếu tự nhận thua, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Chính muốn rời đi nữ tử dừng bước, lấy bóng lưng ra hiệu chấp nhận. Ngươi là tuyết sao? Đột ngột vấn đề đổi lấy. Là một trận thật dài trầm mặc. Ngân diện nữ tử quay đầu, ánh mắt lại mang theo nghi hoặc. Minh Tố vẫn biểu lộ lại là dị thường nghiêm túc. Không, coi như ta không có hỏi a ngươi không phải người kia, tuổi tác và dung mạo đều không đúng. Còn có ngươi võ công cũng không đúng. Nếu là người kia mà nói, ta nên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngươi đang tìm, người của chúng ta. Không phải ta, mà là ta. Nam nhân của ta đang tìm nàng. Ngân diện nữ tử Mặc Niệm Tuyết cái tên này, lắc đầu. Ta cũng không quen biết gọi cái tên này người. Nói xong liền muốn rời đi, không có nửa điểm dừng lại. Minh Tố vẫn thấy nàng thi triển khinh công, lấy tay vòng miệng hô, uy, cho một danh tự, nhận thức một chút cũng có thể à. Một lát sau, nàng thanh âm lạnh lùng, mới từ trong gió truyền về. Ta không có họ tên, người khác đều gọi ta ảnh tôn giả. Bạch Mãng phi nhanh ở trong rừng cây, cách mộ nhìn thấy hai bên thụ một không ngừng rút lui, lại là trong lòng như có lửa đốt, không ngừng thúc giục, mau mau, lại nhanh chút. Nghiên xúc, người chưa ăn cơm sao? Mà phía sau đuổi sát không buông người tính ra tốt rồi khoảng cách, đột nhiên ra tốc. Một bóng người như là cỗ sao chổi từ không rơi xuống, giống như một chi trường thương thẳng tắp rơi vào đầu rắn, đem Bạch Đế Tử đầu lập tức ấn trên mặt đất, bắt đầu đập bụi đất tung bay mấy trượng. Bụi đất tầm đó, trưởng ấn hung thú thanh niên, không biết là nhớ tới ai, đống nhiên nhe răng cười lạnh, học trong trí nhớ người kia ngữ khí, nói ra. Muốn đi đâu a côn trùng? Chương 926, 56. Huyết hải thâm cửu, đạp phá linh sơn. Đầy đất tán loạn bụi đất lá rụng bị mạnh mẽ xé ra một con đường dẫn. Tiếng gió giả dích, bách điểu kinh hai tán, tựa hồ đột nhiên gặp gỡ thiên địch giáng lâm, không dám lưu lại chốc lát. Ngay cả sư hổ báo hiệu cũng không dám lại ở nơi này, xa xa trốn con đường tắt này chỗ không kịp địa phương. Độc Cô một đường trải qua thấy kỳ cảnh, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Từ kinh thành đi ra trước khi đi, quân vương Trác Đại Tổng quản Diệp Thao từng gọi hắn đi một bên, dặn dò vài câu, chuyến này không nặng kết quả, chứng kiến hết thể mấu chốt nhất. Lúc ấy lòng tràn đầy nghi hoặc, bây giờ mới rõ ràng lời nói bên trong hàm nghĩa, không khỏi càng là tập trung tinh thần quan sát ký ức một đường thấy. Hoàng thượng phái hắn đến lặng lẽ xem Minh Phi chân võ công hư thực, hắn không dám cùng quá gần, sợ bại lộ thân phận. Ai biết mới ngừng trong một giây lát, hai người kia vậy mà chạy hình bóng cũng bị mất. Không thể không một đường bước nhanh hơn, xuyên rừng mà qua. Thằng đến ở trên đường trông thấy một cái nhìn quen mắt áo xám nam tử, hắn ôm đầu gối, dung mạo thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, không phải người khác chính là Hồng Cửu. Xem ra vậy mà bị thương không nhẹ. Bạch Đế Tử uy năng Độc Cô từng mắt thấy qua. Đối loại này quái vật khổng lồ làm đối thủ, nếu nói Hồng Minh hai người bất hạnh chiến tử, Độc Cô cũng sẽ không ngoài ý muốn. Độc Cô bận bịu ngừng ở bên cạnh hắn, một trưởng dán tại trên lưng hắn, chậm vận chuyển nội lực, khẩn trương nói, Hồng Huynh, như thế nào bị thương? Hồng Cửu đại lực thở hai cái, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không cẩn thận, bị cái kia yêu xà gây thương tích. Hồng Cửu lắc đầu, chân đau. Độc Cô chậm rãi thu tay lại cũng khạc một bãi đàm, ta còn có việc ta đi trước. Hồng Cửu lại một nắm kéo lại hắn, Độc Cô Huynh, ở cái này khắp nơi tham tục, coi trọng vật chất thời đại, ngay cả ngươi người tốt như vậy cũng phải bỏ xuống ta sao? Bỏ xuống cái đầu. Có quỷ mới tin chân ngươi trèo. Ai biết Hồng Cửu vẫn còn so sánh hắn càng tức giận, ta chân không trèo ta ngồi xổm ở chỗ này làm gì? Đếm con kiến hay sao? Một lời không hợp liền dùng beng. Dọc theo đầu kia bách thú tránh lui rắn bò quy tích, một mực hướng phía trước, có thể nhìn thấy một bên kia, cũng tương tự có người bị chặn lại. Cách mộ bối rối hô, Bạch Đế Tử, giết hắn. Bạch Mãng đống nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, miệng phun sương mù cũng mang độc tính. Minh Phi chân lui ra phía sau hai bước, hai tay hợp tay háo một khép, đột nhiên vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn. Thủy Vương Tuyến. Bạch Đế Tử tựa hồ đụng vào cái gì không nhìn thấy đồ vật bên trên, đột tiến đầu rắn bỗng nhiên ngừng rơi, toàn bộ thân thể khổng lồ giống như là bị vô hình nào đó đồ vật lôi kéo, trên không trung mãnh liệt dạo qua một vòng, mới lại nặng nặng ngã xuống mặt đất. Không ngoài sở liệu là điểm ấy trùng kích đối với Bạch Mãng mà nói cơ hồ cấu không được chút nào tổn thương. Nó vẫn là duy trì cái kia làm người ta sợ hãi mỉm cười, thậm chí ngay cả chăm chú nhìn Minh Phi chân vàng đục con mắt vẫn là nháy đều không nháy mắt. Nhưng Minh Phi chân muốn cũng chỉ là như thế mà thôi. Thanh niên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nghe không trung truyền đến mấy tiếng rất nhỏ vang động, lại khó có thể bắt được động tác của hắn. Cùng là Đại La Sơn đệ tử, Tư Mã Hoài khinh công thân pháp đã là người trong võ lâm ngày đêm khổ luyện theo đuổi cực hạn. Thân pháp biến ảo, đống nhiên ngừng đi, tự do tùy tâm. Nhưng mà thanh niên giờ khắc này chỗ hiện ra thân pháp dĩ nhiên không kịp nổi Tư Mã Hoài tiêu sái tự nhiên, ngay cả dừng lại chuyển hướng đều có vẻ hơi vương hữu. Bộ này thân pháp đem ra giảng giải chính là gia tăng tốc độ, gia tăng tốc độ, lại gia tăng tốc độ, một mực điên cuồng điệp ra đến rốt cục ngay cả mình đều trình độ không thể nào khống chế. Muốn làm như thế cực đoan sự tình cần có là có thể tiếp nhận không ngừng trồng cơ hồ không cần hồi khí đồng dạng nội lực thâm hậu, còn có liền là có thể khống chế lại cái kia hết sức lực buộc phát cường kiện thân thể. Mà Minh Phi Chân có, còn muốn vượt xa khỏi hai cái này hạng. Là Minh Phi Chân thân ảnh lần thứ hai hiện lên trước mắt thời điểm, Bạch Mãng đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Nó giống như là bị lưới đánh cá một mực bao lấy cá lớn, cứ việc có được thân thể cao lớn, hung mãnh lực công kích, lại hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Ba đây là cổ vương Tuyến Vũ Phùng. Minh Phi Chân chậm rãi đạp ở đầu rắn bên trên, như dẫm trên đất bằng, đến gần Đại Linh Vu. Trên người nó có vượt qua 400 đầu thiên chu ti một mực va chặt, muốn thoát khốn chí ít cần một nén nhang. Làm sao cũng đủ chúng ta nói hai câu rồi a. Cách Mậu sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi, lại không có vừa lui lại lui. Đều là vì hắn hiểu được, ở người thanh niên này trước mặt, đào tẩu hoàn toàn không có ý nghĩa. Minh Phi Chân lại không có nhìn xem hắn, mà là có nhiều hứng thú trông xuống dưới chân to lớn mãng xà. Bạch Hủy ở Long Cựu Tử bên trong xếp hạng đệ tam. Vô luận tuổi thọ vẫn là cường đại công thủ năng lực, đều cùng Long rất giống. Các ngươi lúc nào bắt lấy nó? 45 năm trước. Thực ổng cho các ngươi có thể mấy chục năm không đút nó ăn thịt người, phần này nhẫn mại công phu đầy đủ a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Minh Phi Chân mỉm cười nói, đối với lục hung tập tính ngươi còn chưa đủ quen thuộc. Nếu như hung thú ăn người, là sẽ đối với người có tương đối mạnh chim ăn thịt ý thức. Hơn nữa toàn thân đều sẽ tùy theo biến hóa, thân thể cũng sẽ trưởng thành là càng thích hợp thôn phệ người, cùng người chiến đấu bộ dáng. Các ngươi nuôi đi ra Bạch Hủy, hiển nhiên chỉ là nghe lệnh công kích mà thôi. Mặt khác, ta cũng không cho là các ngươi có bản lĩnh có thể thuần phục hung hóa về sau Long Tử. Như làm được lời nói, các ngươi sớm đánh ra Vạn Vũ Phong đi, ngươi còn mở cái gì Vu Hoàng Điện. Cách Mậu sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, tựa hồ bản thân mười mấy năm cố gắng tâm huyết ở trước mặt người này bất quá giải rác mấy lời, trắng bệnh nhằm chán, liền nói ra đều còn không có ý tứ. Ngươi không có hiểu sai, hung tính chuyện này. Minh Phi Chân bỗng nhiên nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không am hiểu thao lược. Liên ý nghĩ cũng là dựa theo hồ lô vẽ bầu, học người khác. Ở trình ngươi trong chuyện này ta cũng không hoa cái gì đầu óc, đa số chỉ là ngươi mua dây buộc mình mà thôi. Ở ta gặp qua đầu đất môn bên trong, ngươi cũng coi là tâm tư kín đáo. Ngươi có thể chịu ta đến làm động tới hung tính thời điểm, lại lấy đủ loại mưu kế dụ ta nhập ma, lấy điều khiển Long Tử biện pháp đến điều khiển ta. So với ta quá khứ đụng phải đại ngốc chứng môn muốn thông minh nhiều lắm. Ý nghĩ của ngươi cũng không sai, nhưng trình độ sai. Trình độ gì? Ta trình độ. Minh Phi Chân hai mắt đột ngột chuyển xích hồng, cùng hắn giả trang nhập ma thời điểm giống như lúc, vẹn vẹn cùng đôi mắt này chạm nhau, Cách Mậu liền toàn thân dùng mình. Đây không phải phong đồng mắt. Thanh niên thanh âm lộ ra lạnh lùng hà khắc lệ, liền như là hắn từng biểu diễn một dạng. Cứ việc rất tương tự, bản chất lại là hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại nào đó võ công vận hành thời điểm bộ dáng, bình thường lúc này, tâm tình của ta cũng sẽ trở nên tương đối không tốt. Ngươi suy nghĩ sai liền chỉ có một điểm. Vô luận là Phượng Tê Thần Mục, vẫn là Long Âm, hoặc là giết chóc, đều không đủ lấy khiến cho ta dao động. Muốn tỉnh lại ta hung tính, chí ít cần một cái ra dáng đối thủ mới được. Mà ngươi, còn kém xa lắm. Ngươi làm sao không giết ta? Cách Mậu điên cuồng mà kêu lên. Minh Phi Chân đã để hắn thân bại danh liệt, chuẩn bị mười mấy năm kế hoạch trôi theo nước chảy. Ta giết ngươi không cần tốn nhiều sức, nhưng người nào nói ta muốn giết ngươi? Ở câu nói này truyền vào trong thai đồng thời, một cái tay quá giang bờ vai của mình. Có thể sẽ có chút đau a, giống như là muốn đem kinh mạch toàn thân chặt đứt, khó có thể tưởng tượng đau đớn từ trên vai bàn tay kia truyền tới Cách Mậu toàn thân. Đại Linh Vu rõ ràng cảm giác được bản thân chỗ tu luyện nhiều năm khí khiếu bị một hơi phá vỡ, khó có thể lại chứa đựng bất luận cái gì nội lực, mới một đỡ lên công phu, hắn khổ tu mười mấy năm nội lực đã bị người toàn bộ phế bỏ, trở thành một tên phế nhân. Minh Phi Chân. A a a a Minh Phi Chân. Miệng phun bọt máu, Đại Linh Vu hoàn toàn sủi lơ đổ vào mặt đất. Lại nghiến răng nghiến lợi, đầy miệng là máu giống giận cướp đi tất cả cửu nhân tính danh. Ta sẽ không giết ngươi. Muốn giết ngươi có khối người, không cần nhất định phải là ta. Cấp trên của ngươi tới đón ngươi đi. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy cái kia mang theo ngân diện thân ảnh hiểu điệu, lại không có đến gần dự định. Minh Phi Chân lại tựa hồ như mảy may không đem người kia nhìn ở trong mắt, xoay người bước nhanh mà rời đi. Minh Phi Chân. Sau lưng thanh âm trầm thống, lộ ra phẫn liệt hận ý, tựa hồ chấn động rừng rậm khí quyển. Liền phiến lá cũng theo đó rung động. Cặp kia mang đầy máu con ngươi giống như là muốn khoét thanh niên nội tạng đồng dạng, hung hăng trừng mắt. Ta sẽ để ngươi hối hận, ngươi hôm nay không thể giết ta. Chương 927, 57. Đêm dài đằng đẵng, giai nhân bên người, bên trên. Chờ Cách Cách Vu vừa đi, ta nện bước vui vẻ bước nhỏ cũng trở về rút lui. Mấy ngày nay một người giấu ở trong phòng đóng vai u buồn, cảm giác tóc của ta đều muốn biến thành đen. Nếu không phải có thể thừa dịp buổi tối ra ngoài sóng hai thanh đánh bồ đề huynh xuất khí, lại đi địa phương khác đi một vòng. Thật đúng là không có gì giải trí. Bồ đề huynh tựa hồ là cảm thấy ta ở giúp hắn đề cao tu vi, cho nên xúc động lấy thương thế chưa lành thân thể đánh với ta mấy lần. Càng về sau ta cũng không thể nói ra được ta là bởi vì ban ngày qua quá bức bối muốn tìm hắn qua hai tay hoạt động một chút gân cốt. Chỉ là không nghĩ tới chính là hắn nhưng thật giống như dần dần đại triệt đại ngộ, mỗi ngày chịu xong đánh về sau biểu tình mỉm cười, tựa hồ một loại nào đó sâu trong linh hồn bộ phận đang phát sinh cải biến. Cái này hẳn không phải là ta hại a. Tóm lại cuối cùng là không cần tiếp tục trang nổi điên, cũng coi là chuyện tốt một kiện. Nhất trọng yếu nhất là, bây giờ cục diện rốt cục tiếp cận thành ta muốn. Trực diện hung thu chuyện này cũng không tính như thế nào đáng sợ. Chuyện này Đại La Sơn làm hơn ngàn năm. Cho dù là chưa từng gặp qua hung thú, chúng ta cũng không phải là không có cách đối phó. Chỉ cần sớm có thể làm ra tính ra cùng đối sách, dựa vào đầy đủ võ lực mạnh mẽ, có thể nói có tương đối lớn phần thắng. Chân chính làm cho người lo lắng là hoàn cảnh. Hung thú chỗ thân ở cùng trưởng thành hoàn cảnh khác biệt, đối với chúng ta mà nói có cực đoan kịch liệt ảnh hưởng. Hoàn cảnh cải biến có thể khiến hung thú năng lực cùng hung tính có lớn vô cùng khác biệt, Bạch Đế Tử chính là một ví dụ. Nó bởi vì không có ăn no thịt người, hung tính liền giảm mạnh, cho dù tính cả Phượng Tê Thần Mục trận pháp cắt giảm. Nhưng bị ta dễ như trở bàn tay phong bế hành động, lại là có phụ long tử danh tiếng. Đây cũng là biến hóa một loại trong đó, đương nhiên đây là biến yếu ví dụ. Nhưng ngược lại, cũng có khả năng sẽ so với chúng ta trong điện tịch hung mãnh hơn mạnh mẽ biến hóa xuất hiện cũng không nhất định. Không phải thế gian này khắp nơi đều là Đại La Sơn. Trung quanh tất cả đều là điều khiển như cánh tay, ăn ý tốt giống như là phối hợp cả đời sư thúc bá, các sư huynh đệ. Nói một cách khác, cho dù là cùng Đại La Sơn đồng dạng, thậm chí là nhiều hơn gấp đôi lực lượng cùng nhân số, nếu là đột nhiên đổi một hoàn cảnh, như vậy tiêu diệt hung thú kết quả, cũng có thể từ đại hoạch toàn thắng biến thành không người còn sống. Thái sư phụ thường nói, tiêu diệt lục hung võ lực một mực tồn tại, chỉ là không tồn tại đủ để người sử dụng. Mà đem hoàn cảnh lạ lẫm gom góp chỉnh hợp trở thành mình muốn cục diện, thì là chủ đạo người chuyện nên làm. Bây giờ chủ đạo người là ta. Tiến hành tiêu diệt hung phía trước chuẩn bị thật sự là rối ren phức tạp, ta ngựa không dừng võ bận bịu mấy tháng, bây giờ cuối cùng mới là gặp được hy vọng ánh rạng đông. Nghiệt diêu xung quanh Tam Quốc, Bách Mục, Vạn Vũ đều là đang nắm trong tay, quốc chủ cũng có thể trao đổi người. Mạc Sĩ đã thành Trung Nguyên quốc thổ, càng là yên tâm. Còn có Thanh Khâu chờ tứ quốc xem như minh quân hậu thuẫn. Cho dù bọn họ không hề làm gì, chỉ cần không đến quá nhiều, chúng ta liền không có cần lo lắng ngoại địch. Vẹn vẹn vì cái này có thể chuyên tâm tiến công Nghiệt Diêu bày bố, liền hao tốn ta nhiều như vậy công phu. Ngoài ra, ta cần có lực lượng, cũng coi như là sơ bộ quyên góp đủ. Lai Quốc Sư, Lạc Danh, A Bất Lạc Từ, Phượng Huyết Đại Thúc, Ma Nhãn La Hầu, không có 5 người này trợ giúp, trận chiến này có thể nói hoàn toàn không nhìn thấy cơ hội chiến thắng. Ai dạy chúng ta muốn khiêu chiến? Là bên trong lục hung cường đại nhất long tộc. Đi đến trên đường, đã thấy đến hai cái thanh niên ở đại đạo tầm đó, nửa đêm bên trong lôi lôi kéo kéo, ngươi đẩy ta đẩy, ngươi sờ ta ta sờ ngươi, không biết xấu hổ không biết thẹn, thực sự là thế phong nhật hạ. Ta bận biểu tiến lên trước một bước, núp ở phía sau đại thụ lặng lẽ lộ ra mặt. Minh huynh, trốn cái gì trốn, ta nhìn thấy ngươi. Độc cô thanh âm thở hổn hển truyền tới. A, thế nào lại là độc cô? Cái kia một người khác là nhị sư đệ. Ta nhìn thấy độc cô cùng nhị sư đệ trên người giống như là khoác một thân vải nát, riêng phần mình lộ ra nửa ngực tinh lượng cơ bắp, vải ở giữa da thịt như ẩn như hiện, vốn là mập mờ cực kỳ, thế mà vẫn còn đang lôi kéo. Nhị sư đệ tay còn kéo ở hắn trên thắt lưng quần liều mạng dùng sức, giống như là tại làm đấu vật loại hình hoạt động dự bị động tác. Nhìn ta không ngừng chớp mắt. Đừng loạn nghĩ. Đang đối nhị đương ra liều chết để phòng độc cô hô. Không, ta không nghĩ lung tung. Ta lung tung đáp một câu, hôn sự này ta không phản đối. Độc cô tức thiếu chút nữa muốn đứng lên mắng chửi người, thế nhưng là một khi loạn động dây lưng quần thế tất khó giữ được. Chỉ có tay trái bảo vệ đai lưng, tay phải không ngừng đối nhị sư đệ làm thông kích, dành thời gian đối ta mắng ba câu, tất cả đều là thô tục. Lại là nhất tâm tam dụng, quả nhiên là kỳ tài a, nhưng mà cái này lại đối nắm lấy hắn dây lưng quần cái kia ma trưởng một điểm tác dụng đều không có. Không phải như ngươi nghĩ. Là người này, hắn chết lôi kéo lấy ta chính là không buông tay a. Nhị sư đệ mắt đỏ. Ai nói mệt mỏi liền muốn buông tay? Tại sao có thể thả, làm sao có thể thả? Ngươi thả một cái ta nhìn một chút. Ta thả ngươi liền cho giật xuống đến được không? Bớt nói nhảm tranh thủ thời gian cho ta buông ra. Ta đột nhiên nghĩ đến, tựa như là ta để nhị sư đệ đi ngăn cản độc cô. Nói cách khác cái này không phải hai người bọn họ cái bỗng nhiên vương bắt nhìn đầu xanh xem vừa mắt liền bắt đầu giải phóng bản tính loạn thiên loạn địa, mà là nhị sư đệ ở xả thân giúp ta a, cái kia độc cô cũng quá đáng thương a. Bất quá ta hay là đối nhị sư đệ đầu nhập lấy một cái ánh mắt cảm kích, dù sao huynh đệ vì ta làm nhiều như vậy, ngoài miệng không thể nói, ánh mắt bên trong vẫn là muốn cho hắn sưởi ấm. Chỉ là nhị sư đệ hoàn toàn chưa lấy được, còn đang liều mạng tiếp tục kéo độc cô dây lưng quần. Em mà đây là kéo tẩu hỏa nhập ma. Ta tranh thủ thời gian một cái bước xa sông đi lên giữ chặt nhị sư đệ tay, nhị sư đệ nhị sư đệ. Thôi đừng chém gió. Đây không phải của ngươi túi tiền, đây là người ta đai lưng. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sức mạnh đến nhị đương gia, ta đang muốn ngăn cản, thẳng đến ta nghe đến một loại nào đó vải vóc đứt gãy thanh âm. Gió đêm ảo ảo, gợi lên ta phát. Ba cái này thời tiết, nếu là không quần khẳng định thật lạnh a. Ôi chao, các vị thật sự là đợi lâu. Ta Xuân Phong đắc ý, nên ngang về tới Vạn Vũ Phong Trần, cười ha ha. Vẫn là không có bắt lấy, đầu kia đại trường trùng chạy quá nhanh, ta bấy dập không lên công dụng ha ha ha ha ha. Vốn dĩ bọn họ nhìn ta không bắt lấy người lại còn có thể vui vẻ như vậy đều cảm thấy quái dị, nhưng mà xem đến phần sau một cái trên người mặc da hổ nhị đương gia, còn có một cái toàn thân đều dùng lá cây bao lấy độc cô về sau, tựa hồ đã cảm thấy quái dị cái từ này dùng ở trên người ta tựa hồ cũng không thỏa đáng. Ta ngửa không dừng vó trở lại bên người hoàng thượng, đầy người long đong vất vả mệt mỏi, ôm quyền kích động nói. Lý Đại Hiệp, ta trở về. May mắn không làm được mệnh, người ném. Hoàng thượng rất là cảm động, không có việc gì. Người trở về, an toàn liền tốt. Người ném tính là gì, ngươi về sau tìm trở về chẳng phải kết. Ngươi tới à, cho anh hùng của chúng ta chuyển cái bàn, ghế, phích nước nóng nước sôi để nguội, lấy ra ta cái kia giấu 30 ngày lao màn đầu, cho chúng ta đại anh hùng hưởng thụ một cái nhân gian phú quý. Ta lệ nóng doanh trọng, ai, ngài chính là quá khách khí. Chính ngài đều còn không ăn, trước hết nghĩ đến tiểu nhân, ai, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hoàng thượng nắm chặt cánh tay trái của ta, vỗ nhẹ nhẹ hai lần đầu vai của ta, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, đừng nói nữa, cũng chớ nói gì, minh quân ngươi vì ta xuất sinh nhập tử, đây đều là ta phải làm a. Nhìn chung quanh một đám các quốc gia quân thần mắt lớn trừng mắt nhỏ, sửng sốt một bụng lời nói lăn không ra một câu có sẵn. Hơn nửa ngày Phi Di quốc quân thở dài, hảo một cái đại vô lại gặp gỡ lao gian tặc, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Xích dự quốc quốc vương càng là trực tiếp chỉ vào chúng ta cùng bản thân hạ thần muốn nói, về sau cùng cô nói chuyện không cho phép làm những cái này con quấn, đều cho cô nói đơn giản điểm, nhất là phương thức nói chuyện đơn giản điểm. Lập tức dẫn làm phản lệ, quyết không cho phép thói quen chạy vào bản thân triều đình. Cùng ta chào hỏi hoàng thượng thừa dịp ta không chú ý cấp tốc cùng độc cô trao đổi một cái ánh mắt. Hoàng thượng ánh mắt bên trong có nghi hoặc cùng tìm kiếm, độc cô ánh mắt thì là mụ mại phê, mụ mại phê, mụ mại phê tam liên. Hồi hoàng thượng một cái nghi hoặc tiến hóa thành mặt mũi tràn đầy mộng bức. Xem ra nhị đương ra cái kia một trận lôi kéo cũng là để độc cô có bóng ma tâm lý. Ta đầu tiên là nhìn thoáng qua dĩ nhiên an toàn trở về ba sư đệ bọn hắn, tiểu lục tử cho ta làm một an toàn ám hiệu, ta là yên tâm hơn nhiều. Tiểu sư di lần này chủ động đảm đương nổi bảo hộ trận pháp trách nhiệm. Nếu không có phượng tê thần một suy yếu long trúc, là bạch đế tử có khả năng đưa tới hỗn loạn sẽ càng thêm to lớn. Đây là nhất định phải tồn tại chức vụ. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, nhất định sẽ bị người xem như bảy tấc đến đánh, giống như Liệp Vương bắt rắn. Ba nguyên bản ta hướng vào tam sư đệ tới làm, nhưng làm sao ở trong Đại La Sơn, liền không có người quản được vị này tiểu sư tổ. Cho nên ta một mực lưu ý có hay không liên lạc tín hiệu thả ra, nhưng tùy thời tiến về nghị cách cứu viện, cuối cùng thấy được một mai đại cục đã định tín hiệu, mới để cho ta thở dài một hơi. Ta xoay đầu lại, phát giác hoàng thượng chính đang nhìn vào ta. Hắn như thế lưu tâm ta cũng là nên. Dù sao ta từ trên núi xuống thân pháp là vượt ra khỏi ta nên có võ công giới hạn. Ngoài ra ta đột nhiên muốn bọn họ cùng tứ quốc sứ giả hợp tác, còn có thể nói động tứ quốc quốc vương, cùng bộ kia bị cách vu xem như là cuối cùng vũ khí đồng dạng mắt đỏ tư thái, cũng cần cùng hắn giải thích rõ ràng. Dù sao cùng cách vu khác biệt, hoàng thượng là thật biết rõ ta cái kia trạng thái là xuất từ võ công gì tâm pháp. Có thể khiến người ta trở thành loại kia dáng vẻ võ công trên đời này cũng không nhiều, ta như không có một cái nào tốt giải thích. Hắn dù cho ngoài miệng không nói, cũng chắc chắn trong lòng còn có nghi hoặc tiếp tục thăm dò. Độc cô chính là bây giờ nhất hoạt bát ví dụ. Môn kia võ công, thủy chung là hoàng thượng tối kỵ. Ta thấp giọng nói ra, Lý Đại Hiệp, ngày trước dẫn người tới núi, chúng ta tối nay chỗ nào cũng không cần đi, liền ở trên Vạn Vũ Phong qua đêm. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là rắc rối phức tạp. Trong đó tình hình cụ thể cho ta một chút lại hướng ngài mảnh bẩm. Ta trước đưa tiện những khách nhân này, chúng ta lại đàm phán không ngại. Nói đến khách nhân thời điểm ánh mắt đảo qua chư quốc quốc vương, hoàng thượng thân phận còn không thể đối bọn hắn lộ ra ánh sáng, người biết thủy chung là càng ít càng tốt. Hoàng thượng ngầm hiểu gật đầu một cái, cũng không nhiều lời nói, bàn giao hai câu liền lĩnh người hướng trên núi đi. Những người này bên trong nhưng cũng đã bao hàm Ani Ti chờ bách mục quốc người, các nàng vốn dĩ ở xa tới là khách, náo nhiệt xem xong rồi, liền muốn nói chuyện chính sự. Nàng tựa hồ đã biết hoàng thượng thân phận, lấy nàng nha đầu này tham tiền tính tình, làm sao có thể không đi kết giao tình vì sau này mậu dịch quan hệ ngoại giao một loại sự vụ leo lên giao tình. Ta đã sớm bàn giao thiết vệ cùng một vệ bọn người ở tại trong núi chờ đợi, thẩm lão đại lại với bọn hắn gặp qua, các loại khớp nối đều sẽ không nhận làm khó dễ. Chương 928, 58. Đêm dài đằng đẵng, giai nhân bên người, 2. Vu hoàng bệ hạ, lần này gặp mặt, quả nhiên là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Quay đầu lại, cùng ta đáp lời người là Vạn Vũ Vương. Hắn thái độ thong dong, cách cách Vu Song đời đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, hắn lại không có hiển lộ ra bao nhiêu. Xem người này hành động cùng mục đích, người này là có lớn khát vọng, đại trí hướng người, khó được là, hắn đích xác là một tự mình chấp chính yêu dân tốt quốc vương. Ta ôm quyền ấy này nói, bình thường nhất thời hồ nháo, trộm đi quý quốc quốc bảo, xin chớ chê bai. Quốc bảo vẫn là quốc bảo, quốc dân còn bởi vậy phải huệ. Cô gì quái có. Húng chi ngài nhiều lần thi triển thân tích, khứ trừ Vu Hoàng Điện tập tục xấu, tất cả đều là ở ta quốc cảnh bên trong. Chớ đừng nhắc tới ngài trừ bỏ Mã Phỉ cùng Vu Hoàng Điện hai đại ưu ác tính, cô quả nhiên là vô cùng cảm kích. Có đại vương câu nói này, bình thường thật sự an tâm nhiều. Vạn Vũ Vương tựa hồ cũng không nghĩ đến ta biết như thế khiêm tốn, ha ha cười nói. Cái kia Vu Hoàng thiết ghế dựa để đặt tại linh phong phía trên, lại có nước ta đệ nhất cao thủ trông giữ. Nếu không có hơn người bản lĩnh, là ai đều có thể lấy đi sao? Ngài có phần này bản sự, cô bội phục còn đến không kịp, sao phải nói những lời này? Sau này có dùng đến lấy cô địa phương, không ngại cứ mở miệng. Như vậy tại hạ đích sắc là có hai chuyện muốn mời đại vương giúp một tay. Vạn Vũ Vương khuôn mặt nghiêm một chút, nói ra, không được. Hai chuyện này chính là... a, vừa rồi ngươi không phải còn nói ta giúp ngươi nhiều việc như vậy đối ta không ngớt cảm kích sao? Vạn Vũ Vương ha ha cười nói, ba kiện bốn kiện cũng không sao, vậy hạ cứ việc nói. Đại thúc, ngươi là chơi với lửa. Ngươi bình thường trang một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh, kết quả trong bụng ổ lấy một bụng sao. Chuyện thứ nhất chính là, tại hạ cũng không phải là Vu Hoàng, chỉ là một cái trung nguyên triều đình tiểu quan. Bệ hạ hai chữ thực sự đảm đương không nổi. Như đại vương không trách bình thường trước đó giả danh lừa bịp, gọi ta một tiếng Minh Phi Trần cũng là phải. Lại có mời cũng đừng đối với người nói ta võ công như thế nào, tốt nhất là có bao nhiêu kém nói kém bao nhiêu, dạng này liền coi như là giúp bình thường một đại ân. Vạn Vũ Vương bị yêu cầu của ta làm cho không hiểu ra sao, nhưng nếu đáp ứng cũng chỉ là nói tốt luôn miệng. Còn có đầu thứ hai. Vạn Vũ Vương cau mày nói, vừa rồi không phải liền là hai đầu sao. Ách, cái này, vừa rồi coi như thành một đầu à, nếu không chính là ba chuyện cũng được, tóm lại chính là còn có. Á á á á. Vạn Vũ Vương ha ha cười nói, chỉ là trêu chọc ngài thôi. Minh Thiếu Hiệp, ngươi cũng thực sự là nghiêm túc à. Ai cho ta cây côn ta để lão tiểu tử này biết rõ táo bón có thể trực tiếp chữa cho tốt. Tóm lại, ngày mai mời đại vương tự mình đến này, ta có chuyện trọng yếu muốn truyền đạt. Cùng Nghiệt Diêu có quan hệ. Chợt nghe cùng Nghiệt Diêu có quan hệ, Vạn Vũ Vương cũng không dám tiếp tục sóng, khôi phục thành bình thường hiền minh quân chủ bộ dáng, chân thành nói. Nếu là ta không đến đây. Mẹ! Đào lấy tới. Sang năm nay chính là hôn đản này ngày rỗ. Trên bia mộ cái gì cũng không biết liền vẽ ba đầu gợn sóng liền tốt, đại biểu hắn là sóng chết. Ta đã biết, nhất định đến đúng giờ. Một bên nói liền cười ha hả mang người khiêng tấm kia lớn cái ghế sắt đi. Ta xem hắn căn bản vẫn tại nhớ kỹ ta trộm hắn quốc bảo thù A. Căn bản một chút đều chưa quên. Sau đó ta lại cùng Tứ Vương, bàn giao vài câu, xác định qua cách Vu đã triệt để xong đời về sau, bọn họ đều là mừng rỡ đầy mặt. Nhưng vì việc này, bọn họ cũng là xuất lực không nhỏ, tối thiểu quốc nội náo động còn cần trở về vớt lên, cũng không nhiều trì hoãn, cả đám đều cùng ta từ giả. Thanh Khâu quốc vương lại cố ý rơi dụng sau một chút, lặng lẽ đến gần ta. Bởi vì nàng vóc người không cao, cơ hồ là tựa ở ngực ta một bên, nhẹ xuất hương tức nói, sự tình là thay ngài làm xong, ngụm này cái đinh cũng nổ. Duy nguyện các hạ hứa lời hứa là thật. Ta cũng không nhìn nàng, chỉ là phối hợp nói ra. Sau 60 ngày sẽ có nhóm đầu tiên đại nguyện quốc sứ giả đến, địa điểm ở Thanh Khâu quốc Bắc. Ta nói đến thế thôi, quý quốc có thể hay không ở còn lại tam quốc trước đó rút ra thứ nhất, trở thành đại nguyện quốc lớn nhất đồng bạn hợp tác, liền muốn nhìn nữ vương bệ hạ bản lãnh. Đồ Sơn Nga hai mắt sáng lên, đôi mắt đẹp để lộ ra mang theo cảm kích mềm mại đáng yêu thần sắc, Minh Đại Hiệp như đến Thanh Khâu làm khách, cô phải ngã tỷ đón lấy. Cái kia bệ hạ có thể muốn nhiều dự sẵn vài đôi kiểu dáng tới ngã, tiểu đệ người này từ trước đến nay là không biết xấu hổ. Đồ Sơn Nga phốc phốc cười lên, diễm sắc vô biên, đám người không khỏi chú mục. Nàng vốn dĩ tướng mạo thanh tú, đối người khác đều là hờ hững lạnh lẽo, không ra gì thích cười. Đến nàng nụ cười này như băng tan tuyết tán, kiêm mang ba phần mị diễm, mới biết Thanh Khâu có hổ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Sau khi trở về cô chắc chắn tưởng niệm mấy ngày này. Cùng Minh Đại Hiệp nói chuyện thực sự là nhân sinh điều thú vị. Cô thật lâu không cười như vậy qua. Ta sở lỗ mùi nói, bệ hạ câu nói này để cho ta cảm thấy tựa hồ chúng ta hàng ngày cầm đuốc soi dạ đàm. Nhưng bệ hạ cũng không có cùng tiểu đệ như vậy dạ đàm qua, chuyến đi đối tiểu đệ thanh danh có chướng ngại a. Đồ Sơn Nga có nhiều thâm ý nhìn ta một cái, cô cảm thấy, về sau sẽ có. Liên ôm theo một thân làn gió thơm dẫn bản thân hạ thần thuộc hạ đi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được đại thần rất là khẩn trương đang hỏi, bệ hạ ngài không phải là coi trọng cái này anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người tiểu tử a, cái này nhưng tuyệt đối không được a. Dù sao Nam Cương Thoại phiên dịch tới khả năng liền ý tứ này a, nếu không phải là cái kia thần tử quay đầu hướng trên mặt đất khinh thường mà nhổ ra cục đờm, ta còn thực sự cảm thấy ta phiên dịch rất chuẩn xác. Bất quá ta ngược lại là trước kia không chú ý, vị này nữ vương bệ hạ thật đúng là vị vưu vật. So Aniti cái kia không hiểu chuyện nha đầu không biết mạnh đến mức nào, nàng cũng không học một ít người ta phong tình. Nhìn xem Đồ Sơn Nga đi xa bóng lưng hiểu điệu, ta trong lòng không khỏi xúc động, chật chật chật, đây thật là cái. Ách, đại cô nương đẹp đến đại cô nương rượu, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ hòa thật thiếu. Nếu như nàng không như vậy xinh đẹp, đó cũng không có như vậy xinh đẹp. Ân, thơ hay a thơ hay. Ý cảnh cao xa, lại mạnh mẽ nói, đã bao hàm thi nhân cao quý lý tưởng cùng hoang mang tâm cảnh. Ấy ấy ấy ấy đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, đây là thế nào a? Ai tôi xoay lỗ thai ta? Lời vừa ra khỏi miệng phát hiện tình thế không đúng, trên lỗ thai cánh tay kia vô luận từ góc độ, tư thế vẫn là lực đạo đều không thể bắt bẻ, không phải ta tiểu sư gì còn có người nào. Ba cái gì thơ a? Đọc tiếp cho ta nghe nghe. Không phải, ta liền thuận miệng như vậy một phát liệt. Ngươi liệt liệt cái gì? Ta nghe lấy giống như là thơ tình, cái gì lại đẹp lại xinh đẹp. Tiểu sư Di cười duyên dáng, hướng nơi xa nhìn một cái, nhà, Thanh Khâu quốc muội tử vương á dáng dấp thật đúng là đẹp mắt. Người nói Thanh Khâu có hồ, nữ tử nhiều mỹ cốt, không biết vị này nữ vương như thế nào. Không được tốt lắm không được tốt lắm. Ta đỉnh lấy lỗ thai bị bắt áp lực, nghiêm túc nói. Người khác nhìn nàng nói dễ nhìn, ta xem đẹp mắt như cặn bã. Phải không vậy ta có đẹp hay không? Ta khở cười gật đầu, đẹp mắt đẹp mắt. Tiểu sư Di lập tức xoay chặt hơn. Tốt ta, ngươi cái này lại ngốc. Ngươi là nói ta là cặn bã. Ai nha này làm sao đảo lại tính sổ sách ra. Ta con ngươi loạn chuyển, liều mạng gật đầu. Đúng đúng đúng, nhưng cặn bã với ta như tâm can. Tiểu sư Di bị nói hai gò má đỏ hồng, giống như là uống rượu say tựa như. Chương 929, 59. Đêm dài đằng đẵng, giai nhân bên người, phía dưới. Phi. Tiểu sư Di đỏ mặt mắng. Càng nói càng dơ bẩn, không cho phép ngươi nói. Còn làm cái gì vu hoàng bệ hạ đây, liền không có học ngoan qua một ngày. Ta đang chờ nói tiếp, tiểu sư Di lại đột nhiên ho khan mấy tiếng, thanh âm gấp rút, mày ngài hơi nhíu, không giống như là ngẫu nhiên phong hàn một loại, giống như là bị nội thương. Ngươi thế nào? Không chờ nàng nói chuyện, ta liền bắt được tay của nàng. Kiểm tra phía dưới, quả nhiên là nội thương chưa lành. Tiểu sư Di tựa hồ muốn tránh, lại vẫn chưa né tránh, túi đầu nói, phi chân. Ta vừa rồi. Đừng nói chuyện, ta trước giúp ngươi chữa thương. Ta bắt được bàn tay của nàng, chậm rãi đưa vào chân khí điều trị nàng thác loạn nội tức. Lại chậm rãi rút ra một loại nào đó âm hàn kinh lực, chuyển sang hoạt động bí mật. Mấy lần thổ nạp về sau, tiểu sư Di nội thương liền nhìn tốt đẹp. Là Vu Hoàng Điện người tổn thương ngươi. Vừa rồi hội trận lúc tới nữ tử, võ công của nàng rất cao. Ta trầm mặt nói. Ngươi ở đây nghỉ ngơi, chờ ta một hồi. Xoay người muốn đi. Lại cảm thấy ống tay áo bị người kéo lại. Ngươi đừng đi. Tiểu sư Di dắt lấy ống tay áo của ta, nhẹ lay động chán. Ta không sao, ngươi đã vài ngày không thấy ta. Hiện nay chúng ta ở nơi này, ngươi làm sao còn phải đi nơi khác. Ta không nỡ. Nàng một câu ta không nỡ đem ta kéo hồi nàng bên người. Ta cẩn thận nhìn kỹ tiểu sư Di còn có hay không nơi khác bị thương. Kiểm tra không ngại về sau, vẫn là vẫn khí không thể bình. Đi xông trận người là Vân Thiên Cung cao thủ. Tam trụ thạch một trong, kêu cái gì ảnh tôn giả. Võ công sâu không lường được, so ngươi còn có không bằng, nhưng ngươi như không ở, nơi đây không một người nhưng thắng. Vân Thiên Cung tam trụ thạch. Cái kia hẳn là ta vừa mới gặp qua cái kia ngân giáp che mặt nữ tử. Ta nhìn một cái liền biết rõ võ công của nàng cao lạ thường, nhưng lúc đó cũng không đến lúc khai chiến, ta cũng không hề muốn cùng nàng cùng Bạch Đế Tử cùng nhau tác chiến, cho nên liền nhẹ nhàng buông tha. Sớm biết như vậy, khi đó liền nên xem hư thực mới đúng. Vân Thiên Cung cùng ta sổ sách, lúc nào tính cũng không tính là sớm. Ta cùng tiểu sư Di liền ở rừng cây bên trong nói một hồi lời nói, hồn nhiên không đem còn lại sư đệ muội để vào mắt. Bọn họ tựa hồ là cảm thấy sự tình liên quan sư thúc tổ không dám thăm dò, che mắt liền cũng lên núi. Một hồi nghe được có người hô: "Các ngươi làm sao còn ở chỗ này?" Lại là Thẩm lão đại lại từ trên núi chậm chậm xuống tới. "Lão đại, ngươi làm sao xuống núi?" "Thế nhưng là trên núi xảy ra vấn đề." Thẩm y nhân lắc đầu: "Người của ngươi an bài rất tốt. Ba ba bọn họ đối chỗ ở rất là hài lòng. Nhưng các ngươi quá lâu không được, ta lo lắng có chuyện gì, liền xuống tới nhìn một cái." "Có thể có chuyện gì, bên này đã không địch nhân gì có thể để chúng ta lo lắng." "Còn nói không có việc gì." Tiểu sư Di đối ta danh mánh cười một tiếng: "Vừa rồi nhưng có một người muốn đi tìm Vân Thiên Cung cao thủ tính sổ sách đây." Ta không nghĩ tới tiểu sư Di như vậy đâm ta một đao, hướng về phía lão đại ánh mắt hoài nghi, ta kiên trì cười nói: "Lão đại, gần nhất có khỏe không?" "Không thể nói tốt, cũng không có gì không tốt." "Người đây?" "Ta ở trên núi đóng vai u buồn, trừ bỏ nhàm chán điểm cũng không có cái gì." Lão đại tựa hồ cũng là nhìn ra ta ngày đó là giả vờ giả vịt, hờ hững lạnh lẽo mà nói: "Không có chuyện liền đi, a bá bá còn đang chờ chúng ta đây." "Là chính là, ba người chúng ta đang muốn cùng nhau lên núi, lại đồng thời cảm nhận được rất nhiều ánh mắt. Đó là Vu Hoàng Điện các tín đồ. Khoảng chừng mấy trăm ánh mắt, đồng thời xem chúng ta." Thẩm y nhân cùng tiểu sư Di tựa hồ cũng không có cảm nhận được ý, bởi vậy cũng không bối rối. Ta cười nói: "Những này là theo ta mấy tháng này buôn tẩu khắp nơi các huynh đệ, không có chuyện gì." Ta sải bước đi lên phía trước, giơ hai tay lên nói: "Cùng mọi người chung đụng mấy tháng này thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng ta cũng không phải là các vị Vu Hoàng bệ hạ, ta lừa gạt các ngươi, mời các ngươi tha thứ ta." Lại ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy trong ánh mắt của bọn hắn luẩn mãn không phải phẫn nộ cũng không hiểu, mà là không biết làm sao. Ta lần thứ hai nhớ tới thiết vệ đã nói, tâm tư của bọn hắn, đều đơn thuần giống như là giấy trắng đồng dạng. "Ba, chúng ta muốn cùng ngươi." Không biết là ai mở đầu, tiếp lấy rất nhiều sẽ nói chung nguyên thoại tín đồ môn cũng bắt đầu loạn hô: "Bệ hạ, xin cho chúng ta đi theo ngươi đi." Tiếp theo là Nam Cương thoại truyền tới la lên tràn đầy nơi đây, không cần tiểu sư Di phiên dịch, ta cũng đại khái hiểu bọn họ đang nói cái gì. "Các ngươi..." Cái thứ nhất kia nói chuyện hài tử hốc mắt rưng rưng, đối ta hô: "Bệ hạ, chúng ta lần thứ nhất cảm thấy nhân sinh có giá trị. Là ở bên cạnh ngài, trợ giúp hương dân bắt đầu. Chúng ta đi qua không hiểu được thiện ác, không hiểu được thị phi, là ngài từng điểm dạy dỗ chúng ta. Đại Linh Vu là giả, chúng ta Vu Hoàng Điện cũng là giả. Chúng ta cho tới bây giờ tín ngưỡng Vu Hoàng đều là giả, chỉ có ngài là thực. Chúng ta biết rõ chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta rất thô bỉ, người khác đều không thích chúng ta. Nhưng ngài lại nguyện ý lý dẫm chúng ta cùng ăn cùng ngủ. Chúng ta đều là không có nhà hài tử, không có có thể đi trở về địa phương. Nếu như ngay cả ngài cũng không cần chúng ta thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Bệ hạ, xin cho chúng ta đi theo ngươi đi. Ta nhìn cái kia hơn nghìn người, hơn ngàn đứa bé non nớt khuôn mặt khẩn trương nhìn ta. Tựa hồ có thể nghe thấy bọn họ giờ phút này tiếng tim đập, ở bất an nhảy nhót lấy. Ta nhìn xem bọn hắn, giống như là muốn nhìn vào mỗi một đôi mắt. Ta bình tĩnh nói. Ta sau đó muốn nói, các ngươi nghe không hiểu liền hỏi người bên cạnh, ta chỉ nói một lần. Đầu tiên, không cần gọi ta bệ hạ. Ta không phải là của các ngươi bệ hạ, vẫn luôn không phải. Ta rất cảm kích các ngươi có thể coi trọng như vậy ta, hơn nữa không có đem ta xem như lừa gạt các ngươi tiểu nhân vô sỉ, mặc dù ta là. Các ngươi không phải là cái gì đều không hiểu thô bỉ hải tử. Các ngươi rất tuyệt, các ngươi giúp hương dân tu phòng ở, đi săn trồng trọt, xua đuổi thú có hại, đánh chạy mã phỉ. Các ngươi là các hương dân anh hùng. Không có người có thể nói các ngươi không phải. Lần này đồng dạng, không biết là ai bắt đầu, có cái hài tử dẫn đầu khóc lên, tiếp lấy tuyết lở tựa như dẫn phát liên tràng thút thít, tiếng khóc tràn ngập chân núi. Ta không thể làm bệ hạ của các ngươi, nhưng ta có thể làm đại ca của các ngươi. Nếu như các ngươi không có trở về địa phương, ta có cái chỗ cung cấp, chính là hơi hơi xa một chút. Đi. Chỗ nào đều đi. Chỉ cần đi theo bệ. Đi theo đại ca ngươi, chúng ta địa phương nào đều đi. Vậy cũng tốt. Ta cười nhìn lão đại một cái. Lão đại, ngươi nói chúng ta lục phiến môn đã tích công tích không sai biệt lắm, có phải hay không cũng là thời điểm nên chỉnh đốn và cải cách sách lược, không đi quý tinh bất quý đa, bắt đầu toàn diện triều binh mãi mà à. Lục phiến môn bây giờ nhân số, gắn ở kinh thành có lẽ coi như tạm tạm, nhưng nếu nghị khôi phục lúc trước như vậy khí phái, lại cần đại lượng nhân thủ. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể tuyển nhận trở về. Liên ở kinh thành, thẩm y nhân cũng hầu như là đang vì chiêu mộ chỗ phiền não. Ta vung tay lên, chỉ cái kia Nhất Sơn tiểu tướng. Nơi này chính là có dòng dã 1,500 người nguyện vì bách tính lao động cống hiến, và lại chịu mệt nhọc nhân tài ưu tú, ta hướng ngài dẫn tiến. Thẩm y nhân tựa hầu nghe được một nửa đã biết rõ ta tính toán, nhìn xem những cái kia đơn thuần hài tử, mỉm cười. Vậy cái này bút tiền thưởng, cũng phải tốn đại khí lực đi kiếm lại a, phải biết nuôi nhiều như vậy trường, vẫn là chính trị ăn được nhiều thời điểm miệng, cũng không phải một chuyện đơn giản. A, nói rất đúng. Lần này đầu công, chúng ta nhất định có thể lấy xuống. Thẩm y nhân tươi đẹp cười một tiếng, vậy ta cũng phải cho ngươi nhiều ký một phần công tiến cử mới được. Ta hướng bọn họ hô. Chúng tiểu nhân, còn không tạ ơn đại tỷ. Các ngươi về sau, liền cùng ta hồi Trung Nguyên, làm ta lục phiến môn bộ khoái. Tạ tạ đại tỷ lớn. Một năm này ở Nam Cương, lục phiến môn lãm vào cái này 1.500 dư tên thiếu niên, sẽ trở thành lục phiến môn từ suy chuyển thịnh nền móng vững chắc. Chỉ là giờ phút này, chúng ta ai đều không biết mà thôi. Chương 930-60. Yếu giả vật gì, thiên hạ bình an. Cách cách Vu dưới chân núi tự buộc năm đó hại chết Vu giáo trưởng lao tức đại linh Vu vị trí về sau, tâm tư người biến, đa số môn đồ trơ chẽn hắn hành động, tất cả đều chuyển hướng xưa nay có phần lấy được lòng người thiết vệ thủ hạ đi. Trong đó bao gồm một mực chưa quyết định độc vệ cùng hòa vệ. Thiết vệ thân thuộc đại linh Vu thuộc hạ tứ vệ đứng đầu. Đây cũng không phải là Vu hoàng điện đặc thù danh hiệu, mà thực sự là bên trong Vu giáo quan võ, là bị Vu giáo chối nhận đồng. Hắn tại lúc này đảm nhiệm dẫn đạo bàng hoàng giáo đồ trách nhiệm, người khác chỉ có thể khen hắn có trách nhiệm, lại sẽ không lòng sinh phản cảm. Lưu lại đối cách cách Vu trung thành cảnh cảnh môn đồ cũng không phải là không có. Cứ việc cách cách Vu bình thường ở trong giáo xem như liền không được gỡ chuộng. Giết nữ hài hút máu, như hại quốc vương, còn thúc đẩy dị thú các loại sự tình lộ ra ánh sáng sau càng là người người kêu đánh. Nhưng hắn chiếm cứ Vạn Vũ Phong mấy chục năm, vẫn là lưu lại không ít một lòng chết đi theo tín đồ của hắn môn. Bọn họ coi là cách cách Vu tâm phúc. Bình thường không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn thỉu việc, tỉ như trắng trợn cướp đoạt dụ dỗ dân nữ, hay là thu thập hài nhi, liên lạc mã phỉ loại hình sự tình, tất cả đều là do bọn hắn đi làm. Vì thế đãi ngộ cũng cùng còn lại tín đồ không đồng nhất. Cách cách Vu xảy ra chuyện về sau bọn họ chẳng những không có thu liễm khí diễm, ngược lại là đánh lên chỗ chống đại linh Vu vị trí. Bởi vì ta đã không phải Vu hoàng bệ hạ, Vạn Vũ Phong thành nơi vô chủ, những người này liền muốn sấn loạn chiếm lấy đại vị. Qua thoáng qua một cái đại quyền trong tay mức độ nghiện. Nhưng những người này, cùng ngày liền bị thanh toán tiêu diệt. Hạ thủ không phải ta, cũng không phải xuất phát từ ta bố trí. Nhân vật thủ lĩnh chính là Ma Nhãn La Hầu. Vị này Nam Cương đệ nhất đao giống như thường ngày khó có thể suy đoán. Hắn đơn phương tuyên bố những cái này đi theo đại linh Vu người không thuộc giáo đồ hàng ngũ, thân ở Vạn Vũ Phong bên trong chính là làm bẩn Thánh Sơn, nên chém. Đối phương cái kia cầm đầu còn đang líu lo không ngừng cường điệu bản thân công lao hiển hách. Sau một khắc đầu đã bay ở không trung. Ma Nhãn Tông vốn là Vu giáo chiến lược mạnh nhất. Những cái kia xưa nay làm mưa làm gió tự đại tín đồ ở Ma Nhãn Tông chư hảo thủ dưới đao, bất quá trái cây rau quả một loại, không mấy lần liền tất cả đều nháo nhuẹn. Chuyện này phát sinh nhanh chóng như bô lôi, hoàng thượng bọn họ lên núi đi, vẫn còn không đến 2 canh giờ. Những người kia đầu người đã thả vào sân cốc, mùi máu tươi phiêu linh trong núi, trên dưới đều là cảm giác. Hành động nhanh chóng quả quyết. Chỉ có thể nói Ma Nhãn Tông sớm đã chuẩn bị có làm. Bọn họ là giáo môn đao, nên lúc giết người tuyệt không nương tay. Giết sạch giáp tâm bất chính môn đồ, Ma Nhãn Lao Tông chủ đem đao thu hồi, chỉ nói một câu thiết vệ đương ra. Đem Vạn Vũ Phong thậm chí cả Vu giáo sau này mấy năm thế lực phân bố nhất cử nện vững chắc, liền dạo bước hồi hắn ẩn cư sân cốc. Đến đây Vu Hoàng Điện xem như triệt để ở Nam Cương trở thành lịch sử, từ nay về sau lại cũng không có cái tổ chức này. Ta trực giác cảm thấy Ma Nhãn La Hầu xuất đao mặc dù tuyển ở giờ khắc này, lại không phải hứng thú chi sở trí. Hắn đã sớm có huyết tẩy Vu Hoàng Điện dự định, nhưng cùng giáo tương tàn chính là Vu giáo cấm kỵ, hắn liền lặng lặng chờ đợi chuyển cơ xuất hiện ngày đó. Ngày đó ta từ Vạn Vũ Phong phía sau núi tìm được hắn, đưa ra muốn hắn giúp thời điểm bận rộn bắt đầu, nói không chừng hắn đã liệu đến có hôm nay kết cục. Hắn không có làm cái gì, vẹn vẹn sống chết mặc bây, liền đổi lấy đem Vu giáo tụ huyết thanh trừ cơ hội. Ta muốn chuyện này đi tới đỉnh núi Đại Điện. Nơi đây vốn là cách cách Vu địa phương, nhưng hắn xéo đi về sau thiết vệ liền sẽ nơi đây phong cấm, người khác không được tự tiện vào. Ta chậm rãi đi vào bên trong phòng nghị sự, cất giọng nói: "Hoàng thượng mời đến." Trôi qua chốc lát, ngoài cửa hoàng thượng mới chậm chậm mà tới. Đi tới bên trong bàn lớn bên cạnh dừng lại, giống như cười mà không phải cười, cách bàn ngắm nhìn ta. Cái này gió núi thổi đến như thế kính cấp, Minh Khanh cũng có thể nghe được là chấm. Làm thực sự là hảo bản lãnh a. Hôm nay đã xảy ra cái này rất nhiều chuyện. Như hoàng thượng còn chưa tới tìm ta, tiểu nhân mới thực sự là sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng thượng mày dậm áp lực thấp, hơi nhíu lên, lộ vẻ không bị hoàn toàn thuyết phục, lại hoặc căn bản cũng không tin. Minh Khanh, toàn bộ sự việc trần tướng, thật sự muốn mời ngươi hảo hảo giải thích một phen. Vì sao muốn chúng ta như thế đêm tối chạy đến, nhìn như vậy một tuần kịch. Ngươi mấy ngày này đang làm cái gì? Cái kia đại linh vu lại là hạ người gì? Bệ hạ đoạn đường này, có thể thấy địch nhân của chúng ta. Tựa hồ là vấn đề này cũng không dễ trả lời, hoàng thượng nghĩ một hồi, khẽ gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này gặp người không ít, cổ quái kỳ lạ khó phân thật giả. Nếu nói ảnh hưởng khắc sâu, thuộc về đầu kia bị các ngươi đại La Sơn xưng là hung hủy bạch mãng, còn có một quyền đánh lui A Bất Lạc Tư ngân diện nữ tử. Nhưng thật muốn nói địch nhân, chấm luôn cảm thấy còn ẩn mà chưa từng thấy. Ta cười gật đầu nói, bệ hạ mắt thật là tốt, ngài còn nhớ đến, chúng ta này đường xuôi nam, muốn chính là cái gì? Diệt hung. Không sai. Xin đừng nên bị biểu tượng mê hoặc. Chúng ta cuối cùng địch nhân, thủy chung là hung thú. Ta làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì mục đích này. Ta tiếp xuống đem Vu Hoàng Điện đối với Nghiệt Diêu uy hiếp tiềm ẩn phân tích một lần, không thể không trừ bỏ lý do cũng bao hàm ở bên trong. Lại đem ta tận lực để dần hổ đi công kích hoàng thượng đám người đội ngũ, để bọn hắn mượn cơ hội tôi luyện ăn ý sự tình cũng toàn bộ cáo chi. Chúng ta mục đích thủy chung chỉ có để hung thú không còn làm hại nhân gian một cái này. Bắt tứ quốc quốc vương là vì này, giết đại linh vu là vì này, muốn hoàng thượng lặn lội vào vạn vũ lý do cũng như là. Ta biết hoàng thượng đối ta có lo nghĩ, có lẽ cũng có được không nhỏ thành kiến. Nhưng bây giờ diệt hung sự tình lửa xém lông mày, không cho phép có càng lớn biến số. Thân làm lục phiến môn nhất giới tiểu bộ đầu, hoặc là hoàng thượng nghe không quen ta bây giờ nói chuyện ngữ khí. Nhưng cái này cũng không có biện pháp. Tiếp xuống ta còn muốn làm càng nhiều huyên tân đoạt chủ sự tình. Hoàng thượng có lẽ sẽ càng thêm không quen nhìn, nhưng không như thế, sẽ chết rất nhiều người. Bọn họ có lẽ là hoàng thượng con dân, có lẽ là vô tội nam cương bách tính. Bọn họ trải qua người ta quen thuộc lại hoặc xa lạ sinh hoạt, có riêng phần mình quan tâm người nhà con cái, có cuộc sống mình phiền não, vui sướng, cô độc hoặc là bi thương, đủ loại. Tóm lại không nên cứ như vậy chết. Ta không muốn nhìn xem bọn hắn chết, bởi vậy không lo được. Hoàng thượng lẳng lặng hay nghe ta nói hết, vẫn không có phát biểu ý kiến. Đến hắn ngẩng đầu lên, lại là ánh mắt trong suốt, không có chút nào nghi hoặc, hỏi ta nói. Ngươi muốn chính là cái gì? Cái gì? Ngươi thân là Đại La Sơn thủ tịch đệ tử, vào lục phiến môn làm một cái bộ khoái, ngươi muốn chính là cái gì? Ngươi vì diệt hung vừa đi vừa về chạy nhanh, không chối từ khổ cực còn bước lên nguy hiểm tính mạng. Chấm cũng không có nói sẽ thưởng ngươi thứ gì, ngươi lại là vì cái gì. Đừng nói là Đại La Sơn sứ mệnh, chấm có mắt, nhìn ra được ngươi là hạng người gì. Ngươi không giống như là mù quáng theo quy định người, sư đệ của ngươi mội môn cũng không giống. Nói cho chấm, ngươi muốn chính là cái gì? Ánh mắt long lanh thưởng, chính là muốn một cái đáp án. Hoàng thượng đối ta lo nghĩ cũng không tiêu giảm. Nhưng hắn nhưng cũng biết giờ phút này trừ bỏ tín nhiệm ta bên ngoài, không có mặt khác đáng tin lựa chọn. Một người mục tiêu hoặc là dục vọng. Đa số thời điểm quyết định trên thân người này khả năng cùng tương lai hướng đi. Chỉ cần có thể hiểu một người mong muốn là cái gì, có lẽ khoảng cách hoàn toàn lý giải người này, cũng không xa á hắn hỏi ta vấn đề này, là bỏ qua một bên tất cả chi tiết, trực tiếp xác nhận ta có phải hay không có thể tin. Thân làm nhất quốc chi quân, hắn suy nghĩ điểm quả nhiên là đều ở lớn chỗ. Ta chần chờ hồi lâu, lẩm bẩm nói. Chỉ mong ta nhìn thấy trước mắt, thiên hạ thái bình. Hoàng thượng nhìn chằm chằm trong mắt của ta trợn to một chút. Lập tức lại lâm vào trầm tư. Một lát sau, ta thản nhiên nói, ta muốn chỉ là cái này cái, không biết hoàng thượng có chịu tin hay không. Vì sao không tin? Túi đầu suy tư hoàng thượng đống nhiên ngẩng đầu, chấm làm cái này hoàng đế, trông mong chính là bách tính an cư lạc nghiệp, nhìn chính là không người nào có thể quấy nhiễu cuộc sống của bọn hắn, ý định này, chấm như thế nào không hiểu. Thế gian ha không thực hiệp sĩ. Minh Khanh lời nói này, chấm biết thêm không ít, đi trước tạ ơn. Hoàng thượng nói như vậy, ta một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Liền như là ta mấy năm nay nhìn thấy. Năm đó hạ lệnh đồ thần nguyệt giáo, đem Tây Môn Suy Đăng đánh xuống vô pháp vô thiên nhai nguyên thánh đế, đích xác là một tốt hoàng đế. Hắn có lẽ không tính là tư chất xuất chúng, cũng không có hấp dẫn cường giả bá đạo, khai cương thác thổ phong khoáng, nhưng hắn có thể khiến cho dân chúng ăn cơm no, hài tử có sách đọc, trời lạnh có ngói che đầu. Hắn không phải là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng ta không giết được hắn. Ta cười nói. Hy vọng hoàng thượng không nên quên hôm nay lời nói này. Nếu không phải hoàng thượng có thể hiểu điểm nhỏ này tâm tư, bây giờ thiên hạ cùng triều đình, tuyệt sẽ không là hôm nay bộ dáng. Minh Phi chân cũng sẽ không gia nhập lục phiến môn. Nhìn xem hoàng thượng dáng vẻ nghi hoặc, ta cũng không quay đầu lại, nhanh chân rời đi phòng nghị sự. Ngày mai còn có bận rộn, bệ hạ xin sớm. Chương 931, 61. Thần thông minh giải, 17 ngày ở giữa, bên trên. Vu Hoàng Điện bị thanh trừ hết ngày thứ hai, Vạn Vũ Phong lại trở thành một cái trọng đại tiêu điểm. Trong núi đề phòng nghiêm ngặt, Ma Nhãn Tông đệ tử thay thế nguyên bản ở trong núi trang hóa thạch lại không có tác dụng gì Vu Hoàng Điện môn đồ môn. Đổi lại cầm đao chẳng lập, mắt có thể giết người các thanh trắng niên, đỉnh núi lập tức tiêu sát chi khí tràn ngập, đổi một loại để cho người ta không dám sao lãng uy nghiêm túc mục. Mà chân núi ẩn ẩn có thể thấy được Vạn Vũ Quốc cùng Bách Mục Quốc đội kỵ binh thân ảnh, phòng thủ vững như thành đồng vách sắt. Đều là vì hôm nay chi hội trọng yếu vô cùng, người tới không chỉ có lục quốc thần công, còn có đã từng vì đại linh vu chen ép sớm đã không lộ diện vu giáo các trưởng lão, rất nhiều bộ tộc tộc trưởng cũng đều đến họp. Phong nghị sự bị chen lấn tràn đầy, nhân số sớm đã hơn trăm. Dự hội trọng yếu người càng là không tầm thường, có Nam Cương Song Quốc Quốc Vương, Nam Cương Võ Thánh, Trung Nguyên Quốc Sư, Lạc Kiếm Sơn Trang gia chủ, Bắc Cương Vương Thúc đám người, trọng yếu nhất tự nhiên là Trung Nguyên Thiên Tử chính chủ cũng đích thân tới hiện trường. Đội hình cường đại đủ tùy tiện áp đảo năm gần đây các quốc gia cử hành tùy ý một trận ngoại bang giao lưu đại hội. Vạn Vũ Quốc quân một cái liền biết cái này ngồi ở tay trái cười nói, nhìn thấy mình cũng chỉ là gật đầu mỉm cười, còn bị Bách Mục Quốc tiểu nữ vương không ngừng lôi kéo bắt chuyện đại thúc tuyệt không đơn giản. Chỉ là lấy được tình báo không nhiều, cũng vô pháp tự tiện suy đoán. Dưới tay người này nhân tài lớp lớp, không nói cái kia Thiên Kiếm Lạc Danh là thế gian hiếm có kiếm khách, hôm qua cùng Thiên Kiếm cùng nhau tổng cộng đánh hung mãng đại hán cũng giống vậy có loại ngưỡng mộ thanh cao khí phách, mảy may không thua với Lạc Danh. Riêng hai người này đã là khó có thể tưởng tượng cao thủ, huống hồ còn có một cái ngủ đến mê man, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại qua cao to, cùng giết bại mã phỉ, chuyển tay liền diệt Vu Hoàng Điện Vu Hoàng Bệ Hạ cũng là thủ hạ của hán. Người này khí phách to lớn, sợ là có thể so sánh vương hầu. Vạn Vũ Vương để ý hiện trường vi diệu bầu không khí, chờ đợi chủ trì hội nghị người đến. Kỳ thật hôm nay trình diện người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một cái ý nghĩ, hôm nay hội, cũng không dễ dàng mở a. Muốn chủ trì cái này đại cục cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Ở chỗ này rất nhiều người mỗi người đều mang kỳ tướng, đều có đặc dị thường nhân chỗ, thân phận càng là rất không đơn giản, đều có riêng phần mình mạnh, đều có riêng phần mình hảo, còn có là vừa mạnh vừa hảo còn có mọi từ bồi. Chớ nói ngăn chặn bọn họ khí tràng, sợ là những người này tập trung lại, còn muốn bị bọn họ đè lại một đầu, lời cũng không dám mở miệng. Long Tại Thiên nhìn chung quanh, cũng không biết hôm nay là ai đến chủ trì hội nghị. Suy nghĩ một chút cũng không ai có tư cách. Liền không nói những đại thần kia trưởng lão, muốn ở Hoàng thượng cùng Nam Cương Quốc Vương, còn có một đám thần thông cao thủ trước mặt thẳng thắn nói, nghĩ thế nào đều là mình tìm thai vạ, đổi lão Long bản thân sợ là miệng cũng không dám mở ra. Hoàng thượng cũng là sờ lấy râu ria chờ đợi. Hai mắt mang theo một chút trò đùa quái đản đồng dạng danh mánh. Hôm nay đại hội nói muốn mở chính là tên kia, coi như phải xem nhìn hắn làm sao mở. Kiến thức hắn là có, nhưng là muốn ở trong những người này nói chuyện còn muốn chấn phục bọn họ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói trắng ra là chính là đều đang đợi lấy chế dễ ước. Thẩm Y Nhân cùng Minh Tố vẫn ngồi ở một bàn, hai người đồng dạng không biết một hồi sẽ nói cái gì, trợn to đôi mắt đẹp nhìn xem đạo kia từ vừa mới bắt đầu liền đóng thật chặt cánh cửa. Các vị khách quý yên lặng, yên lặng. Hồng Cửu hôm nay xem như người dựa vào ăn mặc, vì nên hợp tràng diện trang trọng, từ bỏ bình thường áo thùng la toa, đổi lại một thân mũ trắng phấn lĩnh lam áo chấn thủ. Tiếp xuống cho mời chúng ta hôm nay đại hội chủ trì, đại ca của ta, Minh Phi Chân. Đại môn bỗng nhiên mở ra, đi tới một người đầu trải lấy đại bối đầu tóc dài, mắt mang phương tây kính râm, áo khoác ngắn tay mỏng màu đen, cái cổ vòng một đầu bạch hồ áo lông, người mặc vàng óng ánh tơ lụa áo choàng, chân đạp da cá mập bụng ra, trong tay dẫn theo một cán tẩu thuốc. Vẫn thôn vân thổ vụ, mang theo tiên khí liền đi đến, hướng bên trong bảo tọa bên trong một nằm, phảng phất toàn thiên hạ đều là hắn. Quả thật là rung động bát phương, quản hắn người nào địa vị gì cái gì võ công cảnh giới, đều bị lôi cái ngũ tạng yêu thương, nhỏ gấp giữa lông mày còn hơi hơi phát lạnh. Bách Mục Vạn Vũ hai vương nhìn trợn mắt hốt mồm, Thẩm Ý Nhân cùng tiểu sư di cười đến nhánh hoa run rẩy. Bồ Đề huynh một ngụm rượu phun ra ngoài, Lạc Danh nhắm lại tựa hồ bị cay đến con mắt, quốc sư cau mày phảng phất làm ác ngộng. Hoàng thượng há hốc mồm trực tiếp đốc. Phượng Huyết Đại Thúc liên tục gật đầu, nhịn không được nói, xã hội xã hội. Người này dĩ nhiên chính là tuyệt đại phong hoa, thông minh tuyệt đỉnh, một thân chính khí chỉ là tiểu đệ ta. Ta cúi đầu liếc qua ngồi ở tay trái hoàng thượng, cuộn lại trong tay hai cái bồ câu trứng lớn nhỏ hồng mã nào hạch đào, mười ngón tay đầu lẫn nhau xoa xoa đôi bàn tay bên trên 11 miếng khảm tràn đầy các loại hoa thải bảo thạch đại kim giới chỉ, trước phun một vòng khói, để ép cuống họng trượt ra một đoạn thanh âm trầm thấp. Không có ý tứ các vị đại lão, tiểu đệ đến chậm. Thấy choáng hoàng thượng chất phác liên tục đẩy tay nói, đừng, đừng, ngươi tương đối giống như đại lão. Ta không đáp lời, trước phun một vòng khói. ngồi ở xa xa Võng Lượng đứng lên vô bàn một cái, ngươi có bệnh a? Con em ngươi ngươi mặc thành dạng này hù chết lão tử. Nhìn nàng vẻ mặt kinh khủng tựa hồ thực sự là bị dọa cho phát sợ. Ta đem kính râm hai xuống, liếc mắt nhìn nàng. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân không nên chen miệng. Võng Lượng một tay lấy trên bàn hoa quả đập tới, ta theo thứ tự đều đón lấy, cuối cùng thuốc la cán buông xuống, cầm cái cuối cùng quả đào, cắn một cái, lúc này mới khôi phục bình thường. Các vị thật ngại, tiểu đệ hôm nay lần thứ nhất ngay trước nhiều đại nhân vật như vậy nói chuyện, thật sự là có chút khẩn trương. Thấp phỏm liền tựa như Khương Tử Nha bỗng nộ văn vương, Gia Cát Lượng chợt gặp Lưu Hoàng Thúc, đại thánh gia xảo nộ Phật Như Lai. Nghe được đám người không hiểu ra sao, chỉ có Long Tại Thiên lắc đầu hái chính đạo, ngươi cái này hẳn gọi là tiểu nhân vật lên không được lớn mặt bàn, cho cái bụng giấu không được hai lượng dầu. Khu khu khu, tóm lại là lòng dạ bất an, đành phải ở mặc lên hạ điểm công phu. Nhưng xem ra tất cả mọi người có phần công nhận bộ dáng, cũng coi là không phí công thời gian. Mọi người tựa hồ còn không có từ ta thân này trang phục trong rung động đi tới, thế mà một người đều không tiếp ta, Thẩm lão đại ngược lại là nhắc nhở ta một câu, ngươi cái kia nhẫn vàng một hồi nhớ kỹ đi công sổ sách. Ai đừng a, những cái này vàng ta còn muốn bản thân tham đây. Lời này còn không thể ở trước mặt nói, ta chỉ có trước mở chủ đề. Hôm nay để các vị đến đây, tất nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Nếu không làm sao tùy tiện lao động chư vị khách quý đại giá. Tin tưởng trải qua hôm qua, hai vị quốc vương cũng đều hiểu, bây giờ Hạ Thương An Hy gặp phải là một cái dạng gì tình huống. Vạn Vũ Vương gật đầu nói, hôm qua ta cùng với Bách Mục Vương cùng nhìn thấy, nguyên bản Vu Hoàng Điện Đại Linh Vu cấu kết không biết cái gì yêu dị thế lực, khống chế một đầu to lớn rắn, con rắn kia hình thể chi cự, nuốt sư tử ăn hổ sợ là đều dễ như trở bàn tay. Nếu là tiến vào thành trấn, chính là một trận họa lớn. Aniti cũng nói, chính là, chúng ta hôm nay đến đây, cũng là muốn cùng các ngươi thương thảo lương phương. Nghiệt Diêu có hung thú, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ta rút một điếu thuốc, nhàn nhạt mỉm cười nói, đây chính là hôm nay đại sự hạng nhất. Các vị cũng biết vị này ngồi ở tay trái nhân vật, chính là trước mắt Trung Nguyên Thiên Tử. Lời này vừa ra, phảng phất giống như sấm dậy đất bằng. Có thể ở nơi đây nhìn thấy qua khí Vu Hoàng cùng hai cái quốc vương, cho rằng đã là thiên đại vinh hạnh, không nghĩ tới lại còn có thể gặp mặt Trung Nguyên Thiên Tử. Cứ việc những người này là một phương thổ địa bên trên đang nắm đại quyền nhân vật, cũng không có một cái nào có thể duy trì bình tĩnh. Nhao nhao bắt đầu nghị luận, trộm liếc, đáp lời thậm chí kề vai sát cánh trang người quen. Nhất là xưa nay nho nhã hàm xúc Vạn Vũ Vương trên mặt nhan sắc gọi là một cái đặc sắc. Từ kinh ngạc ngẩn người túi đầu khí, đến hâm mộ ghen ghét cắn khăn tay vẹn vẹn chỉ là nháy hai lần ánh mắt công phu. Không hổ là cái có kiến thức quốc vương, chẳng những trong nháy mắt lý giải tiếp nhận hoàng thượng thân phận, thậm chí còn minh bạch Aniti khẳng định chiếm được không ít chỗ tốt, từ đó hiểu được bản thân bỏ qua một ức. Mà muốn nhất hô mụ mại phê không ai qua được hoàng thượng tự mình. Hoàng thượng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị ta ở trong này đá bể thân phận, ngây ngẩn cả người biểu lộ, chậm rãi quay đầu đi đối mặt bọn hắn, gạt ra một cái xấu hổ mà không mất đi nụ cười ưu nhã, phất phất tay, các vị tốt, các vị tốt. Một cái liền Trung Nguyên thoại giảng không gọn gàng bộ lạc thủ trưởng rất là thân thiết đối hoàng thượng nói ra, thật độc dầu bụng, thật độc dầu bụng. Hoàng thượng rất khách khí đáp lại nói, không ăn, tạ ơn, không ăn. Ta nhẹ giọng tiếp tục ta phát biểu, thanh âm mặc dù không lớn, lại truyền vào trong thai của mỗi người. Ta còn không có giới thiệu xong. Bên này một vị này là đại danh đỉnh đỉnh thiên kiếm lạc danh, mặt khác vị này là Bắc Cương song hùng một trong quỷ vực đạo tặc A Bất Lạc Tư, mà bên người hắn cô nương gọi là A-Lan, chính là năm đó Mạc Sĩ Quốc Quốc Vương để lại độc sinh nữ nhi. Ta nói đến chỗ này. Những cái kia bởi vì gặp được sống hoàng thượng hưng phấn kích động người Nam Cương môn đều đống nhiên giống như là bị tưới một thùng nước lạnh. Trung Nguyên Thiên Tử mặc dù để bọn hắn e ngại, thế nhưng là dù sao khoảng cách xa xôi. Càng làm cho bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được là mình trên đất vấn đề. Mạc Sĩ Quốc vong 20 năm, Á Lan công chúa là duy nhất phục quốc hy vọng. Nàng cùng Trung Nguyên Hoàng đế đồng thời đến, tất nhiên không phải là đến ngắm cảnh A. Nghĩ tới đây bọn họ tựa hồ rốt cuộc minh bạch đến hội nghị hôm nay có khả năng sẽ cải biến sau này Nam Cương cách cục, đều ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi ta nói xuống dưới. Ta cuộn lại mã não hạch đào, hướng xuống nói tiếp, mà bên này một vị này, là Hắc Tư Na nhất tộc tộc trưởng, Hắc Tư Na Bá Tăng. Bá Tăng gặm chuối tiêu, tùy ý vây tay, các ngươi khỏe a. Hắc Tư Na danh tự vừa ra tới, bọn họ liền tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau đồng dạng như mày. Một lần này các vị hẳn là đều biết ta Trung Nguyên Thiên Tử giá lâm nơi đây. Vì tự nhiên không phải du sơn ngoạn thủy, mà là vì giải quyết một chút thực tế vấn đề, Nghiệt Diêu dị thú là một cái trong số đó, Mạc Sĩ Quốc là một cái khác, cùng Hạ Thương An Hy hợp tác, mới là trọng yếu nhất. Hôm nay hội nghị, chúng ta chỉ là sơ lược nâng lên một câu. Về phần cặn kẽ phương diện, một tháng sau, chúng ta trên bàn đàm phán tiếp tục. Mấy câu nói đó tựa hồ vớt lên rất nhiều người lo lắng, cũng để cho bọn họ bắt đầu có thể tập trung nghe ta nói. Ta liền lại đem đại linh vu nguy hại, còn có nghiệt diêu thật có hung thú sự thật lần thứ hai trình bày qua một lần. Bởi vậy, ta hy vọng hai vị đại vương có thể thay ta giữ vững nghiệt diêu cửa ra vào, ở chúng ta đi vào đồ hung thời điểm, ta không hy vọng có bất kỳ cá lọt lưới đào tẩu. Cũng không hy vọng sẽ có viện quân từ địa phương khác chạy đến. Vạn Vũ Vương nhìn, mắt hoàng thượng, trầm ngâm nói, ngươi cần bao nhiêu người? Các 3.000 binh giáp. Vạn Vũ Vương nghĩ chỉ chốc lát, trọng trọng điểm xuống đầu, ta ra 3.000 giáp sĩ, cùng 2.000 kỵ binh, vì các hạ giữ vững đại môn. Ý lấy lòng rõ ràng không thể lại rõ ràng. Aniti cũng nói, 3.000 người ta còn gom góp đi ra. Ta gật gật đầu, nhận hai vị hết sức giúp đỡ, lần này nghiệt diêu chuyến đi, phần thắng tăng nhiều. Còn có ta muốn mời hai vị có thể cho ta một phần văn thư, ta nghĩ gọi một số người đến giúp đỡ. Hai người tự nhiên là đầy miệng nhận lời. Đối hai cái này Nam Cương quốc vương, ta không thể nói quá nhiều. Liên quan tới Long Trúc sự tình cũng tốt, ai đang lợi dụng lục hung cũng tốt, có thể có kết quả gì cũng tốt. Cũng không thể để bọn họ liên lụy đi vào quá nhiều. Mỗi cái vương tộc đều có bản thân suy tính, đối với quốc gia, đối với bách tính, thậm chí là đối với mình lợi ích suy tính. Muốn lợi dụng lục hung lực lượng tên điên bất luận cái gì đời đời đều có, hơn nữa nhiều nhất liền là xuất hiện ở vương thất dạng này cùng nhân số đông đảo người vận mệnh liên lụy rất nhiều địa phương. Mặt khác nếu như bọn hắn chỉ là phát binh làm bộ dáng, thay chúng ta giữ vững đại môn còn chưa tính, thực sự là muốn tác chiến, ở ngắn ngủi trong thời gian tất nhiên là luôn cuống tay chân, nói không chừng còn không giúp đỡ được cái gì. Hơn nữa nếu quả thật để bọn hắn giúp đại ân, bọn họ yêu cầu hồi báo, cũng tất nhiên là kinh người cao. Tiếp xuống chúng ta lại thảo luận Vu giáo sau này vấn đề, thiết vệ nô nước tấp nập phát biểu, đến cuối cùng trực tiếp đi theo Vu giáo các trưởng lao chuyển di nơi khác nói chuyện đi. Còn có chính là Nam Cương Trung Nguyên mậu dịch đi lại ngoại hạng giao vấn đề. Trọng tâm dần dần dựa dẫm vào ta chuyển tới Hoàng thượng trên người, mà Hoàng thượng chỉ cần có thể nghe hiểu đối phương thời điểm đều là đối đáp trôi chảy, trò chuyện với nhau thật vui. Đã đến giờ giữa trưa, ta vuốt vuốt trên cổ đại kim vòng cổ, đống nhiên nói. Hạng mục phụ đề tài thảo luận liền đến nơi đây mà thôi. Như vậy cùng chiến người mời lưu lại, còn lại khách khứa liền mời về trước đi, chúng ta bây giờ bắt đầu, muốn thương nghị tác chiến chi tiết. Nhị đương gia xuất lĩnh sư đệ muội môn đem còn lại khách khứa mang đi chân núi, chỉ để lại sẽ cùng theo chúng ta cùng một chỗ tiến công nghiệt diêu người, còn có hoàng thượng. Làm phong nghị sự dần dần yên tĩnh trở lại, ta thật sâu thư thở một hơi, tiếp lấy nghe được hoàng thượng mắng. Minh phi chân ngươi đột nhiên đá bể chấm thân phận ngươi là ý tứ gì a? Ngươi đi ra, ngươi cùng chấm giải thích rõ ràng. Không phải, hoàng thượng, ngài xem, muốn phát động Vạn Vũ Vương loại người này, nếu là không có ngài như vậy đại nhân vật chỗ dựa. Ta mượn thế nào được đến 5.000 người thủ thành cửa đây? Ta chịu nhận lỗi nửa ngày, hoàng thượng vẫn ngạo kiều, Lạc Danh bỗng nhiên nói, dứt lời, ngươi muốn chúng ta lưu lại, là muốn giải thích cái gì? Vẫn là Lạc Trang chủ trong lòng thoải mái. Ta cười nói, về chúng ta ở nghiệt diêu địch nhân, ta muốn cùng sẽ tham dự chiến đấu tất cả mọi người giải thích rõ ràng. Đây là một trận nhất định sẽ chảy máu chiến đấu, cho nên các vị nhất định phải nghe rõ ràng ta nói mỗi một câu nói. Đầu tiên, chúng ta thắng bại số lượng, chỉ ở một nửa mà thôi. Long Tại Thiên khó hiểu nói, chúng ta nơi này thần thông cao thủ liền có 4 vị, nếu là tính cả ma nhãn lao tông chủ kia liền là 5 người. Còn không có tính cả chúng ta cái này rất nhiều hảo thủ, còn có ngươi Đại La Sơn các sư đệ, cái này diệt ma quật cũng đủ a còn có thể thất bại. Đương nhiên sẽ. Ta lại hút một hơi thuốc, gặm một cái quả đào, nói ra. Bởi vì thần thông cao thủ, đánh không lại hung thú. Chỉ đơn giản như vậy. Chương 932, 62. Thần thông minh giải, 17 ngày ở giữa. Phía dưới, Long Tại Thiên nhíu chặt lông mày, tiểu tử ngươi cũng đừng nói chuyện giật gân. Ngươi cũng không cần đến thăm dò. Ta nói là sự thật. Ta thẳng thắn mà đánh gãy Long Tại Thiên quá rõ ràng hoài nghi. Lao tiểu tử này cũng không phải bề ngoài như vậy thô mãng, kỳ thật nội tâm tinh tế không dễ bắt nạt giấu giếm. Ta cũng vô ý cùng hắn vòng vo. Các vị nếu đều ở, ta liền nói thẳng kết luận. Cho dù là có cái này rất nhiều người, phần thắng của chúng ta vẫn là không cao, thậm chí có toàn bộ tận diệt khả năng. Ta không thể đề cao âm lượng, nhưng tất cả mọi người một cách tự nhiên yên tĩnh trở lại. Đối với ta ngôn luận, tựa hồ không tự giác sinh ra tán đồng cảm giác, lại hoặc là muốn tiếp tục nghe tiếp chờ mong. Nói đến cũng là phải, tạm không đề cập tới trận chiến này liên quan đến an nguy của bọn hắn. Liên nói bất kể là thần thông võ cảnh, vẫn là viễn cổ lục hung, đều là quá phiêu mịt mù không nơi nương tựa, cùng loại cố sự truyền thuyết đồ vật. Có cơ hội lấy được cặn kẽ cụ thể tình báo, tin tưởng chỉ cần là người trong võ lâm, cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ. Ta đầu tiên nói cho đúng là thần thông cảnh giới sức chiến đấu, rốt cuộc như thế nào. Hướng về phía vẻ mặt không hài lòng còn hừ một tiếng Long Tại Thiên, ta trả sát đại kim giới chỉ, hỏi. Ngươi thì thế nào? Ngươi nói đều là nói nhảm. Ngươi nào không biết thần thông võ giả võ công cao cường, đời đỉnh phong. Đang ngồi nhiều như vậy vị thần thông, ai không thể so ngươi có tư cách đi ra nói chuyện. Nhưng là cho dù để mấy vị này mà nói, cũng không có thể nói ra cái gì như thế về sau a. Hắn câu nói này lại ở đạo lý. Thần thông cảnh giới trên thế gian bị chuyển vô cùng kỳ diệu, bởi vì đối với bình thường võ nhân mà nói, thần thông cảnh giới người phảng phất là từ trên trời đi xuống nhân vật đồng dạng. Thần thông không giống với võ học, liền thần thông cảnh võ giả mình cũng đa số không biết đạt đến môn đạo, loại này không hiểu ra sao, không cách nào truyền thụ, không cách nào phá tích đặc chất, làm cho thần thông cảnh giới trở thành võ giới lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng dù vậy, cũng vẫn có một ít manh mối có thể truy tìm. Một trong số đó cũng tỉ như, cùng cảnh có thể đả thương. Đối với ngang nhau cảnh giới cao thủ mà nói, khắc chế lẫn nhau vẫn là bản thân tu vi cao thấp. Như lấy Lạc Danh cùng A Bất Lạc Tư nêu ví dụ, Lạc Danh một đời luyện kiếm không ngừng, mặc dù đã từng tu vi sụt giảm, về sau cũng vẫn là cố gắng thông qua tu bổ đi lên. Hắn cùng với A Bất Lạc Tư tầm đó đều có kỳ ngộ, thiên phú căn cốt cũng đều là đỉnh tiêm tầng. Lẫn nhau tương đối khó nói ai ưu. Nhưng Lạc Danh so sánh A Bất Lạc Tư lớn mười mấy tuổi, cái này hơn 10 năm tu vi chênh lệch liền không phải tùy tiện có thể đuổi kịp. Hai bên cảnh giới giống nhau, vậy liền muốn nhìn đơn thuần võ kỹ cùng tu vi sâu cạn đến quyết định cao thấp. Bởi vậy nguyên công phục hồi Lạc Danh, thủy chung muốn đè ép A Bất Lạc Tư một đầu. Cứ việc đều là thần thông võ giả, đã thấy cao thấp. Một cái khác điểm thì là lực lượng tầng cấp. Cứ việc có đủ loại phân tích bên trên khó khăn, nhưng thần thông cao thủ lực lượng lại là có thể lấy một loại nào đó tiêu chuẩn để cân nhắc. Dùng cái gì để cân nhắc? Lên tiếng là A Bất Lạc Tư. Nhưng không rõ ràng cho lắm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại không chỉ là hắn, bảo trì trấn tĩnh Lạc Danh cũng tốt, một mực mỉm cười võ thánh đại thúc cũng tốt, trong mắt đều mang giống nhau nghi vấn. Tập thể hướng ta trông lại, rất có một loại đi học nóng lòng hiếu học bộ dáng. Người khác không khỏi sinh ra người này giống như so thần thông võ giả còn muốn lợi hại hơn ảo giác. Ta bình tĩnh mà nói. Kỳ thật không chỉ là thần thông võ giả, ngay cả võ giả bình thường cũng là có tiêu chuẩn nhưng cân nhắc. Cân nhắc đơn vị cũng rất đơn giản, chính là trên giang hồ nhất đồn đãi võ giả sơ cảnh, ngưng hư. Ba cái gọi là ngưng hư, chính là sơ có nội lực, gân cốt cường kiện võ nhân gọi chung là. Nói đơn giản đến, đại nội cấm quân liền thuần một sắc là cái này võ giả. Lạc Danh tựa hồ bắt được ý nghĩ của ta, nói tiếp. Ngươi nói, thế nhưng là lấy một địch mười thuyết pháp. Chính là như thế. Ta gật đầu cười nói, tin tưởng mọi người đều nghe nói qua lấy một địch mười người. Nơi này cái gọi là mười, liền là chỉ ngưng hư võ giả mười người. Có thể để đạt bậc này thực lực, chính là tiến giai một cấp. Nhìn thấy Phượng Huyết Đại Thúc xem thường biểu lộ, ta nói bổ sung. Đương nhiên hai người động thủ so chiêu bên trong có quá nhiều khả năng. Nội lực tương khắc, võ kỹ cao thấp, lâm tràng cơ biến khắp nơi đều là ảnh hưởng. Chúng ta tạm không nói nhân tố quá nhiều hoàn cảnh, vẹn vẹn chỉ lấy lực bàn về. Ánh mắt đảo qua hiện trường một vòng, ta chậm rãi nói. Mọi người thường xuyên nhắc tới nhất phái trưởng môn, lại hoặc là khai sơn lập tông cấp độ, ước chừng có thể một người đơn thương độc mã, giết chết 100 ngưng hư võ giả. Cũng chính là cái gọi là lấy một địch trăm. Vượt qua cái này đại khái số lượng, chính là kiến nhiều cắn chết voi. Tin tưởng các vị biết rõ, trên giang hồ có cái gọi là một bước phía dưới thuyết pháp. Tức là võ xương đã tới nhân thể đỉnh cao, lại hoặc tu vi tinh vi thông huyền mới có thể đến cuối cùng cảnh. Ở gần nhất thần thông cảnh giới, cái gọi là một bước phía dưới, thuần túy lấy lực bàn về, ước chừng là độc giết 200 người thực lực. Nghe được rất nhiều tu vi xa xa chưa đến người không khỏi nghiêm nghị. Một mình tưởng tượng nếu là bị 200 tên dũng mãnh võ sĩ bao vây, cái kia phải như thế nào pha vây, không nói đến vậy mà lấy lực lượng một người độc giết 200 người. Về phần huyền diệu khó giải thích thần thông cao thủ, một người có thể giết 1.000 người. Hoàng thượng thở phào ra một hơi, động dung nói, đúng là 1.000 số lượng. Mặc dù biết thần thông cao thủ đều là quái vật, nhưng nhất kỵ đương thiên võ lực dù sao cũng là quá mức dọa người nghe. Hắn là nhất cùng 1.000 võ giả cái khái niệm này kề nhau gần người. Đại nội quan quân chính là thường trú con số mấy ngàn. Nếu là có người có thể lấy lực lượng một người một mình chôn giết 1.000 người, cái kia ở bất chấp hậu quả tình huống phía dưới muốn xâm nhập hoàng cung giết hắn, cấm quân chưa hẳn có thể bảo vệ hắn chu toàn. Dù sao cao thủ chân chính tuyệt sẽ không tự hãm tử cục, cùng mấy ngàn người đồng thời khai chiến. Đương nhiên, đây chẳng qua là ở hoàng cung đại nội không có giống nhau cấp bậc cao thủ tồn tại thời điểm tình huống. Mọi người hiểu cái này đơn giản khái niệm liền rất dễ làm. Ta hơi cười nói ra kết luận. Bởi vì chém giết một đầu long tử, cần hai tên thần thông cấp cao thủ. Trừ bỏ bấm tay mấy tên thần thông hảo thủ môn, những người còn lại trên mặt đều biến sắc. bởi vì chúng ta trong tay tất cả lực lượng là Phượng Huyết Đại Thúc, A Bất Lạc Từ, Lạc Danh, Ma Nhãn La Hầu cùng Lai Quốc Sư. Trong đó Lai Quốc Sư còn không thể rời đi bên người Hoàng Thượng nửa bước, nhất định phải hộ vệ an toàn của hắn. Như hai tên thần thông chỉ có thể giết một đầu Long Tử, vậy đơn giản mà nói, nếu là bên trong Nghiệt Diêu có giấu ba đầu Long Tử, chính là không thể biết tử cục. Mà ta lại rõ ràng biết rõ, bên trong Nghiệt Diêu có bốn đầu Long Tử. Cho nên ta hôm nay muốn nói cho mọi người, không phải chiến lược, mà là giác ngộ. Ta nhìn ở đây ba tên thần thông hảo thủ, chậm rãi nói. Mời các vị làm tốt phải chết giác ngộ. Nếu là có cái gì tâm nguyện chưa, mời ở trong 17 ngày này tận lực xong xuôi. Bởi vì chúng ta, không nhất định có lần nữa cơ hội. Không nhất định có cơ hội cùng thân nhân nói tạm biệt, không nhất định có thể lại cùng người yêu gặp mặt, không nhất định có thể lại đối xử tử tế chân quý người. Cho dù trở về, khả năng cũng không phải hoàn hảo bản thân. Lạc Danh chú ý tới ta nói chính là chúng ta về sau, cũng không chỉ có trầm mặt xuống. Ta thấy được tiểu sư Di cùng thẩm lão đại ánh mắt, trầm mặc một hồi, cũng vẹn vẹn lặng lặng nói ra. Hy vọng các vị có thể nắm chắc tốt trong khoảng thời gian này, làm tốt, chết chuẩn bị. Qua một hồi, Hoàng thượng mới hỏi, tại sao là 17 ngày? Bởi vì chúng ta tiến công Nghiệt Diêu thời gian, chính là sau 17 ngày. Chương 933, 63. Kiếp này không dễ, hiếm có tỉnh, bên trên. Sao sớm mấy điểm suyết u không, tảng sáng trước bình minh, vốn là so sánh ban đêm càng đẹp. Đêm trong rừng thác nước bay tông, nước chảy róc rách, đều giống bịt kín một tầng màu đen nhánh màn, tất cả mang theo tĩnh mịch màu mực. Nước chảy bên trên có một vòng lam nhạt vầng sáng tản ra, lấy cái nào đó to lớn hình tròn làm trung tâm. Cái kia hình tròn đống nhiên sụp đổ, đống nhiên bành trướng, đống nhiên tựa hồ muốn nổ tung, đống nhiên lại co nhỏ lại thành nguyên bản một nửa. Cho đến mông lung lam mang bên trong lộ ra một chút đen kịt. Đúng là bị người lực đảo mở. Một cái tay từ giữa đó nhô ra, đưa bóng hình chia hai đoàn lam mang, chuyển tay bỏ rơi phong lưu vân tán. Người kia bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, lại không rơi vào trong nước. Hắn cứ như vậy đứng lặng lặng, phảng phất ở vào người khác khó có thể lý giải được không thể tưởng tượng nổi không gian. Đây cũng không phải là Sơn Thần hiện thân nhân gian, mà là đang luyện công bổ đề A Bất Lạc Tư. A Bất Lạc Tư nhất tâm nhị dụng. Một bên lấy bảy thành công lực quỷ thần lực trường đối với mình phát động không nhằm vào bất kỳ địa phương nào không khác biệt công kích. Tiếp theo lại lấy thừa lại ba thành quỷ thần lực trường không ngừng phát động phòng ngự. Đối mặt so với chính mình cường thịnh hơn gấp đôi lực lượng, A Bất Lạc Tư chỉ có thể dùng cao minh võ kỹ cùng kinh nghiệm để đền bù phòng ngự. Cái này chính là không thành công thì thành nhân luyện công phương thức, bởi vì một khi thất bại thụ thương tất sâu. Hắn vì để cho mình có thể toàn lực lấy đủ loại xảo trá kỹ xảo hóa giải khổng lồ lực đạo. Không có chút nào đối với mình lưu thủ. Về phần kết quả, từ quỷ thần bên trong lực trường phá mở lam mang, hoàn hảo không hao tổn hắn chính là chứng minh tốt nhất. Như thế nào? Sau lưng bỗng nhiên có người hỏi. Người trong võ lâm luyện công tối kỵ người khác nhìn lén, nhưng A Bất Lạc Tư đối vị này lại là 10 phần yên tâm. Không lý tưởng. Loại trình độ này ta trước kia liền có thể làm đến, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn. Đi tới trong núi thác nước A Lan đạp trên sáng sớm cỏ thơm, ôn nhu nói. Ba loại này chuyện gấp không đến, ngươi thụ thương như vậy nặng, há có thể cưỡng cầu ở trong mấy ngày bình phục? Dù cho là thần công cái thế cũng không đạo lý này a. A Bất Lạc Tư lắc đầu, chỉ là cười khổ. Hắn trạng thái của mình bản thân hiểu rõ nhất. Cho dù là từng có một lần chụp vào quỷ thần kinh tầng thứ 7 đại quan, cũng bất quá là lấy phẫn nộ cùng thương tới bản thân đổi lấy ngắn ngủi đột phá. Hồ Châu sau trận chiến ấy hắn thậm chí khó có thể thuần thục vận dụng quỷ thần lực trường, xem như công lực bạo ngã. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, hắn nội ngoại thương thế đều tiếp cận khỏi hẳn, không ảnh hưởng ra tay toàn lực. Về không được lại là trạng thái. Quỷ thần kinh vốn chính là vương tộc võ học, sở hành người vương đạo. A Bất Lạc Tư tâm cảnh lại khoảng cách lúc trước cái kia rong ruổi đại sa mạc, một ngày vừa đi vừa về mấy trăm dặm, vạn dặm giang sơn đảm nhiệm ngựa đạp tiêu giao tự tại kém cực xa. Không còn loại kia có thể độc đương tất cả khí khái. Thương thế của ta cũng sớm đã tốt rồi, không có thể trị địa phương tốt, y thuật chữa bệnh không được. Là vậy, hôm nay ngươi làm sao nhớ tới muốn tới xem ta luyện công? Từ Minh Phi chân công bố sau 17 ngày vào Nghiệt Diêu, mấy cái thần thông cao thủ cũng bắt đầu đặc huấn. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm A Bất Lạc Tư. Chỉ là Minh Phi chân nói rõ sau trận chiến này, vô cùng có khả năng một số người sẽ vĩnh viễn biến mất. Cái này mấy ngày tổng cùng A Lan như hình với bóng. Chỉ là lúc luyện công thời gian vẫn là không đi quấy rầy. Đây chính là việc tốt. Ta coi ngươi mấy ngày này sầu mi khổ kiểm. Nói chuyện cũng không tâm tư, liền muốn tự mình nói cho ngươi một tiếng. Còn không phải quỷ hoa cô nàng kia, hôm qua cô ý tới tìm ta, nói là phải cùng chúng ta uống rượu. A Bất Lạc Tư nghe được nhịn không được cười lên, nha đầu kia đổi tính. Nàng thế mà mời chúng ta uống rượu. Đừng nói là bởi vì Ngưu Quỷ quan hệ, hai bên bây giờ quan hệ vi diệu, bắt đầu từ trước võng lượng cũng chưa từng có cử động như vậy. Chợt nghe xong thật đúng là không nghĩ ra. Ước chừng là biết rõ muốn đi Nguyệt Diêu Đồ Hung, nha đầu này có nghĩ muốn dặn dò sự tình. Nàng cũng không phải sẽ cầu người tính nết. Bất quá A Bất Lạc Tư vốn là không câu nệ tiểu tiết người, cười nói, nếu nàng lên tiếng mời, chúng ta tựa như hẹn mà tới. Nàng nói cái gì thời điểm địa phương nào sao? Chỉ là bên trong Nam Cương muốn tìm chút hợp khẩu vị thức ăn, sợ là không dễ dàng. Đây mới là để cho người tốt cười bộ phận. A Lan ha ha cười nói, nha đầu này hôm qua nói với ta xong, nghe nói trực tiếp liền một đầu chìm vào phòng bếp, bận rộn cả đêm, đến bây giờ còn không làm xong đây. Ta coi lấy nàng cỗ này khác thường nghiêm túc sức mạnh, liền tới cáo chi ngươi một tiếng. Thời gian chính là tối nay, về phần địa điểm, nghe nói là Vạn Vũ Phong hầm rượu. Hầm rượu. Nàng nói xong đồ ăn tốt làm, rượu ngon khó tìm. Cho nên trực tiếp tuyển trong hầm rượu ăn cơm. Ngươi nói chúng ta có đi hay là không? A Bất Lạc Tư không nghĩ tới bản thân không câu nệ tiểu tiết, đối phương càng là không câu nệ tiểu tiết. Ăn cơm vậy mà tuyển ở trong hầm rượu. Lập tức gật đầu đáp ứng. A Bất Lạc Tư luyện công thời gian không thể trì hoãn, cái này liền mãi cho đến ban đêm mới trở lại Vạn Vũ Sơn. Lúc trở về, A Lan đang trước cửa phòng lặng lẽ sờ sờ hướng hắn phất tay, vị trí chuẩn bị xong, ngươi cần phải né tránh chút người khác, đừng bị phát hiện. Không nghĩ tới đến Nam Cương, ta vẫn là chạy không thoát đạo tặc vận mệnh. Hai người ở A Bất Lạc Tư khinh công dưới sự che chở, trực tiếp nhào vào hầm rượu. Rượu này hầm thâm nhập dưới đất, chưa tới chỗ, liền ngửi được một trận thịt dê mùi thơm. Là dê nướng nguyên con. Nhìn không được thèm ăn nhỏ dãi. A Lan cười nói, nhìn ngươi, giống như một đại hải tử tựa như. Có phải hay không cùng cái kia Minh Phi chân lâu, gặp được ăn liền nổi điên. Hai người đi đến xem xét, quả thật là đại giá tử bên trên bám lấy một đầu dê nướng nguyên con, trên bàn bày biện 14 đĩa thức ăn, phụ trợ lấy nướng thịt dê dầu chân hương khí càng ngày càng mê người. Vong Lượng đứng ở bên cạnh bàn, đúng là không có tùy ý nhập tọa. Vong Lượng nhìn thấy hai người tới đến, thế mà thái độ khác thường mỉm cười. Các ngươi tới nhưng trễ. Canh thịt dê đều đã nguội xuống tới. Đến, mời ngồi đi. A Bất Lạc Tư thấp giọng đối nói, nha đầu này có phải hay không say mê đánh bạc thiếu người tiền. A Lan sang giọng, ngươi đừng mù dự đoán, còn không đi nói chuyện. Nói ra riêng phần mình nhập tọa. Vong Lượng cười nói, những thức ăn này ta làm cả đêm, cũng không biết vị đạo như thế nào. Các ngươi nếm thử lại nói cho ta. A Bất Lạc Tư cùng A Lan tự nhiên động đũa. Trong lúc đó Vong Lượng không ngừng mời rượu. Đợi cho rượu qua 3 lần đồ ăn qua ngũ vị, Vong Lượng nói thẳng, quá khứ đủ loại đều là tiểu muội sai. Đến nay đầu người còn giữ được, đều là may mắn mà có chủ tử để bạn. Sau này tiểu muội tự nhiên mặc cho ra roi, cải tà quy chính. Vốn dĩ bởi vì Vong Lượng cùng Như Quỷ cùng một chỗ tạo phản, bước đi A Bất Lạc Tư, hại hắn nguyên công bị hao tổn, còn gián tiếp làm cho mấy trăm huynh đệ chết ở trong tay Lạc Danh. Đây vốn là không thể tha thứ tội lớn. Nhưng nếu A Bất Lạc Tư đồng ý tha thứ, liền không có bao nhiêu tiếp theo. Nhưng sau lại bởi vì Ngưu Quỷ chết tại A Bất Lạc Tư trong tay, là thành triệt để không cách nào giải quyết bế tắc. Bây giờ ở gần sát muốn đi Nguyệt Diêu thời khắc, rốt cục nghe được Vong Lượng lời thật lòng, A Bất Lạc Tư có thể không vui. Nếu nghĩ thông suốt, sau này liền trở lại ngươi kỳ chủ vị trí. Nói tới trên đường, Vong Lượng trong tay một vòng tinh mang đã hiện lên, vô thanh vô tức, khóe mắt vẫn còn nhìn xem nơi khác, mũi lao lại sóc vào A Bất Lạc Tư ngực bụng. Chương 934, 64. Kiếp này không dễ, hiếm có tỉnh, bên trong. Ở trùy thủ gần người một khắc trước, lam sắc cương phong đột khởi, như lưới trương, như nước thủy triều trướng. Quỷ thần lực trường quen có thể giải nguy nan tại đã phát, nhất là bất chắc chi nạn, thường thường có thể phát sau mà đến trước đánh bất ngờ. Công phòng nhất thể đặc chất thường thường không phải nhất địch thủ kiêng kỵ chỗ, thần kỳ nhất chính là cái này tùy tâm sử dụng bốn chữ chân ngôn. Làm cho vượt qua tốc độ phản ứng trong nháy mắt phòng ngự trở thành khả năng. Ba nhưng mà tại mũi đao lực vóng lại không có thể kịp thời ngăn cản lại cái kia sắc nhọn mỏng như giấy đâm một cái. Liên cái này đống nhiên tới cản trở cũng tính toán ở bên trong, Vong Lượng trong nháy mắt liên tục ở một điểm bên trên phát lực ba lần, nhất cử đem quỷ thần lực chàng trong nháy mắt phòng ngự phá giải ra đến, một đao thọc vào. Vong Lượng chẳng những là quen thuộc lấy A Bất Lạc Tư phát kình thủ pháp còn có phòng ngự quen thuộc, thậm chí ở Ngưu Quỷ Châu gặp qua quỷ thần kinh cả bộ, nàng từ trước đến nay đối ám sát A Bất Lạc Tư có không thể giải thích của nhiệt. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn cuộc đời tuyệt học, làm nàng ở đối với phá giải quỷ thần lực trường phía trên có thường nhân khó đạt đến ưu thế. Chỉ là, giống như là Vong Lượng quen thuộc A Bất Lạc Tư võ công đồng dạng, A Bất Lạc Tư cũng đồng dạng quen thuộc Vong Lượng tâm tư. Vong Lượng như gặp phải sét đánh, bay ngược một bước, khỏe miệng dĩ nhiên thấy đỏ. Dao găm rời tay bay ra, trực tiếp đụng vào trong tường, cắm thẳng đến trôi. Xú nha đầu ngươi nổi điên làm gì? A Lan một bàn tay đánh vào Võng Lượng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng đoan khuôn mặt nhất thời hiện lên lá phong đỏ trường ảnh. Nàng một bước bước vào giữa hai người, mặc dù thái độ ngoan lệ, giúp đỡ ý bảo vệ nhưng cũng tương đối rõ ràng. Ta vốn là muốn giết hắn. Có cái gì lạ thường? Võng Lượng phun ra một ngụm máu, hung hăng hướng về A Bất Lạc Tư. Ngươi ngược lại là để phòng chú đáo, sớm mặc vào nhuyễn giáp, nếu không thấy máu không nhất định là ta. Ta đây ngược lại là không phủ nhận, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể để giết ta. Nói ra A Bất Lạc Tư rút ra trong tường đoàn đao, cắt đứt xuống một mảnh đùi dê thịt, thoải mái bỏ vào trong miệng, cười nói, ngươi độc cũng không thả đủ A. A Lan quát, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? A Lan đã chuyện lúc trước bất kể, ngươi hại chết các huynh đệ sự tình đều bỏ qua không đề cập tới. Nhưng là ngươi đây cũng là đang nháo cái gì? Dù sao hắn cũng phải chết ở Nghiệt Diêu, để cho ta giết há không phải sạch sẽ. Võng Lượng hỏi và nói, ta mới muốn hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lao công ngươi ngại mệnh quá dài có phải hay không? Người ta đi giết hung thú mắc mớ gì tới hắn, cũng phải lẫn vào một tay. Ngươi cũng là điên hay sao, thế mà ủng hộ hắn đi Nghiệt Diêu. A Lan không ngờ sẽ bị Võng Lượng như thế hỏi lại, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tại sắp tiến công Nghiệt Diêu trong những người này, nhất không có lý do gì nhúng tay Nghiệt Diêu việc làm người chính là A Bất Lạc Tư. Minh Phi chân có sư môn trách nhiệm, Lạc Danh là huyết hải thâm cửu, Lai Kính chân có quân mệnh mang theo, Phượng Huyết vì Nam Cương bách tính, ngay cả từ trước đến nay không để ý tới thương sinh ma nhãn La Hầu, lâu ở Nam Cương hắn, cũng so A Bất Lạc Tư còn có đạo lý tham dự tiêu diệt hung thú. Nói cái gì thương cảm thương sinh, thương hại bách tính khó khăn, từ trước đến nay cũng không phải là quỷ vực đạo tặc tác phong làm việc. Quỷ vực nhất hỏa dĩ nhiên đã làm nhiều lần cướp của người giàu chia cho người nghèo nghĩa cử, nhưng cũng không phải đánh chính cờ hiệu thay trời hành đạo chính nghĩa chi sĩ. Cứ việc không thể tính vào tà đạo phạm chủ, có thể khẳng định lại là A Bất Lạc Tư tuyệt không phải người trong chính đạo. Ai nói ta không có lý do gì? A Bất Lạc Tư lẳng lặng nói, ta làm sao sẽ quên, là ai hại A Lan cửa nát nhà tan? A Lan. A Lan hai mắt đấm lệ mà nhìn xem A Bất Lạc Tư. 20 năm trước, giết A Lan phụ mẫu, làm nàng nước mất nhà tan người tất nhiên liền giấu ở Nghiệt Diêu, lại hoặc cùng Nghiệt Diêu tương quan. Muốn tìm ra hung thủ đến, trận chiến này ắt không thể thiếu. Ở ta quyết định muốn cưới A Lan thời điểm ta liền quyết định, muốn giúp nàng báo này thâm cứu. Nam Nhi không nói hai lời, một lời đã nói ra, há có thể tự hủy. Võng Lượng không có bởi vì hắn kiên định lui ra phía sau nửa bước, lạnh nhạt nói ra. Nói là rất thêm hay, nhưng ngươi được không? Ngươi muốn nói cái gì? Võng Lượng lạnh miệt nói, ta vừa rồi đâm ngươi một đau kia. Trước kia ngươi có thể ở ta ngay cả đâm ba đào trước đó lợi dụng quỷ thần lực trường khống chế lại tay chân của ta. Không cần ỷ vào nhuyễn giáp hộ thể. Võ công của ngươi căn bản không có trở lại ngươi đã từng tiêu chuẩn. Ngươi mỗi ngày tu hành lại như thế nào? Đã rơi xuống cảnh giới, chẳng lẽ tùy tiện liền có thể tu bổ? Từ ngươi thua cho Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, ngươi căn bản liền không còn là trước kia cái kia ngươi. Lời nói này đánh trúng trong lòng giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, để A Bất Lạc Tư khuôn mặt rất nhỏ vặn vẹo. Hắn đến Trung Nguyên về sau, thua trận đã không tính thiếu. Từng bị Lạc Danh đánh đến trọng thương sắp chết, hai độ bại vào tay hắn. Kinh Thần Đảo gặp được Lai Quốc Sư, bị lấy đi tuyệt thánh danh hào cùng tuyệt thánh thập minh lệnh. Ở Nam Cương bại bởi Minh Phi Trần, và lại là mỗi ngày đều thua. Càng xa xôi, còn có vừa tải phía dưới Trung Nguyên thời điểm, ở Kỳ Lân Vệ đại thống lĩnh trong tay trở về từ coi chết. Từng cọc đếm, có thể nói không có gì cơ hội thắng lợi. Nhưng những cái này thất bại đều là phát sinh ở hắn trạng thái không hoàn toàn thời điểm, lại hoặc đối thủ quá mức cao cường, cho dù bại bởi đối thủ, vẫn không đủ sử dụng hắn tạo thành không thể ma diệt tâm lý tàn ảnh. Chân chính làm hắn trạng thái sa sút, khó có thể tỉnh lại, là ở Thiếu Lâm cái kia bại một lần. Đó là một trận không có phần thắng chút nào quyết đấu, thậm chí là hắn chưa bao giờ huyễn tưởng qua sẽ có đối thủ như vậy xuất hiện. Vô luận hắn như thế nào ra chiêu, Thiếu Lâm Vương Trượng luôn luôn có thể một trường phá đi, lại là lấy hắn không cách nào tưởng tượng nội tình. Điểm ấy thậm chí ngay cả mỗi ngày cùng hắn so chiêu Minh Phi chân đều không thể làm được. Thậm chí cuối cùng kết nối một trường, Phương Trượng không có chuyện gì, mà hắn trọng thương nôn ra máu. Đối với hắn đả kích to lớn, đủ ảnh hưởng hắn võ đạo kiếp sống. Hóa thân bồ đề chui vào Hồ Châu thời điểm, hắn cũng đã bị tâm thái dạng này ảnh hưởng, đến nay còn không thể thoát khỏi dạng này âm u. Ta liền biết. A Bất Lạc Tư, ta làm thủ hạ của ngươi, nguyên bản là bởi vì thua ngươi. Nếu ta muốn thoát khỏi ngươi, liền muốn trước hết giết người mới được. Ta Quỷ Hoa không nhường người làm ta chủ, ta quyết định muốn giết người, quyết không khiến người khác đoạt đi. Ngươi nếu một lòng muốn đi Nghiệt Diêu chịu chết, cái kia còn không bằng, để ta tới làm chuyện này. Nhìn xem trầm mặc A Bất Lạc Tư, không nói một lời Võng Lượng yên lặng giơ lên một chiếc ánh nến. Nơi này mặc dù là hầm rượu, nhưng là cái gì đó đồ bỏ đại linh vu kiến tạo địa phương, có rất nhiều cơ quan ám đạo. Theo nàng nâng lên cái kia chén nhỏ ánh nến, mặt đất két rồi mà di động lấy, xuất hiện một cái lối đi. Là lấy nặng nghề tấm ván gỗ ngăn cách, bình thường khó có thể phát hiện. A Bất Lạc Tư không nhịn được suy nghĩ, nếu như bên trong có dấu mai phục, bây giờ hắn quỷ thần lực trường lại không cách nào đến xa như vậy. Chỉ có thể chờ đợi nàng đòn sát thủ hiện thân. Mà tấm ván gỗ vừa mới xốc lên, lại không cái gì vật kỳ dị toát ra. Nhưng ngược lại là võng lượng trong tay ánh nến như rơi. A Bất Lạc Tư chính cảm thấy kỳ quái, lúc này một cỗ làm cho người da đầu tê dại vị đạo xông vào xoang mũi. Phía dưới là thuốc nổ. Không sai, ta ở phía dưới chôn 45 tuyến đường. Võng lượng mỉm cười nói, cái này cuối cùng là đầy đủ giết ngươi rồi a. A Bất Lạc Tư. Chương 935, 65. Kiếp này không dễ, hiếm có tỉnh, phía dưới. Bạo tạc không có phát sinh. Quỷ thần lực trường vượt qua vừa dày vừa nặng bức tường ngăn cản, giống như là ngày mùa hè gió nhẹ đồng dạng chậm rãi suy phất, cuối cùng là kéo lại hỏa tinh tiếp tục đi tới. Đe dọa tử cục lại từ đầu đến cuối không có lấy được giải quyết. Cứ việc chậm chạp như ốc sen, ngọn lửa vẫn như cũ theo đã có dầu hỏa quỹ tích hướng về thuốc nổ tiến lên. Chỉ chờ đến đó giấy lên bạo gió một khắc, chính là tất cả mọi người ngọc đá cùng vỡ thời điểm. A Bất Lạc Tư vì duy trì cục diện này cũng đã đem hết 9 châu 2 hổ lực lượng. Cất giữ thuốc nổ mật thất lấy vừa dày vừa nặng phiến đá ngăn cách, vốn dĩ liền trở ngại chân kình truyền lại, thêm nữa khoảng cách quá xa, có khả năng truyền đến kình lực đã không hơn 112. Có thể duy trì đến đồng thời tinh chuẩn bắt lấy mấy chục nơi hỏa đầu đã là thần hồ kỳ kỹ, tài năng như thần. Nơi đây liền có ngoại nhân thấy đến, sợ cũng không cho rằng A Bất Lạc Tư xem như trạng thái không được đầy đủ. Đang lo âu thời điểm, A Lan kinh hô cũng truyền vào trong hai. Võng lượng khoái đao vốn liền không chịu nổi, thuần túy dùng võ công mà luận, càng là ở lấy mị công kỳ thuật sở trường A Lan phía trên. Ở nàng vì A Bất Lạc Tư lo lắng phân thần thời điểm, võng lượng dĩ nhiên rút ra bên hông nhuyễn đao chống đỡ cổ họng của nàng. Cổ họng thấy ẩn hiện đỏ thẫm, có thể thấy được trong tay không có chút nào buông lỏng, quả nhiên là tuyệt sát một đao. Quý Hoa, ngươi đúng là điên sao? Ta giết người ngươi chưa thấy qua. Ngươi chừng nào thì cảm thấy ta không điên? Không chỉ là A Lan, giờ phút này ngay cả A Bất Lạc Tư trên mặt cũng rốt cục để lộ ra vẻ ngưng trọng. Võng lượng cười lạnh nói, có phải hay không cảm thấy chân khí chuyển đổi khó khăn? A Bất Lạc Tư cũng không lên tiếng, lại ẩn ẩn phát giác thể nội mạch được vương hữu, lưu manh không thuận, chính như võng lượng nói tới giống như đúc. Ngươi nếu đoán được ta hôm nay hẹn các ngươi đến là không có hảo ý vậy ta hẹn ngươi tới hầm rượu, ngươi liền chưa từng hoài nghi cái này cũng là của ta tính toán một trong. Ngươi ủy vào thần công kinh người coi thường bách độc. Liền độc tố đều có thể ỷ vào quỷ thần lực trường từ thể nội bài xuất. Nhưng ta nếu đọc qua quỷ thần kinh, há không phải biết rõ ngươi chân khí trong cơ thể đại khái vận hành. Ngươi quên lão tử là chỗ nào xuất thân. Loại này thuốc tê là ta tinh tính qua nội công của ngươi tình huống đặc chế mà thành. Trong hầm rượu này mỗi một vò rượu bên trong đều trộn lẫn tiến vào. Ngươi bây giờ cảm thấy nội lực vận hành không trôi chạy cũng là bình thường. A Bất Lạc Tư Thái Dương tuân ra một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn từng ở thời khắc sinh tử đi qua vô số hồi, nhưng cũng chưa bao giờ gặp dạng này, rõ ràng đối thủ tuyệt không phải bản thân địch thủ, vẫn là từng bước bị người ép cấp độ. Nhất là võng lượng vốn là thuộc hạ của hắn, tất cả bản lĩnh thủ đoạn hắn sớm nên quen thuộc cực điểm. Ngươi muốn như nào? Ta đã sớm nói, ta chỉ là muốn mạng của ngươi mà thôi. A Bất Lạc Tư trầm giọng nói, ngươi cũng ở nơi đây, như thuốc nổ dẫn bạo, ngươi cũng lưu không được tính mệnh. Chẳng lẽ lao tử nhìn qua, chính là như vậy sợ chết sao? Ngươi nguyên lai ngay từ đầu liền không muốn muốn sống. Võng lượng nửa ngày im lặng. Đứng một hồi lâu, tiêu tiểu trong thân thể mới mảnh ngùng một câu. Như quỷ chết rồi, các huynh đệ cũng đã chết. Ta sớm không nghĩ tới phải sống sót. Sống có gì vui chết có gì khổ, ngươi nên có biết. Ta giết người không tính toán, đã sớm đáng chết hơn ngàn trăm hồi. Hôm nay mới chết, xem như lão thiên gia tặng ta một đoạn oanh liệt hậu táng. Cho dù là sắp gặp tử vong một khắc trước, A Bất Lạc Tư vẫn là không có trách cứ võng lượng ý tứ. Thiếu nữ ánh mắt hắn có thể đọc hiểu. Đây không phải là quyết giết khát máu ánh mắt, cũng không phải là nàng không cách nào khống chế khát máu xúc động chi phối thân thể, lại hoặc là giấu trong lòng một loại nào đó ác niệm sở hành. Nàng trong đôi mắt có, chỉ có đơn thuần cảm giác tội lỗi. Không còn như quỷ liền để ngươi như vậy sợ hãi sao? Ngươi nói cái gì? Võng lượng ánh mắt, sinh ra một tia dao động. Ta nói một thân một mình gánh chịu sát nghiệp, liền để cho ngươi sợ hãi như vậy sao? Ngươi là giết hại chủ nhân, không nên bị giết chóc nô dịch, mà là nên chúa tể giết chóc. Đây là Ngưu Quỷ nói với ngươi lời nói a. Hắn dạy cho ngươi như thế nào tiếp nhận không cách nào đình chỉ giết hại ngươi, lại không có dạy qua ngươi nên như thế nào độc lập. Ngươi thật là học xong hưởng thụ giết chóc. nhưng dần dần quên đi đã từng cái kia mỗi lần sát sinh đều sẽ khóc không ngừng bản thân. Ngươi cho rằng là trở thành giết hại chủ nhân sao? Cũng không có. Ngươi chỉ là đem chính mình giết người xúc động quy tội đến người khác sai lầm phía trên. Vì chính mình dễ giết tìm được thích hợp lấy cớ. Làm treo chống người của ngươi biến mất, làm ủng hộ ngươi tiếp tục giết người như quỷ không ở. Ngươi ngay cả bản thân gánh chịu sát nghiệp dũng khí đều cùng nhau mất đi. Ngươi chính là ngày đó cái kia tiểu nữ hoa, biến hóa gì đều không có. Vong lượng trên mặt tái nhợt càng ngày càng trong suốt không huyết sắc, thảm bại bờ môi run lẩy bẩy, hiển nhiên là nói chúng trong lòng chỗ đau. Ngươi cho rằng ngươi chết liền hữu dụng. Dạng này bản thân sát nghiệp liền sẽ biến mất theo sao? Ngươi sai, giết người chính là giết người, không có cái gì lấy cớ. Vô luận đối phương là tội ác tày trời vẫn là công đức vô lượng, một đao chặt đi xuống đều là đầu một cái. Không có trở ngại người mãi mãi cũng không có trở ngại, ngươi nếu là để ý, vậy liền một đời đều không qua được. Ngươi không muốn giết người, cũng không muốn hại người. Lại giết máu chảy thành sông, hại chết các huynh đệ. Nhưng ngươi dạng này liền muốn cái chết hay sao? Ngươi chết, bất quá là đất vàng phía dưới một chôn hố. Ai cùng ngươi thương cảm thương hại? Nếu ngươi thực sự là ở ý, vậy liền thừa dịp còn kịp, làm chút bồi thường sự tình. So với mỗi ngày sống ở ấy náy cùng chịu tội bên trong mà cảm thấy chán nản thế gian, dạng này không phải thực tế được bao nhiêu. Alan ôn nhu nói, ngươi thực không cần phải như thế. Các huynh đệ chết không có quan hệ gì với ngươi. Nói đến cùng, giết người là của bọn họ Lạc Danh. Tựa hồ không nghĩ tới phản ứng của bọn hắn lại là dạng này. Vong lượng có trong nháy mắt đã tuôn ra một chút dao động, tiếp theo cả giận nói.